Chương 1101 tịch thiên dạ, khiến toàn bộ cường giả của Tê Hiệp tộc âm thầm lạnh buốt trong lòng. Tự mình xông ra sao? Nếu bọn hắn có thể tự mình xông ra được thì còn cần phải cầu xin tha mạng sao? Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Ngươi muốn diệt tuyệt tất cả chúng ta, lòng dạ đáng chém, lòng dạ đáng chém. Mấy tên cường giả còn sống sót lại của Tê Hiệp tộc đều điên rồi, mặc dù Tê Hiệp tộc bọn hắn được liệt vào một trong thập đại chủng tộc, nhưng số lượng chí tôn, vương bên trong tộc cũng có hạn, nếu như toàn bộ bọn họ đều chết ở đây, như vậy số lượng chí tôn vương của Tê Hiệp tộc sẽ trực tiếp giảm đi một nửa. Nhất là đại ca của bọn hắn chính là chí tôn vương, cấp độ thứ tư duy nhất của Tê Hiệp tộc, cũng bởi vì có hắn nên Tê Hiệp tộc mới có thể được liệt vào danh sách thập đại chủng tộc. Nếu như đại ca cũng chết ở chỗ này, như vậy Tê Hiệp tộc quả thật tiêu rồi, cả một tộc bầy đều sẽ bị đàn áp. Chúng ta có thể chết nhưng đại ca tuyệt đối không thể chết, hôm nay có cược cả tính mệnh cũng phải đâm ra một cái lỗ hổng. Một tên trung niên thấp bé trên người đầy người lân giáp điên cuồng, liều lĩnh đánh về phía Thiên Hà Ngọc Đái. Hắn có tu vi chí tôn vương cấp độ thứ ba, chính là người trước đó đã bị Hà Bách Châu hạ gục. Lão Thất, mấy tên chí tôn vương còn lại của Tê Hiệp tộc thấy Lão Thất chủ động đánh về phía Thiên Hà Ngọc Đái, ý thức được hắn muốn làm gì, vẻ mặt tên nào tên ấy vô cùng bi phẫn, đuôi mắt muốn nứt ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tên Lão Thất của Tê Hiệp tộc kia đâm vào vòng đai ngọc trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, hóa thành ánh lửa đầy trời. Tự bạo, huyết dịch bùng cháy, nguyên khí bùng cháy cả sinh mệnh cùng linh hồn. Dâng hiến cả bản thân mình cũng chỉ đổi lại được một kích huy hoàng cuối cùng trong đời. Không thể phủ nhận, sức mạnh tự bạo của Lão Thất tương đối đáng sợ, gió lốc bao phủ đầy trời. So với một kích mạnh nhất của nam tử trung niên có tu vi chí tôn, vương cấp độ thứ tư kia cũng đáng sợ không kém. Nhưng mà lực công kích kinh người như thế vẫn không thể đánh vỡ được Thiên Hà Ngọc Đái, vẻn vẹn cũng chỉ khiến Thiên Hà Ngọc Đái kia lắc lư mãnh liệt mấy lần. Làm sao có thể? Đuôi mắt mấy người còn lại cũng muốn nứt ra. Lão Thất liều cả sinh mệnh để đổi lấy một đòn cuối cùng, thế mà vẫn không có hiệu quả gì, làm sao có thể? Người kia thật sự có sức mạnh như vậy sao? Ta cũng tới, nhất định phải cứu đại ca ra ngoài. Theo sát đằng sau Lão Thất lại có một tên chí tôn, vương khác chủ động va về phía Thiên Hà Ngọc Đái. Trước sau gì cũng phải chết, nếu như có thể giúp đại ca có cơ hội giữ lại mạng sống, vậy thì ít nhất phải bảo vệ Tê Hiệp tộc. Rất nhanh, người thứ hai cũng tự bạo mà chết nhưng vẫn không thể đâm ra một lỗ hổng. Bây giờ ngoại trừ nam tử trung niên của Tê Hiệp tộc, đã không còn một ai sống sót. Tầm mắt nam tử trung niên kia phức tạp nhìn huynh đệ cùng chiến hữu của mình, từng người chết đi, lần đầu tiên, trong cuộc đời hắn thấy hối hận vì chính mình đã lỗ mãng không tuân theo quy củ. Nếu như không phải hắn quá cao ngạo, lỗ mãng sẽ không gặp phải tai họa ngày hôm nay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai mắt nam tử trung niên đỏ bừng, hắn thu lại dòng tâm tư đang phân loạn, thế gian không có thuốc chữa hối hận. Có nghĩ đến những chuyện đó thì cũng chẳng có tác dụng gì, nỗ lực để bản thân có thể sống sót ra ngoài mới là trọng yếu nhất, bằng không thì mấy huynh đệ kia của hắn đã chết vô ích rồi. Mặc dù hai lần tự bạo kia không thể đánh vỡ ra một lỗ hổng, nhưng cũng đã làm cho hào quang ngay vị trí đó trở nên ảm đạm, suy yếu. Đây chính là cơ hội cho nam tử trung niên kia tạo ra cơ hội trốn thoát. Nếu như hắn có thể nhân lúc trước khi Thiên Hà Ngọc Đái kia triệt để khép lại, mà đụng xuyên cái chỗ đang suy yếu kia, thì có thể thành công chạy đi rồi. Các hạ, hy vọng ngươi không được quên lời hứa của mình, nếu như ta có thể tự mình xông ra thì thả cho ta một con đường sống. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn nhất định phải sống sót, Tê Hiệp tộc cần hắn. Nói xong, hắn cũng hóa thành một đoàn lưu quang, trực tiếp đánh tới điểm yếu trên chiếc vòng. Ầm ầm, tự bạo, vẫn là tự bạo. Nam tử trung niên rất rõ ràng, mặc dù vị trí đó đã có phần suy yếu so với những chỗ khác, nhưng một mình hắn dốc toàn lực tung ra một kích vẫn rất khó có thể đánh xuyên qua được, hơn nữa hắn lại không dám đánh cược, một khi thất bại, thì sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn chỉ có thể tự bạo, dùng cách hủy diệt bản thân để bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất. Đương nhiên hắn cũng không tự bạo một cách hoàn toàn, chẳng qua cũng chỉ là tự bạo thân xác của mình, nhưng linh hồn thì vẫn không tự bạo. Chỉ để lại linh hồn, mặc dù thực lực rất khó trở lại như lúc ban đầu, nhưng ít ra hắn vẫn có thể sống sót. Một tên cường giả chí tôn vương cấp độ thứ tư tự bạo, trong nháy mắt đã sinh ra lực hủy diệt khủng khiếp đến mức dọa người, mặc dù chỉ tự bạo thân thể, nhưng lực tự bạo so trước hai người lần trước của Tê Hiệp tộc tự bạo cả thể xác lẫn linh hồn vẫn đáng sợ hơn rất nhiều. Lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng va chạm vào chỗ yếu kém kia, sức chấn động nhiều hơn 3.000 lần, cuối cùng cũng đã có thể đánh xuyên ra một cái lỗ thủng lớn chừng quả đấm. Một chùm lưu quang lóe lên, dường như trong chớp mắt đã xuyên qua cái lỗ thủng kia xông lên cửu thiên. Chẳng qua cũng chỉ là một công phu thôi, cái lỗ thủng kia lại khép kín trở lại, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong Thiên Hà Ngọc Đái trống rỗng, đã không còn khí tức cùng bất kỳ bóng người nào. Chỉ có một chùm sáng kia xông lên Cửu Tiêu, điên cuồng bay ra phía ngoài chạy trốn. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, mặc cho đoàn linh hồn kia rời đi, hắn đã nói sẽ không xuất thủ thì sẽ giữ lời. Thả hổ về rừng cũng không phải cách tốt. Hà Bách Châu nói. Vậy cũng gọi hắn là hổ sao, chỉ là một con dẹp, tha cho hắn một mạng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu nghe vậy thì sững sờ, chợt cười khổ. Trong mắt hắn một tên cường giả chí tôn vương cấp độ thứ tư chẳng qua, cũng chỉ là một con dẹp nhỏ bé không sức ảnh hưởng thôi sao, có lẽ đây mới thật sự là ngạo khí. Ngươi mau tu luyện cho thật tốt đi, ta thấy thiên phú của ngươi, nếu như có thể hấp thu cổ thánh khí đủ nhiều hẳn là, có cơ hội đột phá chí thánh. Tịch Thiên Dạ để lại một câu nói rồi quay người đi về trên núi. Hà Bách Châu nghe vậy khẽ liếc mắt, bây giờ ngươi mới biết thiên phú của bản cô nương đây tốt sao, vừa rồi lại dám nói thiên tư của nàng quá kém, thật làm tức chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng cổ thánh khí chỉ có thể gặp mà không có thể cầu, nàng nhất định phải nắm bắt thật tốt cơ hội lần này mới được, có thể đột phá làm chí thánh thành công hay không, nói không chừng là nhờ vào hành động lần này. Bên ngoài trăm vạn dặm, một đoàn hào quang linh hồn điên cuồng bay lượn trên cửu thiên. Bởi vì là trạng thái linh hồn, lại liên tục chú ý ẩn nấp cẩn thận cho nên, suốt đường đi không có ai phát hiện ra hắn. Chùm sáng linh hồn này dĩ nhiên chính là tên nam tử trung niên của Tê Hiệp tộc, sau khi trốn thoát ra khỏi cổ thánh nhai, hắn liền như ngựa không dừng vó mà một mạch bay thẳng ra phía ngoài. Một tên cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ tư không có thân thể, lại lang thang bên ngoài quả là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhanh chóng quay trở về Tê Hiệp tộc, tìm kiếm thân thể thích hợp với hắn để đoạt xá. Cũng may hắn những năm gần đây hắn có nghiên cứu qua một vài pháp về linh hồn, hiểu sơ một vài bí thuật ẩn giấu khí tức của linh hồn, trên đường đi nếu như chú ý cẩn thận thì cũng không cần phải lo lắng điều gì. Nhưng mà ý niệm trong lòng nam tử trung niên vừa mới chuyển qua, bỗng trước mắt bỗng nhiên tràn ngập khói đen, một luồng khói đen âm lãnh che phủ trên vòm trời, bao trùm toàn bộ thiên địa. U minh khí. Sắc mặt nam tử trung niên kia kịch biến, trong mắt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng, linh hồn thể trong nháy mắt co lại thành một điểm nhỏ. Chú ý cẩn thận tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ thấy qua u minh khí dày đặc như thế này, dù cho hắn có tu vi chí tôn vương cấp độ thứ tư cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Cảnh tượng trước mắt thật là đáng sợ, dường như toàn bộ thế giới đều bị u minh khí ăn mòn ô nhiễm, triệt để hóa thành bóng tối mịt mù. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có sức mạnh u minh đáng sợ như vậy xuất hiện? Nơi này cách chúng thần sơn không xa, chẳng lẽ bọn hắn muốn? Nam tử trung niên quả thực không dám tiếp tục nghĩ nữa. Chuyện U Minh tộc đã xâm lấn thánh khư bây giờ ai cũng đã biết, nhưng thật không ngờ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Tiến đánh chúng thần sơn, U Minh tộc điên rồi sao, đây chính là thần thánh chi địa thời thượng cổ. U Minh khí không ngừng cuồn cuộn tới che khuất cả bầu trời, nam tử trung niên kia trốn ở trong tầng mây không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần tản mát ra một chút chấn động là, có thể bị phát hiện ngay lập tức. Chỉ thấy trên mặt là ngàn vạn U Minh quân đoàn đang hành quân, nhuộm cả khu đại địa thành một màu đen mịt mờ. Như là hải dương đang không ngừng phun trào, liếc nhìn lại vô cùng vô tận, hơn nữa toàn bộ đều những chiến sĩ U Minh vô cùng cường đại. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, dù cho chí tôn vương đi nữa mà bị loạt quân đội này bao vây, sợ là chỉ một lát cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa không chỉ là U Minh quân đoàn, còn có cả hàng loạt cường giả của U Minh tộc đang cuộn trào khí tức, cường giả cấp độ chí tôn vương lại có đến mấy ngàn người, số lượng thiên vương cảnh cũng là vô số kể. Làm sao có thể, U Minh tộc làm sao có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Nam tử trung niên của Tê Hiệp tộc run rẩy chấn động, đừng nói tới mấy ngàn chí tôn vương, bên trong một bộ tộc mà có trên 1000 chí tôn, vương đã là chuyện xưa nay chưa từng nghe chưa từng thấy rồi. Ngay cả thời điểm tinh linh tộc cường đại nhất thì số lượng chí tôn vương cũng không, có vượt qua 1000. Dù cho U Minh tộc có mạnh hơn cũng không thể mạnh đến tình trạng như thế, bọn hắn ở đâu mà biến ra nhiều chí tôn vương như vậy, quả thực là quá quỷ dị, quá khác thường. Nam tử trung niên kia kinh ngạc suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu đã rõ, tinh linh tộc vì sao lại mở cửa thánh khư, thậm chí còn mở cửa cả tài nguyên của chúng thần sơn, cũng phải là muốn lôi kéo cao thủ khắp thiên hạ hội tụ đến sao. Dù cho lôi kéo cao thủ khắp thiên hạ hội tụ đến, cũng chưa chắc có thể chống đỡ lại sức mạnh đáng sợ như vậy. Nam tử trung niên tự lẩm bẩm, triệt để bị chấn động. Ồ, tại sao có thể có một đoàn linh hồn tung bay ở trên trời, hơn nữa tu vi lại không thấp, thật thú vị. Ngay lúc nam tử trung niên kia đang nghẹn họng nhìn chân chối, tâm tình điên cuồng kinh ngạc thì một luồng thanh âm cổ quái bỗng nhiên từ trong đoàn quân hùng hậu ngàn tỷ quân kia vang lên. Không hay rồi. Sắc mặt nam tử trung niên kia kịch biến, không một chút mảy may lưỡng lự, trong nháy mắt liền hóa thành một mũi tên bắn ra, chớp mắt đã thoát xa vài trăm dặm. Nhưng mà vô dụng. Chỉ thấy bên trong u minh cuồn cuộn lạnh lẽo bước ra một tên nam tử dáng người thon dài, trên mặt mang theo bịt mắt độc nhãn, mặc dù trong ngàn vạn quân đội cũng rất dễ dàng nhận ra hắn, đặc biệt như vậy liếc mắt đã có thể khiến người ta chú ý tới, để lại ấn tượng sâu sắc. Trên đầu vai của hắn có một con quạ đen đang ngồi xổm trên đó, đôi mắt con quạ đen tinh hồng vừa nhìn lên bầu trời vừa gọi oa oa. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, tinh hồn có tu vi chí tôn vương cấp độ thứ tư, lại có thể trực tiếp bị tiếng kêu kia làm cho dừng lại tại chỗ. Nam tử trung niên vô cùng hoảng sợ, dốc hết toàn lực muốn dãy giụa, nhưng lại không cách nào động đậy được dù chỉ một chút. Thứ đồ gì vậy? Đó rốt cuộc là thứ gì? Hắc hắc, cường độ của cái linh hồn kia không tồi, cho ngươi làm đồ ăn vặt đấy. Độc nhãn nam tử cười hắc hắc nói. Con quạ đen quỷ dị nghe thấy vậy vô cùng hưng phấn, liền oa oa thét lên rồi đột nhiên từ trong miệng bắn đầu lưỡi mỏng nhỏ, mà vô cùng dài của mình ra. Đầu lưỡi mỏng nhỏ kia lại có thể trực tiếp xông lên mấy vạn mét không trung, quấn lấy linh hồn tên nam tử trung niên, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt kéo một phát, linh hồn nam tử trung niên liền bị nó trực tiếp kéo vào trong miệng, một ngụm mà nuốt lấy. Nấc! Con quạ đen quái dị đánh một ợ no nê, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Hầu như không ai có thể ngờ rằng, đường đường là một tên chí tôn, vương cấp độ thứ tư lại có thể bị một con quạ nuốt chửng như vậy. Tiếp tục xuất phát, san bằng chúng thần sơn, trà đạp tinh linh nữ hoàng dưới lòng bàn chân. Nam tử độc nhãn kia cười gian tà một tiếng, rồi bay lên thân thể một con bò sát to lớn, toàn thân con bò sát kia đều là rác mút, khẽ nhúc nhích trên mặt đất, tựa như một cục thịt đang không ngừng quay cuồng, bên trên mặt đất lưu lại đầy dịch nhờn của nó, độc tính của thứ chất nhầy dinh dính đó còn mạnh hơn cả kịch độc. Tịch Thiên Dạ tiếp tục leo lên bên trên cổ thánh nhai, hắn không để ý đến những hang động bình thường kia mà cứ trực tiếp leo lên trên đỉnh núi. Sau một hồi lâu cuối cùng hắn cũng bò lên tới đỉnh núi, đứng ở vị trí cao nhất trên cổ thánh nhai. Trước mắt hắn có 4 tòa thánh khí hang động, phía trên mỗi cái hang động có khắc 4 chữ khác nhau bao gồm thiên, địa, huyền, hoàng. Tất cả các hang động đều đang ở trạng thái đóng cửa, có tầng tầng cấm chế thượng cổ phong tỏa, không ai có thể bước vào trong đó. Tịch Thiên Dạ nhìn qua phong ấn phía trên đó, đoán chừng từ sau thời thượng cổ đã không còn ai bước vào bên trong hang động đó. Chỉ có tòa hang động có khắc chữ hoàng kia là không có thượng cổ cấm chế phong tỏa, chính là tòa hang động duy nhất có thể bước vào. Tịch Thiên Dạ cũng không có ý khiêu chiến, với 3 tòa hang động đã bị phong bế kia mà chỉ trực tiếp đi, tới hang động có chữ hoàng. Dù sao cấm chế mà thần linh thời thượng cổ lưu lại cũng rất mạnh mẽ, nếu cứ cưỡng ép mà xông vào bên trong chắc chắn sẽ rất phiền toái. Đã có sẵn hang động sườn núi có chữ hoàng, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, là một hang động tốt nhất trong toàn bộ cổ thánh nhai, bên trong hang động có chữ hoàng kia chắc chắn đã có người chiếm cứ, hơn nữa tất nhiên sẽ là cường giả có tu vi khá cường đại, chỉ có người mạnh nhất trên cổ thánh nhai mới có tư cách tu luyện ở trong đó. Tịch Thiên Dạ dậm chân bước vào cửa hang động sườn núi có chữ hoàng, thản nhiên nói, đi ra đánh một trận đi. Một tên thanh niên áo bào xám từ trong hang động sườn núi có chữ hoàng bước ra, nhìn qua có vẻ rất trẻ trung nhưng số tuổi thật sự như thế nào thì vẫn là một điều khó nói. Người này không phóng ra bất kỳ khí tức mạnh mẽ nào, như là một tên tu sĩ rất bình thường, nhưng có thể chiếm cứ được thánh khí hang động tốt nhất trên cổ thánh nhai thì đương nhiên không thể coi hắn là tu sĩ phổ thông rồi. Ngươi chính là nhân gian chí tôn trẻ tuổi mà tinh linh nữ hoàng nói sao? Thanh niên áo bào xám nhìn Tịch Thiên Dạ, sắc mặt vẫn không thay đổi. Rõ ràng hắn nhận ra Tịch Thiên Dạ, ít nhất thì cũng đã từng nghe nói về hắn. Một nhân tộc như ngươi, có được tu vi này cũng không đơn giản. Tịch Thiên Dạ lườm thanh niên kia một cái rồi nói. Thanh niên áo bào xám nghe vậy thì hơi kinh ngạc, có phần hơi bất ngờ không hiểu vì sao Tịch Thiên Dạ, chỉ liếc mắt nhìn qua đã có thể nhìn ra thân phận của hắn chính là nhân tộc. Trên đại lục có không ít chủng tộc lớn lên rất giống với nhân loại, nếu chỉ nhìn bề ngoài, thì rất khó mà đoán được rốt cuộc có phải là nhân loại hay không. Nhất là nhân tộc trên đại lục chính là chủng tộc có tiếng là không có chí tôn vương. Cho nên cơ bản không ai có thể nhận ra thân phận nhân tộc của hắn. Tiếp một chiêu của ta, nếu như ngươi có thể thắng được ta thì hang động này thuộc về ngươi. Nếu như ngươi thua, như vậy đã rõ ngươi không có tư cách bước vào hang động sườn núi này, mau đổi nhà đi. Thanh niên áo bào xám thản nhiên nói. Tới đi. Tịch Thiên Dạ khua tay ra dấu xin mời. Quyền pháp của ta tên là Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền, chính là một trong những thánh thuật mạnh nhất giữa thiên địa. Có lẽ ngươi cũng đã từng gặp qua quyền pháp này do người khác thi triển. Nhưng Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền của ta lại được xưng là đệ nhất trên toàn bộ đại lục. Vẻ mặt thanh niên áo bào xám vô cùng trang nghiêm, ánh mắt thậm chí có phần thành kính, dường như không phải đang ra chiêu, mà là đang tiến hành một nghi thức thần thánh gì đó. Cùng với lời nói vừa ra khỏi miệng của hắn, toàn bộ bầu trời cũng bỗng nhiên từ ban ngày hóa thành đêm tối, tinh hà treo ngược, khắp trời đầy sao lộng lẫy. Chỉ thấy áo bào xám thanh niên đạp lên tinh hà vô cùng vô tận hội tụ sau lưng hắn, hóa thành một đoàn tinh hà vạn trượng. Phát ra ánh sáng chói lòa vạn dặm. Hắn đấm ra một quyền, tinh hà vạn trượng sau lưng cũng đấm ra một quyền. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di, toàn bộ thiên địa dường như cũng đang đổ sụp, một luồng sức mạnh dọa người quét ngang thế giới, hung hăng đánh thẳng về phía Tịch Thiên Dạ. Có chút thiên phú. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn thanh niên áo bào xám kia thi triển Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền, trong mắt hắn cũng là có vẻ hơi kinh ngạc. Lúc trước Uyên Minh Dạ Vương của Thiên Dạ Thần Điệp cũng từng thi triển qua Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền. Nhưng so với thanh niên áo bào xám trước mắt thì Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền mà Uyên Minh Dạ Vương thi triển ra kia quả thực chỉ là trò trẻ con, một cái trên trời một cái trên mặt đất không thể so sánh. Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền là tuyệt thế thánh thuật bên trong Thiên Tinh Diệu Thế Pháp, với độ khó cao như vậy thì không phải ai cũng có thể tu luyện được. Thanh niên áo bào xám trước mắt có thể tu luyện Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền, tới cảnh giới cao thâm như vậy, quả thực khiến cho hắn có phần hơi bất ngờ. Lúc trước cao thủ dưới Thiên Dạ Thánh Tổ có thể nói là nhiều như mây, thiên tài bối xuất, nhưng người có thể tu luyện Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền tới trình độ cao như vậy cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên tinh hàng thế, quang diệu vạn dặm, đối mặt lực công kích khủng bố như thế, căn bản là không có không gian để mà tránh né, chỉ có thể di chuyển mà chống cự thôi. Thì ra ngươi cũng là nhân gian chí tôn, cường giả của nhân tộc quả thực xuất hiện lớp lớp, cũng không biết là ai đã nói lung tung rằng nhân tộc không thể có cường giả. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cường giả tuyệt thế giống thanh niên áo bào xám kia, nếu như về trở về nhân tộc, nói không chừng có thể trực tiếp thay đổi cách cục của cả nhân tộc. Ngươi không còn ra tay, chẳng lẽ lại đợi chiêu thức của ta càng thêm viên mãn sao? Mặc dù cùng là nhân gian chí tôn nhưng cũng có kẻ mạnh người yếu, ngươi cũng đừng quá tự phụ. Thanh âm của thanh niên áo bào xám kia quanh quẩn tại trong thiên địa, sau khi hợp nhất cùng vạn trượng tinh hà, mỗi một chữ hắn nói ra đều vang vọng thiên địa, ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Không sai, tuyệt thế thánh thuật như Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền này, sau khi tu luyện tới một cấp độ nhất định sẽ công kích cả một lĩnh vực rộng lớn, chứ không đơn giản chỉ là một quyền. Thời gian càng lâu thì lĩnh vực sẽ càng thêm hoàn mỹ cùng hoàn thiện, sức mạnh bùng lên cũng sẽ càng mạnh. Cho nên gặp công kích loại này, điều trước tiên chính là ra tay tìm thời cơ tung đòn để mà phá ra một lỗ thủng không cho hắn có cơ hội triệt để hoàn thiện chiêu thức này. Để ngươi hoàn chỉnh mà thi triển ra một chiêu xem thế nào. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng chắp tay sau lưng, mặc cho thanh niên áo bào xám kia vẫn đang tiếp tục dốc sức hoàn thiện chiêu thức. Xem ra ngươi cũng thật tự tin, nếu đã như vậy ta đây liền hoàn thành cho ngươi xem trạng thái mạnh nhất của ta. Thanh niên áo bào xám cười một tiếng dài, đã rất lâu rồi hắn không gặp phải chuyện kỳ lạ như thế, lại có thể để hắn tùy ý ra chiêu, xem ra khắp thiên hạ này người dám làm như thế thật cũng không có mấy tên. Ánh sao vô tận không ngừng tụ đến, thanh niên áo bào xám như là hoàng đế của muôn vì sao, thống ngự toàn bộ tinh hà của bầu trời đêm, khí tức càng ngày càng mạnh, khi khí thế ngưng tụ đến đỉnh điểm, thì triệt để bùng nổ ra một đòn công kích vô cùng đáng sợ. Một cự quyền dường như do vạn trượng tinh hà tạo thành đột nhiên từ trên cửu thiên nhô ra, ầm ầm đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Đến đây, Tịch Thiên Dạ cũng đấm ra một quyền, quyền đối quyền, thịt đối thịt, hai bên va chạm vào nhau một cách trực diện. Kinh đào hãi lãng thức thứ hai của kinh đào tiên quyền. Hắn thi triển ra kinh đào tiên quyền lần nữa, uy lực so với trước còn mạnh hơn gấp đôi, hơn nữa không còn hình dáng vạn dặm thiên hà xuất hiện nữa, mà dồn tất cả lực lượng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một đầu rồng hung mãnh nghênh chiều mà lên, trực tiếp công kích cửu thiên. Dường như muốn đâm ra một cái lỗ thủng mới trong tinh không. Ầm ầm. Hai vị nhân gian chí tôn trực tiếp va chạm tạo thành phá hoại có thể nghĩ. Nếu không phải tại cổ thánh nhai, đoán chừng cả tòa núi sườn núi sẽ bị chia năm xẻ bảy hóa thành bột mịn. Trên bầu trời xuất hiện một đoàn cực quang, đó là hàng loạt phản ứng do lực lượng cực hạn kịch liệt va chạm mà tạo thành. Tất cả tu sĩ trên cổ thánh nhai đều bị chiến đấu kịch liệt kinh động, cho dù là thượng cổ cấm chế cũng không ngăn trở được. Từng người ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Đó chiến đấu giữa người nào? Thật là đáng sợ. Thật là khủng khiếp, từ khi ta tu thành chí tôn vương đến nay, đây là lần thứ nhất dùng mình như thế. Còn may vì có thượng cổ cấm chế ngăn trở, bằng không thì đại bộ phận tu sĩ ở phụ cận sẽ bị dư ba chấn thương, thậm chí tử vong. Từng chí tôn vương đi ra hang động, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Ta thua. Trong bụi mù, thanh niên áo bào xám quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng. Tịch Thiên Dạ bị đẩy lui hơn ngàn mét, trên cánh tay cũng xuất hiện vết rách, bất quá chớp mắt đã được chữa trị. Ngươi rất mạnh, ta cũng chỉ thắng ngươi nửa chiêu mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thanh niên áo bào xám đã tu luyện Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền đến cực cảnh, va chạm chính diện ngay cả hắn cũng bị thương nhẹ. Ta gọi Thạch Vũ, nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ tái chiến. Thanh niên áo bào xám liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, sau đó hóa thành một đoàn lưu quang gọn gàng linh hoạt rời đi, chủ động nhường lại hang động Trưng Hoàng. Mặc dù thua Tịch Thiên Dạ làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng kích thích lòng háo thắng của hắn. Chính như hắn nói, nhân gian chí tôn cũng có phân chia mạnh yếu, chờ hắn mạnh hơn chắc chắn sẽ khiêu chiến lần nữa. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhìn bóng lưng Thạch Vũ rời đi, trong mắt như nghĩ tới cái gì. Người này cũng tu luyện Vạn Diệu Thiên Tinh Quyền, mà tạo nghệ lại cao thâm vô cùng. Phóng mắt khắp toàn bộ Mộc Chân Linh Thổ đoán chừng, cũng không tìm được người nào am hiểu thánh thuật này hơn hắn. Nói cách khác, chẳng lẽ hắn cũng là người Thiên Dạ Thần Điện? Dù sao, bảo điển quý giá giống Thiên Tinh Diệu Thế Pháp, không có khả năng tùy tiện truyền cho những người khác, đây chính là bí mật bất truyền của Thiên Dạ Thần Điện. Nếu như không phải xuất thân từ Thiên Dạ Thần Điện tất nhiên là không học được. Nhưng nếu hắn là người Thiên Dạ Thần Điện, vì sao lại xuất hiện tại Cổ Thánh Nhai, đường hoàng tu luyện ở đây? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh linh tộc cùng Thiên Dạ Thần Điện chính là tử địch, nếu như không phải tình huống đặc biệt, không có khả năng tu sĩ Thiên Dạ Thần Điện bước vào Chúng Thần Sơn, chẳng lẽ bên trong còn có bí ẩn gì không muốn người khác biết? Hắn cùng vị điện chủ Thiên Dạ Thần Điện kia đều là nhân tộc, giữa hai bên có liên hệ gì sao? Có ý tứ. Tịch Thiên Dạ rất hứng thú nói. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, bóng mờ lóe lên biến mất trước hang động chữ Hoàng. Cổ thánh khí cũng là thứ cực kỳ cần thiết đối với Tịch Thiên Dạ. Theo cấp độ năng lượng mà nói tự nhiên kém thần tàng chi khí, chênh lệch tới mấy cấp độ. Nhưng trợ giúp đối thánh cảnh tu sĩ, cả hai không hơn kém nhau bao nhiêu, mỗi người mỗi vẻ, bởi vì cổ thánh khí chính là năng lượng thích hợp nhất cho thánh giả tu luyện. Không có thần tàng chi khí, Tịch Thiên Dạ muốn đột phá chí thánh thì nhất định phải hấp thu đại lượng cổ thánh khí. Vả lại vì thiên tư nhiếp nhân hùng quá kém, cổ thánh khí hắn cần là một con số thiên văn. Rất nhanh tin tức hang động cổ thánh nhai tốt nhất đã đổi chủ được truyền ra ngoài, một chút tu sĩ thích tham gia náo nhiệt nghị luận ầm ĩ, không ngừng suy thân phận của người đoạt hang động chữ Hoàng kia. Nhất định là hắn. Hà Bách Châu nhìn về phía vách đá không thấy điểm cuối kia, hơi nhếch miệng nói. Chúng Thần Sơn, đệ nhất thần sơn bên trong thánh khư, vị trí giữa sườn núi có một tòa cung điện vô cùng to lớn. Chỉ nói đến quy mô càng hùng vĩ mênh mông hơn Nguyên Thương Thánh Điện, tựa như chỗ ở của thiên thần. Nữ Hoàng, Trấn Tinh Vương Thạch, Vũ Bại. Đại tế Ti Tinh linh tộc vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng một mỹ nữ tuyệt sắc, biểu lộ hơi xúc động nói. Hắn thế mà thắng. Trong đôi mắt tinh linh nữ hoàng cũng lóe lên một tia ngoài ý muốn. Là chủ nhân Chúng Thần Sơn, một số khu vực tự nhiên nằm trong phạm vi giám sát của bọn họ. Tịch Thiên Dạ chiến một trận cùng Thạch Vũ tất nhiên không qua mắt được nàng. Chẳng qua là nàng cũng không ngờ rằng, Trấn Tinh Vương Thạch Vũ, danh chấn thiên hạ thế mà bại bởi một thiếu niên không có danh tiếng gì. Nguyên bản nàng nghĩ Tịch Thiên Dạ sẽ chịu thua thiệt trong tay Trấn Tinh Vương chứ. Qua điều tra, tên thiếu niên gọi là Tịch Thiên Dạ kia cũng là khách đến từ thiên ngoại, trước đó đã nhắc lên sóng gió rất lớn tại nhân tộc. Đại tế Ti nói ra, khách đến từ thiên ngoại lần này thật là mạnh a. Tinh linh nữ hoàng chắp tay sau lưng nhìn mây mù lượn lờ dưới núi. Mặc dù cung điện ở vào Chúng Thần Sơn ở giữa sườn núi, nhưng cũng là độ cao không cách nào tưởng tượng. So với vị trí cổ thánh nhai còn cao hơn không chỉ một cấp độ. Tại Chúng Thần Sơn, cổ thánh nhai chẳng qua là bên ngoài thánh địa. Không sai, cùng lúc trước so sánh thì khách đến từ thiên ngoại lần này thật sự mạnh hơn nhiều lắm. Đại tế Ti cũng rất tán thành nói. Tinh linh tộc là chủ nhân thế giới này, tự nhiên đã tiếp xúc qua người đến từ thiên ngoại những lần trước. Nói thật với tinh linh, tộc mà nói cũng không quá để mắt tới những vị khách bên ngoài đó, bởi vì bọn hắn đều quá yếu ớt. Thường thường, trong rất nhiều vị khách từ thiên ngoại tiến vào thỉnh thoảng mới có một vị có thể khiến cho họ để ý đến. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, có thể nói cường giả xuất hiện lớp lớp để họ hắn không thể coi thường được. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng vẫn như cũ vô phương so sánh cùng Thiên Dạ Điện chủ, chớ nói chi giết chết hắn. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói. Nữ hoàng đại nhân, ngươi sẽ không thật sự đặt hy vọng ở hắn chứ? Đại tế Ti nghe vậy cười khổ nói, nếu như đặt vào vài thập niên trước, có lẽ hắn sẽ có một ít cơ hội. Nhưng bây giờ, bọn hắn biến hóa quá nhanh, dù cho ta ra tay dưới tình huống không có ngoại lực trợ giúp, cũng không cách nào địch lại được. Trong lòng đại tế Ti bất đắc dĩ, là một trong tam đại chí cường giả của tinh linh tộc, hắn đã từng có thể ép Thiên Dạ Điện chủ một đầu, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào. Vài thập niên trước Thiên Dạ Điện chủ vẫn chỉ là một chí tôn bình thường, nhưng qua mấy chục năm biến hóa trên người chúng đã quá lớn. Thật không bình thường. Biến hóa của bọn hắn, hẳn là có quan hệ với người kia. Nên đến cuối cùng sẽ đến, nếu là hạo kiếp thì sẽ không khả năng tránh thoát, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ tới cuối cùng. Trong đôi mắt tinh linh nữ hoàng có thần sắc lo lắng thật sâu, hôm nay thiên hạ biến hóa, mặc dù nàng hiểu biết không nhiều, nhưng không lâu trước đây nàng từng tự mình đi tới thần điện cầu nguyện, đại khái cũng biết một chút chuyện có liên quan. Bên trong hang động sườn núi, Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, toàn lực hấp thu cổ thánh khí nồng đậm. Thất bại. Tịch Thiên Dạ đang bế quan bỗng mở mắt, khẽ lắc đầu. Hắn lần nữa thử đột phá chí thánh, bất quá vẫn thất bại như cũ. Theo lý thuyết cổ thánh khí có diệu dụng cải thiện thánh thể, Mặc dù thiên tư Nhiếp Nhân Hùng rất kém cỏi nhưng hậu thiên lại có thể dùng tài nguyên để đền bù. Chỉ cần có cổ thánh khí đủ nhiều, đột phá chí thánh nhất định không có vấn đề. Nhưng Nhiếp Nhân Hùng không chỉ thiên tư kém, hắn còn có tình huống tương đối đặc thù, hắn không phải người sống mà là người chết. Nếu Nhiếp Nhân Hùng vẫn sống sót với nhiều cổ thánh khí, như vậy thì cho dù thiên tư hắn có kém cũng có thể đột phá chí thánh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Nhiếp Nhân Hùng đã chết, Tịch Thiên Dạ chẳng qua chỉ là mượn thi thể của hắn mà thôi. Chí thánh chính là thánh cảnh trong lúc tu luyện hiện ra thiên đạo chi viên mãn. Nhưng người chết không nằm trong phạm vi quy tắc của thiên đạo, muốn cưỡng ép khiến một người chết đột phá chí thánh, cơ bản rất không có khả năng. Cho nên Tịch Thiên Dạ muốn đột phá chí thánh thì nhất định phải khiến thân thể Nhiếp Nhân Hùng phục sinh. Thật phiền phức. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, lúc trước mượn dùng thi thể Nhiếp Nhân Hùng cũng là ý nghĩ nhất thời, không ngờ rằng sẽ lưu lại tai họa ngầm lớn như thế. Trong người hắn tử khí quá nồng, vô phương dung hợp với thiên đạo, chí thánh cũng không nên nghĩ. Ít nhất hắn phải làm cho thân thể phục sinh mới được. Muốn phục sinh một bộ thân thể đã chết, độ khó cũng không kém bao nhiêu so với đột phá chí thánh. Ầm ầm. Đang lúc Tịch Thiên Dạ suy nghĩ xem làm thế nào để phục sinh thân thể Nhiếp Nhân Hùng, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó toàn bộ trật tự, quy tắc, nguyên khí thiên địa tựa hồ cũng triệt để hỗn loạn. Ồ, trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chúng thần sơn chính là bên trên cổ thần sơn, có che giấu hàng loạt thượng cổ di tích. Muốn đảo loạn thiên địa quy tắc nơi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, sau một khắc cả người liền biến mất khỏi động quật, lần nữa xuất hiện đã đứng trên cổ thánh nhai. U minh khí thật nồng nặc. Tịch Thiên Dạ quét mắt nhìn bầu trời, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đã triệt để lâm vào hắc ám, không phải ban đêm mà là u minh khí nồng đậm quá mức bao phủ toàn bộ bầu trời. Tất cả ánh sáng đều không thể lọt qua đám mây u minh khí nồng đậm kia. Giết! A! Chạy mau, u minh tộc xâm lấn chúng thần sơn. Trời đất, chúng thần sơn cũng dám xâm lấn, u minh tộc điên rồi sao? Chạy mau đi, u minh tộc quá mạnh, ta vừa mới trông thấy một vị cường giả tuyệt thế chí tôn, vương cấp độ thứ hai vừa đối mặt đã bị một vị cường giả u minh tộc chém giết. Bên ngoài đã loạn thành một bầy, toàn bộ khu vực bên ngoài chúng thần sơn đều có cường giả u minh tộc xông vào không ngừng đánh giết sinh linh chủng tộc khác. Chỉ cần là người sống đều bị giết, chó gà không tha. Cổ thánh nhai chỗ Tịch Thiên Dạ, bởi vì tụ tập hàng loạt cao thủ cấp độ chí tôn vương cho nên trở thành mục tiêu cung kích chủ yếu của u minh tộc, từng cường giả u minh tộc phóng tới cổ thánh nhai, bao vây chặt chẽ. Ngoại trừ cổ thánh nhai, khu vực khác cũng có hàng loạt u minh tộc cường giả, tỷ như Vạn Bảo Trì. Bởi vì đại bộ phận tu sĩ dưới chí tôn vương đều tụ tập ở nơi đó, càng bị đại quân u minh tộc tầng tầng bao vây. Tịch đại nhân cứu ta. Một tiếng kêu cứu dồn dập vang lên trong bóng đêm, chỉ thấy Mã Thiên Phong điên cuồng chạy về hướng Tịch Thiên Dạ, sau lưng của hắn có hai tên u minh tộc cường giả đuổi theo đánh hắn trọng thương hấp hối, đoán chừng chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ bị giết chết. Đuôi lông mày Tịch Thiên Dạ cau lại, cong ngón tay búng ra hai đám lửa lưu quang, trực tiếp xuyên qua hư không bám vào thân thể hai tên u minh tộc cường giả kia. Bên trong hỏa diễm lưu quang ẩn chứa huyền thiên ly hỏa, một khi bị dính vào sẽ giống như bị ném vào chảo dầu, cho dù là cường giả cấp độ chí tôn vương cũng không thể thoát khỏi. Chỉ một lát sau, hai tên cao thủ u minh tộc cấp độ chí tôn vương kia đã hóa thành tro tàn, triệt để chết đi. Sau khi hai đoàn huyền thiên ly hỏa thiêu chết hai tên chí tôn vương, liền lập trở về trong tay Tịch Thiên Dạ. Tất cả năng lượng trong ngọn lửa bao vây hai tên u minh tộc chí tôn vương trực tiếp bị Tịch Thiên Dạ nuốt chửng. Dù sao chí tôn vương chính là đồ ăn tương đối chân quý, là năng lượng tinh túy trong thiên địa, tự nhiên không thể phí phạm. Đa tạ Tịch đại nhân ân cứu mạng. Lúc này Mã Thiên Phong quỳ xuống dập đầu về phía Tịch Thiên Dạ đầy cảm kích, có thể sống sót sau tai nạn tất nhiên vô cùng kích động, mà đây đã là lần thứ hai hắn được Tịch Thiên Dạ cứu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao có nhiều cường giả u minh tộc như vậy? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta cũng không rõ ràng, vãn bối tu luyện đang tốt, đột nhiên bầu trời tối đen. Toàn bộ chúng thần sơn bị một cỗ u minh khí đậm đặc bao phủ, và lại rất nhiều thượng cổ cấm chế trên ngọn thần sơn tựa hồ bị mất hiệu lực, nguyên bản trận pháp có thể bảo hộ chúng ta tu luyện, toàn bộ đều biến mất. Mã Thiên Phong cười khổ nói, hắn cũng không hiểu được. Một khắc trước còn đang hấp thu cổ thánh khí tu luyện, một khắc sau đã trải qua sinh tử đại kiếp. Vãn bối hoài nghi, chúng thần sơn thất thường, có quan hệ cùng tầng mây u minh khí thật dày kia. Mã Thiên Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Chúng thần sơn là địa phương nào? Nơi tụ tập thượng cổ thần linh, cấm chế thượng cổ trên núi cùng minh văn thần linh, có thể tùy tiện đánh chết bất cứ cường giả nào, kể cả là tinh linh nữ hoàng. Cho dù là tinh linh tộc, mặc dù kế thừa chúng thần sơn cũng không dám làm loạn trên đây, chỉ có thể dựa theo quy củ từ thời thượng cổ để làm việc, một khi trái với quy củ chính là thân tử đạo tiêu. Tại thần thánh chi địa như thế, Trên lý thuyết hẳn là không ai có thể khiêu chiến quy tắc của thần linh chế định, nhưng U Minh tộc lại làm được. U Minh khí dày đặc kia vừa xuất hiện, toàn bộ cấm chế cùng trận pháp trên chúng thần sơn đều bị mất tác dụng, biện pháp bảo hộ không còn dẫn đến U Minh tộc trực tiếp tiến quân thần tốc giết vào không kiêng nể gì. Người nói không sai, tầng Hắc Vân trên trời kia không đơn giản. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắc Vân kia là cái gì? Mã Thiên Phong không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ khẳng định ý nghĩ của hắn, chẳng lẽ hắn biết được lai lịch Hắc Vân? Có thể áp chế chúng thần sơn chỉ suy nghĩ một chút thôi, cũng khiến hắn không rét mà run. Một tòa trận pháp, Tịch Thiên Dạ nói. Mặt mũi Mã Thiên Phong tràn đầy kinh ngạc, đồ vật áp chế chúng thần sơn lại chỉ là một tòa trận pháp. Phải biết, chúng thần sơn có vô số cấm chế cùng trận pháp, toàn bộ đều là chúng thần thượng cổ lưu lại. Theo nhà sử học tinh linh tộc khảo sát, thần linh đã từng ở chúng thần sơn hẳn là không ít hơn trăm vị, xưng là một tòa thượng cổ thần đình cũng không quá đáng. Một tòa trận pháp mà đã có thể áp chế thượng cổ thần đình, làm sao có thể? Tịch Thiên Dạ không giải đáp hoài nghi của Mã Thiên Phong, hắn chắp tay sau lưng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tiên trận. Tất nhiên Mã Thiên Phong không biết được, trước mắt Hắc Vân không phải là trận pháp bình thường, mà là một tòa tiên trận. Chuẩn xác mà nói, chính là một tòa tiên trận tàn khuyết đã được đơn giản hóa. Trong thế giới này lại có người có thể bố trí ra tiên trận, có chút ý tứ. Đương nhiên tiên trận trước mắt chẳng qua là dựa vào một nhánh trận bàn đã bị tàn phá của cổ lão tiên trận để bố trí ra, mà năng lượng để thôi động tiên trận cũng chỉ là năng lượng bình thường, không phải tiên khí. So sánh cùng tiên trận hoàn chỉnh thì uy lực chênh lệch cả vạn dặm. Nhưng dù là như thế, người có thể làm ra thủ bút lớn như này ít nhất phải có tạo nghệ trận pháp đại thừa, kỳ mới được. Chẳng lẽ bên trong thế giới này có tu sĩ đại thừa kỳ? Tịch Thiên Dạ nói tới tu sĩ đại thừa, kỳ cũng không phải là tổ thần bên trong thái hoang, thế giới mà là tu tiên giả đại thừa kỳ. Bằng không thì, không có tiên đạo truyền thừa cùng nội tình, thì các tổ thần không cách nào bố trí ra tiên trận, cho dù là tiên trận tàn khuyết cũng không được. Hắn, là khí tức của hắn. Thanh âm của Hải U Hoàng vang lên trong thức hải Tịch Thiên Dạ, từ khi Tịch Thiên Dạ đạt được vạn hồn linh thụ, hắn cũng nhận được một số chỗ tốt nhất định. Cho nên mấy tháng gần đây hắn đều tu luyện bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, cơ bản sẽ không chạy ra ngoài. Mà giờ khắc này hắn là trực tiếp chui ra khỏi Diêm Ma Ám Thiên Ấn, đưa mắt nhìn lên U Minh Hắc Vân phía trên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Người nào? Người biết hắn? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không ngờ rằng Hải U Hoàng sẽ có phản ứng như thế, chẳng lẽ hắn nhận biết người bày trận? Hải U Hoàng yên lặng, sắc mặt âm trầm vô cùng, sau đó một câu cũng không nói, hào quang lóe lên trở về bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Bộ dáng kia cực kỳ giống chó nhà có tang nản lòng thoái chí. Tịch Thiên Dạ thấy vậy hơi sững sờ, cũng không ngờ rằng Hải U Hoàng sẽ phản ứng như thế. Nhưng hắn không hỏi nhiều, nếu không muốn nói hà tất phải hỏi. Đối với hắn mà nói, thật ra là người nào cũng không có gì phải ngạc nhiên. Chủ nhân, Tịch công tử. Chỉ chốc lát sau, Si Sương cùng Hà Bách Châu từ những phương hướng khác nhau chạy tới, chủ động tụ tập bên người Tịch Thiên Dạ. Trên chiến trường hỗn loạn như vậy, không thể nghi ngờ ở bên người Tịch Thiên Dạ sẽ an toàn nhất. Khải Tát hộ pháp cũng quay về, biến hóa của hắn tương đối lớn so với lúc trước, bởi vì hắn đã bước ra một bước cuối cùng, tu thành Chí Tôn Vương. Cũng vì thế mà thái độ Si Sương tốt lên rất nhiều, đã nói mấy câu cùng hắn. Chủ nhân, U Minh tộc đã phong tỏa toàn bộ chúng thần sơn, muốn chạy trốn ra ngoài khả năng không lớn, làm sao bây giờ? Vẻ mặt Si Sương ngưng trọng nói, hắn gặp mấy tên Chí Tôn Vương trốn ra bên ngoài, tất cả không ngoại lệ toàn bộ chớp mắt đều bị giết chết, bên ngoài bây giờ toàn bộ đều là cường giả U Minh tộc. Căn bản là không xông ra được. Toàn bộ các ngươi đi lên núi tìm tinh linh tộc đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hiện tại tình huống này, chỉ có liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ với tinh linh tộc mới có một tia phần thắng. Nếu là phân tán, như vậy thì chỉ khiến U Minh tộc có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Chết cũng là chết vô ích. Tinh linh tộc chủ động mở ra thánh khư, thậm chí hào phóng ngay cả chúng thần sơn cũng mở. Đoán chừng chính là ôm tâm tư như vậy. Cơ duyên của tinh linh tộc quả nhiên không dễ cầm như vậy. Hà Bách Châu cười khổ, bên trên chúng thần sơn có hơn 1.000 tên Chí Tôn Vương, toàn bộ đều bị tinh linh tộc lợi dụng. Hiện tại bọn hắn đều cột vào chiến thuyền của tinh linh tộc, chỉ có thể cùng U Minh tộc toàn lực đánh một trận. Cũng may toàn bộ cường giả đỉnh cao thế giới cơ hồ đều tụ tập ở đây, chưa hẳn không thể đánh với U Minh tộc một trận. Vậy còn ngươi? Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nói một lát, tựa hồ Tịch Thiên Dạ cũng không có ý tứ rời đi cùng bọn hắn. Ta lưu lại săn giết cường giả U Minh tộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Minh Hoàng luyện thi thuật của hắn chỉ kém một bước cuối cùng là có thể triệt để ngưng tụ ra đạo Minh Hoàng thi văn thứ 16. Đây là một cực hạn, ngưng tụ ra Minh Hoàng thi văn thứ 16 sẽ có sự thay đổi tương đối lớn về chất. Chẳng qua là ngưng tụ căn Minh Hoàng thi văn thứ 16 cần đồ ăn tương đối khổng lồ. Tình huống bình thường căn bản là không có cách thỏa mãn Tịch Thiên Dạ đột phá. Nhưng bây giờ, U Minh tộc cường giả hội tụ đầy trời, đúng là thời cơ cướp đoạt đồ ăn tốt nhất của hắn. Tu sĩ chủng tộc khác, Tịch Thiên Dạ sẽ không tùy ý giết chóc, làm trái đạo tâm tu hành của hắn. Nhưng cách làm của U Minh tộc đã làm tổn hại Thiên Hòa, chọc giận hắn. Không cần thiết đi, trước tụ hợp cùng tinh linh tộc rồi từ từ tính toán không phải tốt hơn sao? Một mình ngươi hành động quá nguy hiểm. Hà Bách Châu hơi nhăn lông mày nói. Để bọn hắn rút lui trước, chính mình lại chạy đi cứng đối cứng. Nàng cũng không rõ ràng ý nghĩ của Tịch Thiên Dạ cho lắm. Hiện tại U Minh tộc cường thế tiếp cận, không biết có bao nhiêu cường giả hội tụ, khí thế hung hăng, cao thủ như rừng. Đoán chừng tồn tại cấp độ nhân gian chí tôn cũng có một vài người, Tịch Thiên Dạ lưu lại đây quá nguy hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải nàng không tín nhiệm Tịch Thiên Dạ, mà là U Minh tộc thực sự quá mạnh. Yên tâm đi, nếu ta dám ở lại, tự nhiên có chỗ nắm chắc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói xong hắn bước ra một bước, Huyền Thiên Ly Hỏa cùng Hàn Phách Cực Quang ngưng tụ thành hai tuyệt thế bảo kiếm, thần kiếm hoành không, một kiếm qua đi liền có trên trăm tên U Minh tộc bị giết chết, trong đó thậm chí bao gồm một tên chí tôn vương nhất trọng thiên. Các ngươi theo đằng sau ta. Tịch Thiên Dạ một đường hướng phía trước giết, những nơi hắn đi qua gió tanh mưa máu, bởi vì cổ thánh nhai đã bị tầng tầng bao bọc, muốn đi ra ngoài chỉ có thể cưỡng ép mở một con đường máu. Bằng vào tu vi Tịch Thiên Dạ, muốn giết ra một đường máu tự nhiên không khó, trên đường đi cơ hồ người cản giết người, thần cản giết thần. Mặt khác những tu sĩ khác bị nhốt trong cổ thánh, nhai trông thấy thanh thế Tịch Thiên Dạ lớn như vậy, toàn bộ chủ động hội tụ tới, tụ tập sau lưng Tịch Thiên Dạ, nỗ lực phá vây. Hà Bách Châu thấy vậy lông mày hơi nhăn lại. Nhiều người một chỗ như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của U Minh tộc, đến lúc đó bọn hắn thành trọng điểm chiếu cố, muốn phá vây ra ngoài chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bất quá Tịch Thiên Dạ không nói gì, nàng cũng nhịn xuống không mở miệng, kiên trì xông lên phía trước. Kiếp nạn trước mặt, mọi người đều là trên một chiếc thuyền, chiếu cố lẫn nhau là việc nên làm. Hiện tại chắc chắn cần bọn hắn, nói không chừng sau này còn cần bọn hắn hỗ trợ đấy. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ tụ tập tới càng ngày càng nhiều, vẻn vẹn chí tôn vương đã có hơn trăm tên. Lực lượng đáng sợ như vậy, muốn công kích lên bất kỳ chủng tộc nào trên thế giới, chỉ cần không phải tinh linh tộc hoặc U Minh tộc, đoán chừng đều có thể tùy tiện hủy diệt. Đương nhiên thanh thế bọn hắn lớn như vậy, một đường thế như trẻ che tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của U Minh tộc. Cổ thánh nhai bên kia xảy ra chuyện gì? Tại sao đại quân U Minh tộc chúng ta ngược lại lâm vào thế yếu? Trong soái trướng, một tên đại hán khôi ngô vô cùng, hai tay để trần, sau lưng có 10 cánh tay quái dị ngồi tại chủ vị, trong mắt tràn đầy lãnh khốc. Thân thể của hắn không cao, bên trong cường giả U Minh tộc cao mấy trượng thậm chí mấy chục trượng, chiều cao của hắn chỉ có thể coi là trình độ nhân loại bình thường. Nhưng hắn ngồi ở đằng kia lại có khí thế nuốt sơn hà, tựa như trung tâm của thiên địa. Trong soái trướng toàn bộ đều là cao thủ nhiều như mây, chúng tướng sĩ lại thở mạnh cũng không dám, từng người đều thận trọng từ lời nói đến hành động, cẩn thận tỉ mỉ thi hành quân lệnh. Báo cáo đại nguyên soái, bên trên cổ thánh nhai có một vị nhân gian chí tôn dẫn đầu, tụ tập hàng loạt cao thủ bên trên cổ thánh nhai lại một chỗ, nhóm người này đang phá vây hướng lên chúng thần sơn. Một tên đại hán chí tôn vương tầng thứ ba quỳ một chân xuống đất cung kính báo cáo. Nhân gian chí tôn, U Minh thống soái hơi nhăn lông mày lại. Theo hắn biết, bên trong trận doanh tinh linh tộc có một ít chí tôn nhân gian, trong đám người cổ thánh nhai hẳn là không có mới phải. Từ khi nào lại có một vị nhân gian chí tôn như vậy? Nhân gian chí tôn mà thôi, giết là được. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên trong soái trướng, theo thanh âm kia xuất hiện, một cỗ yêu phong từ bên ngoài cuốn tới. Các tướng lĩnh trong soái trướng bị yêu khí kia thổi qua, toàn bộ đều run lên nhẹ nhẹ, cả người phát lạnh. Hàn phong quét xuống đất, một tên quái vật hình người xuất hiện trong soái trướng. Nói hắn là quái vật hình người, bởi vì hình thể hắn giống nhân loại, nhưng trên người lại đầy lân phiến cổ quái đỏ như máu. Những cái vảy cổ quái kia tản mát ra mùi tanh vô cùng nồng đậm khiến cho người khác muốn ói. Khoảng cách quá gần thì cho dù là tu vi chí tôn, vương cũng có chút không chịu nổi mùi máu tươi kia. Nếu là tu sĩ cấp thấp, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất đi. Huyết thập cửu, ngươi mới vừa từ trong ao máu đi ra, có nắm chắc đánh giết nhân gian chí tôn không? U Minh thống soái cau mày, ánh mắt có chút chán ghét. Khí tức trên người huyết giáp nhân khiến hắn có chút không thích, dưới tình huống bình thường hắn sẽ không cho phép huyết giáp nhân xuất hiện trong phạm vi quanh hắn 10 trượng. Đương nhiên, mặc dù không thích khí tức trên người huyết giáp nhân, nhưng đối với lực lượng của hắn từ trước đến nay chưa từng hoài nghi. Dĩ nhiên, tiên tổ vĩ đại ban cho ta lực lượng vô thượng, đánh giết một tên nhân gian chí tôn bình thường không có vấn đề gì. Trong mắt huyết giáp nhân tràn đầy tự tin. Dĩ nhiên ánh mắt của hắn cũng là màu đỏ tươi, tà ác, xa, đọa, dục niệm, hắc ám. Không người nào nguyện ý nhìn vào ánh mắt của hắn. Người đã có nắm chắc như vậy thì đi đi. chú ý khống chế tốt lực lượng của ngươi, không được ngộ sát U Minh tộc binh sĩ chúng ta, bằng không xử trí theo quân pháp. U Minh thống soái lạnh lùng nói. Huyết giáp nhân trước mắt, trước khi bước vào tổ địa huyết trì đã là cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ tư, đã từng đứng ở vị trí phó cung chủ huyết minh cung. Cho nên hắn không lo lắng huyết thập cửu, có thể đối phó một tên nhân gian chí tôn hay không, hắn lo lắng chính là huyết thập cửu có thể khống chế tốt lực lượng của mình hay không. Những năng lượng huyết tính kia quá mức tà ác, một khi khống chế không tốt, phát cuồng trên chiến trường hậu quả khó mà lường được. Sau khi huyết giáp nhân cuồng hóa triệt để, có thể nói là không phân địch ta, giống như súc sinh không có thần trí gặp người liền giết. Tuân mệnh, huyết giáp nhân cười tà một tiếng, mang theo huyết khí vô tận cùng Hàn Phong đi ra ngoài trướng bồng. Những tướng lãnh trong soái trướng kia, đặt bên ngoài từng người đều như lang như hổ, hung thần ác sát khiến cho đám binh sĩ thủ hạ e ngại không thôi. Nhưng giờ này khắc này, trước mặt huyết giáp nhân lại như một con mèo con dịu dàng ngoan ngoãn, từng người đều câm như hến, thậm chí không dám nhìn thẳng huyết giáp nhân. Mặc dù huyết giáp nhân được tổ địa huyết trì cải tạo qua trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng tai họa ngầm cũng rất lớn, giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, sơ sẩy một chút sẽ tự tổn thương chính mình. U Minh thống soái nhìn bóng lưng huyết giáp nhân, than nhẹ một tiếng. Nếu như không phải thời kỳ chiến tranh, hắn cũng sẽ không muốn tiếp xúc cùng huyết giáp nhân. Trên cổ thánh nhai, sau lưng Tịch Thiên Dạ đã hội tụ mấy ngàn người, chí tôn vương cũng có 200-300 vị. Dưới sự dẫn dắt của Tịch Thiên Dạ, trên đường đi cơ hồ không có địch thủ. Mặc dù U Minh tộc cũng có hàng loạt cao thủ, thậm chí còn nhiều hơn so với bọn người Tịch Thiên Dạ bên này. Nhưng người mạnh nhất bên trong lại không ai có thể đối địch với Tịch Thiên Dạ. Có Tịch Thiên Dạ dẫn đầu, tất cả trở ngại cùng bao vây đều bị bẻ gãy nghiền nát. Nữ hoàng bệ hạ, chiến đấu trên cổ thánh nhai phát sinh nghịch chuyển, tên nhân tộc thiếu niên kia dẫn theo tất cả tu sĩ trên cổ thánh nhai có thể ngắn ngủi chế trụ được U Minh tộc, hiện tại đang một đường phá vây đi lên núi. Trong cổ thánh điện, tinh linh nữ hoàng ngồi trên hoàng vị, trên điện có hàng loạt tinh linh tộc thần công. Làm tinh linh tộc hoàng, toàn bộ chiến tranh đều cần nàng làm thống soái, từng đạo mệnh lệnh không ngừng được nàng ban bố, sau đó truyền đến từng ngõ ngách trong chúng thần sơn. Một tên trinh sát từ ngoài điện chạy tới, quỳ trên mặt đất báo cáo. Tu sĩ phía trên cổ thánh nhai có cơ hội phá vây sao? Đại trưởng lão tinh linh tộc nghe vậy trong mắt xuất hiện vui mừng. Bên trên chúng thần sơn có hai địa phương đang lâm vào tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Một là cổ thánh nhai, một nơi khác chính là sườn núi Ngộ Đạo. Hai vách núi này có một điểm giống nhau chính là hội tụ hàng loạt cao thủ tuyệt đỉnh. Có một nửa chí tôn, vương trên toàn bộ đại lục đều hội tụ tại hai tòa vách núi này. Cũng chính bởi vì vậy mà sườn núi Ngộ Đạo cùng cổ thánh nhai bị U Minh tộc xem là trọng điểm chiếu cố, bị từng tầng cường giả U Minh tộc vây quanh cơ hồ kín không kẽ hở. Bọn hắn đã suy nghĩ mấy kế hoạch để cứu viện nhưng đều bị phủ quyết, hy vọng thành công hết sức xa vời. Căn cứ vào tình báo của chúng ta dò xét, bọn hắn đã sắp xông ra khỏi vòng vây. Trinh sát gật đầu nói. Những tinh linh tộc khác nghe vậy, cả đám đều mắt lộ vui mừng, những cường giả trên Ngộ Đạo sườn núi cùng cổ thánh nhai kia đều được tinh linh tộc bọn hắn tương đối coi trọng, tự nhiên không hy vọng trước khi khai chiến đã bị tiêu diệt. Không dễ dàng phá vây như vậy, nếu chỉ bằng một tên nhân gian chí tôn đã có thể cứu vớt tất cả tu sĩ, trên cổ thánh nhai, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ nhiều kế hoạch như vậy. Đại tế ti ngồi bên cạnh tinh linh nữ hoàng lại lắc lắc đầu nói, trong mắt không vui mừng gì. Tại tinh linh tộc, địa vị nữ hoàng là cao nhất, thứ hai là đại tế ti cùng điện chủ phán quyết điện. Ba người được xưng là tam đại chí cường giả tinh linh tộc, bất kỳ người nào đều có thực lực nhân gian chí tôn. Vậy làm sao bây giờ, trên cổ thánh nhai có tới hơn 300 tên chí tôn vương. Một cổ lực lượng cường đại như thế, nếu vào, trong cổ thần điện phối hợp cùng chúng ta chắc chắn có thể bộc phát ra lực lượng, cực kỳ cường đại. Đại trưởng lão nhíu mày thật sâu, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Mặc dù tinh linh tộc bọn hắn cường giả như mây, nhưng lại không dám tùy ý rời khỏi phạm vi cổ thần điện, bằng không sẽ đúng với tâm ý của U Minh tộc. Trong phạm vi bên trong cổ thần điện, bọn hắn còn có khả năng phân cao thấp với U Minh tộc, nhưng nếu rời khỏi cổ thần điện, không có cổ thần điện trợ giúp, bọn hắn tất phải thua không thể nghi ngờ. U Minh tộc xuất động huyết giáp, nhân tộc thiếu niên này nguy hiểm rồi. Tinh linh nữ hoàng một mực không nói gì đột nhiên nói ra. Huyết giáp nhân. Rất nhiều tinh linh tộc cường giả nghe vậy trong mắt đều hơi nghi hoặc một chút, cái tên gọi là huyết giáp nhân kia có thể uy hiếp được cường giả nhân gian chí tôn. Nhưng cũng có một số nhỏ cường giả tinh linh tộc, nghe được ba chữ huyết giáp nhân thì sắc mặt liền kịch biến. Cho dù là đại tế ti, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Tinh linh nữ hoàng không nói một lời nào. Chẳng qua là hoàng trượng cầm trong tay hơi điểm một chút vào hư không. Sau một khắc hàng loạt thượng cổ cấm chế trong thần điện đều phát sáng lên, sau đó một mạch lan tràn ra ngoài, phóng xuất một cỗ khí tức thần bí bao phủ toàn bộ chúng thần sơn. Tại trước mặt tinh linh nữ hoàng ngưng tụ ra một mặt kính tròn hư không. cái kính trong hư không kính kia tương đối cổ quái, vô luận ngươi đứng ở vị trí nào, góc độ nào, phương hướng nào nhìn lên nó đều chính diện nhìn về phía ngươi. Chỉ thấy bên trong kính, trong hư không chiếu rọi ra hình ảnh chiến đấu bên trên cổ thánh nhai. Đột nhiên một đoàn huyết quang từ rìa hư không kính xuất hiện, sau đó dùng tốc độ vô cùng kinh người bay về hướng cổ thánh nhai. Sắc mặt tinh linh nữ hoàng trầm ngưng, bí mật liên quan đến huyết giáp nhân, cũng nên để những cường giả tinh linh tộc khác biết. Ít nhất trước khi đại chiến có thể chuẩn bị tâm lý trước. Cổ thánh nhai. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, trước mặt một thanh băng kiếm cùng một thanh hỏa kiếm không ngừng bay lượn, giết đến hôn thiên địa ám, gió tanh mưa máu. Huyền Thiên Ly Hỏa cùng Hàn Phách Cực Quang, Chí Tôn Vương bình thường dính vào liền chết, trong phạm vi trăm dặm đều không có người nào dám tới gần. Mặc dù cường giả U Minh tộc bao vây cổ thánh nhai nhiều hơn cao thủ tụ tập bên người Tịch Thiên Dạ rất nhiều, nhưng sau khi thấy hai tên Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư bị Tịch Thiên Dạ giết chết thì không có người nào dám tiếp tục đến đây ngăn cản. Thời gian qua một lát, Chí Tôn Vương chết trong tay Tịch Thiên Dạ không ít hơn 30 tên, khí huyết của tất cả mọi người đều bị hắn thôn phệ, nhất là hai tên cao thủ Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư. Tịch Thiên Dạ đã ngưng tụ được đại bộ phận Đạo Minh Hoàng Thi Văn thứ 16, tin là nếu tiếp tục đồ sát, khoảng cách triệt để ngưng tụ ra Đạo Minh Hoàng Thi Văn thứ 16 sẽ càng ngày càng gần. Cuối cùng đã lao ra ngoài. Ha ha, chúng ta đã được cứu rồi, đa tạ Tịch đại nhân tương trợ. Đã nói U Minh tộc rất mạnh, toàn bộ thế giới nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở trước mặt Tịch đại nhân cũng không là gì. Lao ra cổ thánh nhai, từng cường giả đều nhẹ nhàng thở ra, trong mắt thể hiện sự vui sướng được sống sót. Nếu tiếp tục bị nhốt trong thánh nhai, bọn hắn tất nhiên sẽ bị U Minh tộc xâm chiếm từng bước một. Đại nhân, làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn bỏ chạy. Một tên Chí Tôn Vương U Minh tộc lo lắng nhìn về phía tiểu đội bọn hắn. Có thể làm sao, người kia chính là nhân gian Chí Tôn, chúng ta đi lên chỉ là chịu chết mà thôi. Người cầm đầu chính là một tên cường giả Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư, sau khi chứng kiến Tịch Thiên Dạ mấy kiếm liền giết chết một tên cao thủ cùng là Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư, hắn cũng không dám tiến lên nữa. Vây quét kẻ địch quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn a. Một đám rác rưởi, sống sót cũng lãng phí thức ăn, không bằng cho bản tọa cắn nuốt. Ngay lúc đám U Minh tộc không biết làm sao thì một cỗ thanh âm băng lãnh bỗng nhiên vang lên, sau một khắc gió lạnh thổi qua thì tất cả mọi người cảm giác được một cỗ xuyên tim, dù cho Chí Tôn Vương cũng không ngoại lệ. Cạc cạc, huyết dịch thật là mỹ vị. Chỉ thấy một đoàn hư ảnh màu đỏ như máu xuất hiện trước mặt mọi người, lân giáp màu đỏ tươi, từng đồ án quỷ dị trên lân giáp không ngừng ẩn hiện, giống như là bồn đại khẩu. Huyết giáp nhân xuất hiện. Những cường giả đã trốn thoát ra ngoài trông thấy tên huyết giáp quái nhân thì không có phản ứng gì, ngược lại thì cao thủ U Minh tộc sắc mặt ai cũng trắng bệch, tĩnh như ve mùa đông, như là trông thấy một đồ vật rất khủng bố. Huyết dịch, đồ tốt. Huyết giáp nhân lơ lửng trên hư không, ngăn trở đường đi của tất cả mọi người, trên hai cánh tay hắn đang nắm một đầu thi thể đặt trên miệng hút lấy huyết dịch. Hai bộ thi thể trên cổ có răng động, đang không ngừng giữ lại máu tươi đang chảy ra bên ngoài. Điều bất ngờ chính là hai bộ thi thể đều là Chí Tôn Vương của U Minh tộc. Cái gì gọi là hung ác đến mức người một nhà cũng giết? Một màn trước mắt chính là sự giải thích chính xác nhất. Rất nhiều cao thủ U Minh tộc nhìn thấy cảnh này nhưng một lời cũng không dám nói, ai cũng cúi đầu. A, Tịch Thiên Dạ nhìn về phía huyết giáp nhân, cau mày. Oán niệm lực lượng thật nồng nặc. Oán niệm lực lượng hắn cảm nhận được từ trên người huyết giáp nhân có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Lúc ở Trạch Thủy Thành gặp phải diệt thế huyết điệt đồ sát ngàn tỷ sinh linh cũng không có oán niệm lực lượng nồng đậm như vậy. Oán niệm trên thân huyết giáp nhân thậm chí gấp 10 lần diệt thế huyết điệt. Huyết dịch Chí Tôn Vương có mùi vị quá nhạt, không ngon, không biết huyết dịch Chí Tôn ở nhân gian như thế nào, khặc khặc. Huyết giáp nhân ném hai bộ thi thể trên tay đi, tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, không ngừng phát ra tiếng cười khặc khặc tà dị. U Minh tộc tàn sát thương sinh, ngàn tỷ bạch cốt hóa huyết biển, chính là vì luyện chế thứ như ngươi sao? Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn huyết giáp nhân. Hắn thật sự nổi giận, khó trách huyết giáp nhân một bộ muốn tàn sát toàn bộ thế gian. Nguyên lai là vì luyện chế loại tà vật này. Huyết giáp nhân. U Minh tộc làm ra nhiều diệt thế huyết điệt như vậy, chính là vì luyện chế loại quái vật này sao? Hà Bách Châu dùng mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thủ đoạn táng tận thiên lương tà ác như thế, nàng là lần đầu tiên thấy được. Những cường giả khác trông thấy huyết giáp nhân cũng hoảng sợ vô cùng, mặc dù bọn hắn không được chứng kiến lực lượng huyết giáp nhân, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào khí tức nó phát ra cũng khiến bọn hắn vô cùng sợ hãi, như là côn trùng bị chim để mắt tới, con thỏ bị diều hâu để mắt tới. Một loại thiên địch xuất hiện, cảm giác bất lực xuất hiện tại tâm linh của mỗi người. Không sai, bản tọa chính là tà ác hóa thân, ngàn tỷ sinh linh thống khổ cùng oán niệm thúc đẩy sinh trưởng. Ta, làm diệt thế mà sinh. Huyết giáp nhân khặc khặc cười lớn một cách điên cuồng, Lúc nói chuyện người đã hóa thành một đoàn huyết sắc tàn ảnh tan biến tại chỗ, đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Mùi tanh đập vào mặt như là có một tòa huyết hải nồng đậm đánh tới. Tu sĩ sau lưng Tịch Thiên Dạ bị mùi máu tanh trùng kích khiến đầu óc choáng váng, suýt nữa đứng không vững. Cỗ quỷ dị mùi máu tanh kia chẳng những có thể ảnh hưởng cảm xúc của con người, mà còn có thể quấy dày thần hồn. Bọn hắn đều là chí tôn vương, nếu là phổ thông tu sĩ bị mùi máu tanh kia bao trùm, sợ là toàn bộ sẽ hóa thành ma đầu chỉ biết giết chóc. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ trầm ngưng, ống tay áo vung lên, những tu sĩ bị mùi máu tanh bao phủ bị hắn quét bay ra ngoài, thoát ly khu vực có mùi tanh bao trùm. Chết đi cho ta, không ai có thể ngăn cản cuộc khởi của U Minh tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt huyết giáp nhân dữ tợn, một chảo xé rách hư không, một vết nứt chân không ngũ chảo hình cung không ngừng lan tràn, bao trùm Tịch Thiên Dạ. Huyền Thiên Ly Hỏa ngưng tụ thành cổ kiếm, cùng Hàn Phách Cực Quang ngưng tụ thành cổ kiếm, trực tiếp bị hư không xé nứt đánh sơ sát, rõ ràng vô phương ngăn cản công kích kinh khủng như thế của huyết giáp nhân. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, tầm mắt trầm lãnh, không tiếp tục sử dụng hỏa diễm mà bước ra một bước, tự mình nghênh đón, đấm ra một quyền. Quyền chảo chạm vào nhau. Trong chốc lát thiên băng địa liệt, xung quanh Tịch Thiên Dạ xuất hiện một số vòng chân không, không có bất kỳ vật gì có thể tồn tại trong chân không kia, Chí Tôn Vương ở bên trong cũng phi hôi yên diệt. Tịch Thiên Dạ không ngừng lùi lại, bị đánh bay mấy chục dặm, trên người xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, dù có Minh Hoàng luyện thi thể hắn nhưng vẫn không ngăn nổi cỗ lực lượng kia. Lực lượng thật đáng sợ, đó là vật gì? Bên trong cổ thần điện, một đám cao thủ tinh linh tộc trợn mắt hốc mồm, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn huyết giáp nhân. Vẻn vẹn một kích đã uy năng đầy trời, dù cho nhân gian chí tôn cũng làm không được. Trong tinh linh tộc không phải là không có nhân gian chí tôn vương cấp độ thứ tư cũng không ít, nhưng chưa bao giờ thấy ai có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Vật kia là huyết giáp nhân, chính là quái vật U Minh tộc thu thập ngàn tỷ thương sinh chi huyết luyện chế ra. Tinh linh nữ hoàng yên lặng một lúc sau mới vô cùng trầm trọng nói. Huyết giáp nhân, nàng cũng từng gặp qua, nếu như không có ngoại lực trợ tá, nàng cũng sẽ bị bại dưới tay hắn. Xét về phương diện vũ lực mà nói thì huyết giáp nhân đã vượt qua cực hạn của thế giới này. Bên trong cổ thần điện yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người yên lặng, trong lòng phảng phất như bị một khối thạch đè ép. U Minh tộc nắm giữ một huyết giáp nhân đáng sợ như vậy, phần thắng của tinh linh tộc bọn hắn sẽ càng giảm xuống. Nữ hoàng bệ hạ, U Minh tộc luyện chế ra bao nhiêu huyết giáp nhân? Một tên trưởng lão tinh linh tộc thận trọng hỏi. Những người khác nghe vậy cũng nhìn về phía tinh linh nữ hoàng, chỉ hy vọng số lượng huyết giáp nhân không quá nhiều, bằng không thì bọn hắn cũng không biết lấy cái gì để chống cự. Không biết. Tinh linh nữ hoàng lắc đầu, trầm ngâm tiếp tục nói. Theo ta được biết, U Minh tộc dùng số hiệu để đặt tên cho huyết giáp nhân. Ta thấy huyết giáp nhân kia tên là huyết thập tam. Huyết thập tam. Một đám tinh linh tộc nghe vậy cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Dùng số để đặt tên, đây chẳng phải là nói, huyết giáp nhân U Minh tộc nắm, giữ có ít nhất 13 tên, mà lại ít nhất. Ai biết có huyết thập tứ, huyết thập ngũ hay không cái này. Toàn bộ sắc mặt của tinh linh tộc đều trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Khó trách nữ hoàng cẩn thận như vậy. Khó trách nữ hoàng chưa bao giờ đối ngoại lại cởi mở qua thánh khư, khó trách nữ hoàng nhường lại chúng thần sơn cơ duyên. Nếu như không có lực lượng của toàn bộ thế giới trợ giúp, chỉ bằng lực lượng tinh linh tộc bọn hắn, cơ bản không có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Dù sao thì nhiều huyết giáp nhân như vậy cũng khiến người khác tuyệt vọng. Tinh linh tộc tam đại chí cường giả cũng chỉ là nhân gian chí tôn mà thôi. Nhưng toàn bộ huyết giáp nhân đều là nhân gian chí tôn, thậm chí còn mạnh hơn nhân gian chí tôn cổ thánh nhai. Vết rách trên người Tịch Thiên Dạ chậm rãi khép lại, mặc dù hắn không ngăn được lực lượng của huyết giáp nhân nhưng Minh Hoàng, luyện thi chi thể của hắn cũng không phải tùy tiện sẽ đánh tan được, bằng năng lượng khép lại vô cùng cường đại, cơ hồ trong khoảnh khắc thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Có chút ý tứ, người thế mà cũng có được lực phục hồi mạnh như thế. Huyết giáp nhân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, không ngờ nhân tộc bị hắn đả thương lại dễ dàng khôi phục như thế. Lời của huyết giáp nhân khiến mọi người sợ hãi không thôi. Có ý tứ gì? Cũng có được lực khôi phục mạnh như thế. Chẳng lẽ hắn cũng có thể tự khôi phục? Biết được sự mạnh mẽ của Minh Hoàng luyện thi chi thể. Sắc mặt Si Sương và đám người Hà Bách Châu lúc này trắng bệch. Con vật trước mắt cuối cùng là quái vật gì? Khặc khặc, ngươi có thể khép lại một lần, khép lại hai lần. Nhưng ngươi có thể khép lại 10 lần. 100 lần à? Bản tọa sẽ khiến ngươi không kịp hồi phục. Huyết giáp nhân cười khằng khặc quái dị, lần nữa hóa thành huyết ảnh tàn quang, đột nhiên nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Là quái vật do ngàn tỷ thương sinh chi huyết luyện chế ra, lực lượng hắn không chỉ vô tận mà tốc độ, sức chịu đựng, sinh mệnh lực cũng rất mạnh mẽ. Năng lực khép lại cũng rất kinh khủng. Giết chết hắn khó gấp 100 lần so với giết chết diệt thế huyết điện. Có thể nói, huyết giáp nhân chỉ cần dùng thể chất đặc biệt của hắn, cũng có thể giết chết bất kỳ người nào. Ầm ầm, hư không xuất hiện va chạm kinh thiên. Về mặt sức mạnh thì Tịch Thiên Dạ có một chút khoảng cách so với huyết giáp nhân. Cho nên từ lần đầu tiên bị tấn công, sau mỗi lần va chạm, trên người hắn đều xuất hiện hàng loạt vết rách. Mà thường thì vết thương cũng chưa khỏi hẳn lại xuất hiện thêm vết rách mới, vòng đi vòng lại, vết rách trên người hắn ngày càng nhiều. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại không nóng nảy, ngược lại tiếp tục đấu lại huyết giáp nhân. Thân thể hắn bởi vì Minh Hoàng luyện thi, thuật quá mức mạnh mẽ mà vẫn luôn khuyết thiếu rèn luyện. Dù sao người có thể rèn luyện Minh Hoàng luyện thi chi thể quá mức thừa thớt, muốn gặp một người quá khó khăn. Hàng loạt tử khí trong cơ thể hắn đến ngày càng nhiều, thể chất cũng bởi vì khuyết thiếu rèn luyện mà dẫn đến đột phá đạo Minh Hoàng, thi văn thứ 16 càng thêm khó khăn. Cho nên Tịch Thiên Dạ cũng không có gấp gáp, mặc cho huyết giáp nhân không ngừng đánh thân thể hắn, mật độ đánh thân thể của hắn cũng sẽ tăng thêm, khi thối luyện tới trình độ nhất định. Dù không có rất nhiều tinh lực hắn cũng có thể đột phá đến đạo Minh Hoàng, thi văn thứ 16. Tịch Thiên Dạ đang tu luyện, nhưng những người khác lại không biết, cho rằng Tịch Thiên Dạ không địch lại huyết giáp nhân, ai cũng kinh hồn táng đảm. Những tu sĩ khác thấy Tịch Thiên Dạ ngày càng không địch lại, không dám dừng lại, ai cũng lo trốn chạy khắp nơi. Giết chết bọn hắn, một người cũng không được buông tha. Huyết giáp nhân băng lãnh tà ác nói. Không có Tịch Thiên Dạ áp chế, những cường giả khác của U Minh tộc không còn kiêng kỵ liền dồn dập lao ra truy sát những người đang chạy trốn. So về số lượng thì người của U Minh tộc ngày càng nhiều, mặc dù đã lao ra cổ thánh nhai, nhưng chạy ra cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ chốc lát sau liền có mấy chục tên cường giả bị U Minh tộc ngăn chặn giết chết. Tịch Thiên Dạ, Hà Bách Châu lo lắng hô, nàng vẫn không rời đi, nắm chặt kiếm chi đế khí, không ngừng đánh cao thủ của U Minh tộc. Các ngươi đi trước đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dứt lời, hắn liền tan biến tại chỗ. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện bên cạnh Hà Bách Châu cùng Si Sương, một phát bắt được cánh tay của bọn hắn tiện tay ném bay ra ngoài. Lực cánh tay của hắn rất kinh người, mà lại tinh thông không gian pháp tắc, cơ hồ thời gian nháy mắt Hà Bách Châu cùng Si Sương liền bị ném ra ngoài sự bao vây của U Minh tộc, một đường hướng Chúng Thần Sơn bay đi. Chỉ cần bước vào khu vực trung bộ Chúng Thần Sơn, bọn hắn tạm thời sẽ được an toàn. U Minh Chi Vân, trên bầu trời trước mắt chẳng qua là ăn mòn thượng cổ cấm chế bên ngoài Chúng Thần Sơn. Khu vực trung bộ trở lên trước mắt còn chưa có luân hãm, có thượng cổ chúng thần cấm chế bảo hộ, U Minh tộc cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Đương nhiên, chúng thần sơn thượng cổ cấm chế bị ăn mòn từng tầng chẳng qua là vấn đề thời gian. Dù sao U Minh Chi Vân chính là thượng cổ tiên trận, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng thượng cổ cấm chế cũng sớm đã bị thời gian ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, đã không bằng năm đó. Đoán chừng không được bao lâu, thượng cổ cấm chế khu vực hạch tâm chúng thần sơn cũng có thể bị ăn mòn. Lúc đó, tinh linh tộc cũng không còn đường lui, chỉ có thể chiến đấu đến cuối cùng. Huyết giáp nhân không ngờ Tịch Thiên Dạ lại có thể thoát khỏi công kích của hắn một cách nhẹ nhàng, tới lui tự nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Kỳ thật lúc trước hắn liền đã hơi giật mình, mặc dù một mực áp chế Tịch Thiên Dạ nhưng chính hắn cũng không dễ chịu lực lượng Tịch Thiên Dạ, mặc dù không bằng hắn nhưng cũng hết sức đáng sợ, hắn bất tử huyết giáp chi thể đã bắt đầu xuất hiện thương thế. Mà điều làm cho hắn im lặng là hắn cảm giác người trước mắt căn bản giết không chết, vô luận hắn oanh kích bao nhiêu lần, tựa hồ cũng không thể giết chết hắn. Tình huống như thế không thể nào hiểu được, chẳng lẽ giữa thiên địa còn có người có sức sống mạnh hơn cả hắn, lại có thêm thể chất bất tử bất diệt sao? Mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, vẫn đấu với huyết giáp nhân như vậy, mặc dù vết thương trên người không ngừng gia tăng nhưng vẫn trầm ổn như núi, không nhanh không chậm, nhàn nhạt vô cùng. Ngược lại huyết giáp nhân bắt đầu không bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện càng chiến đấu thì lực lượng Tịch Thiên Dạ chẳng những không yếu đi, ngược lại càng ngày càng mạnh. Lực lượng Tịch Thiên Dạ đang từng bước đề cao, hắn hấp thu quá nhiều huyết năng khiến những huyết năng tích lũy trong thân thể trước kia không hoàn toàn bị hấp thu hết. Nhưng mà theo huyết giáp nhân điên cuồng oanh kích, không ngừng đánh thân thể của hắn ngược lại còn đang trợ giúp Tịch Thiên Dạ hấp thu luyện hóa từng chút một những huyết năng còn sót lại kia. Đến cùng ngươi là quái vật gì? Huyết giáp nhân cuối cùng cũng không nhịn được, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một tu sĩ nhân loại bình thường mà có thể ngạnh bính cùng hắn thời gian dài như thế, chẳng những không kiệt lực mà chết, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, không để ý đến huyết giáp nhân đang giật mình, không nhanh không chậm chiến đấu triền miên cùng huyết giáp nhân. Hiện tại đã không phải là huyết giáp nhân chủ động công kích Tịch Thiên Dạ, mà là Tịch Thiên Dạ quấn lấy huyết giáp nhân, khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng công kích, không có cách nào thoát ra. Mặc dù huyết giáp nhân do ngàn tỷ sinh linh chi huyết luyện chế thành, thể chất có thể so với yêu ma quái vật. Nhưng Minh Hoàng luyện thi thuật của Tịch Thiên Dạ lại là tồn tại cao cấp hơn, hắn không cần thôn phệ ngàn tỷ sinh linh chi huyết giống như huyết giáp nhân, vẻn vẹn chỉ hấp thu huyết năng bình thường cũng có thể mạnh hơn. Vẻ mặt huyết giáp nhân trầm lãnh, từ sau khi hắn tu thành huyết giáp bất diệt chi thể, chưa từng gặp phải chuyện cổ quái như thế. Mặc dù hắn một mực chiếm thượng phong, nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế càng chiến đấu tiếp hắn càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhân tộc thiếu niên trước mắt này, giết không chết, đánh không nát, vĩnh viễn sẽ không kiệt lực, thủy chung tinh lực tràn đầy, thậm chí càng ngày càng mạnh. Trong thời gian ngắn hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Tiếp tục rằng có tựa hồ cũng không phải biện pháp. Nhưng hắn đã lập quân lệnh trạng trước mặt nguyên soái, nhất định phải chém giết người này mới được. Nhưng mà huyết giáp nhân không tìm được biện pháp giải quyết, Tịch Thiên Dạ lại động. Chỉ thấy thân ảnh của hắn thoáng qua, cả người liền biến thành một chuỗi hư ảnh, trong chốc lát biến mất trong tầm mắt của huyết giáp nhân. Thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới trước mặt một tên cường giả U Minh tộc. Một quyền đánh ra, tên kia cường giả U Minh tộc kia thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị kình lực khủng bố đánh chết, toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời. Những xương máu kia không hề tiêu tán, ngược lại ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một huyết cầu, bị Tịch Thiên Dạ trực tiếp hấp thu. Người muốn chết. Huyết giáp nhân giận dữ, nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ đang chiến đấu cùng hắn lại chạy đi công kích U Minh tộc nhân. Một tên U Minh tộc cường giả bị giết chết ngay trước mặt của hắn, không phải đánh mặt của hắn trước mặt mọi người sao? Nhiều U Minh tộc cao thủ như vậy đều nhìn, đây chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy huyết giáp nhân hắn không được. Vù! Đột nhiên trên thân huyết giáp nhân phóng xuất ra đại lượng huyết quang nóng rực, tốc độ đột nhiên dữ dội tăng lên mấy lần, cơ hồ trong chốc lát đã đuổi kịp Tịch Thiên Dạ, một chảo hung hăng chộp về đầu của hắn. Nhưng mà chẳng qua Tịch Thiên Dạ chỉ đối bính cùng hắn mấy chiêu, lại lần nữa thoát khỏi thế công của hắn, thân thể lắc lư, bóng người biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã cách huyết giáp nhân mấy chục dặm, sau lưng một tên cao thủ U Minh tộc chí tôn vương cấp độ thứ hai. Cẩn thận! Mấy tên U Minh tộc cao thủ ở phụ cận từng cái đều sắc mặt kịch biến, toàn bộ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà đã muộn, nắm đấm Tịch Thiên Dạ đánh ra, lực lượng khủng bố vô song tựa hồ muốn đánh thiên địa thành một lỗ thủng. Uy năng hạo đãng vô tận, làm sao một tên cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ hai có thể ngăn cản được? Lúc này tên cao thủ U Minh tộc chí tôn vương cấp độ thứ hai kia đã bị oanh thành xương máu, hóa thành khí huyết vô tận bị Tịch Thiên Dạ hấp thu. Thân thể Tịch Thiên Dạ đã được tinh luyện tương đối, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, nhất cử đột phá đạo minh hoàng thi văn thứ 16. Nếu đổi thành lúc khác, Tịch Thiên Dạ muốn đột phá còn có chút phiền phức, dù sao đột phá 16 đạo minh hoàng thi văn cần huyết năng quá mức khổng lồ, mà yêu cầu chất lượng cũng tương đối cao. Thế nhưng tại chúng thần sơn, một đám cao thủ U Minh tộc trong vòng vây, đây chính là chỗ đột phá tốt nhất cho hắn. Bất kỳ một tên U Minh tộc chí tôn vương nào cũng đều là đồ ăn của hắn, đều góp một viên gạch cho sự đột phá của hắn. Huyết giáp đại nhân, hắn lại giết chết một tên đồng tộc. Một tên cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ nhất sắc mặt trắng bệch, không nhịn được vô cùng hoảng sợ nói. Cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ hai nói giết liền giết, phản ứng cũng không kịp phản ứng, huống chi hắn chỉ có tu vi chí tôn vương cấp độ thứ nhất. Nếu Tịch Thiên Dạ ra tay công kích hắn, như vậy không phải hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả cao thủ U Minh tộc đều câm như hến, giống như có một thanh đao thời khắc đều treo trên đầu chúng, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thậm chí có một ít U Minh tộc nhát gan đã bắt đầu chậm rãi rút lui về sau, không dám tiếp tục dừng lại, cũng không dám đi vây giết những cao thủ các tộc kia. Tất cả cút trở về, sợ cái gì, ai dám thả một người, bản tọa sẽ hút một thân máu của hắn tại chỗ. Huyết giáp nhân thẹn quá hóa giận, Tịch Thiên Dạ 5 lần 7 lượt nhục nhã đã làm hắn có chút bạo tẩu. Nhân tộc hèn nhát, có bản lĩnh cùng bản tọa chiến đấu tới cùng, đừng chơi trò tiểu nhân như vậy. Huyết giáp nhân nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, lực lượng của hắn rõ ràng mạnh hơn Tịch Thiên Dạ nhiều, nhưng hắn cũng không có cách nào. Nhân tộc trước mắt không chỉ giống như tiểu cường đánh không chết, mà thân pháp cùng chiêu số đều quỷ dị vô cùng, căn bản không có biện pháp triệt để kiềm chế lại hắn. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, không thèm để ý huyết giáp nhân gầm thét. Chờ thời điểm hắn đột phá đạo minh hoàng, thi văn thứ 16 sẽ là thời điểm cứng đối cứng. Vù! Tịch Thiên Dạ xuất ra mấy chiêu thoát khỏi sự dây dưa của huyết giáp nhân, tiếp tục nhào về phía U Minh tộc chí tôn vương. Cấp bậc năng lượng chí tôn vương đã thuộc về tầng cao nhất của phiến thiên địa này. Tin tưởng không cần bao lâu là hắn đã có thể triệt để đột phá. Đuôi mắt huyết giáp nhân muốn nứt ra, điên cuồng ngăn cản Tịch Thiên Dạ, nhưng không có cách nào. Thân pháp Tịch Thiên Dạ quá mức huyền diệu quỷ dị, hắn chỉ có thể cuốn lấy trong thời gian ngắn nhưng không cách nào một mực cuốn lấy. Bên trên chúng thần sơn, trong cổ thần điện, tất cả cao tầng tinh linh tộc đều trợn mắt hốc mồm nhìn hình ảnh trong hư không kính. Nguyên bản bọn hắn cho rằng tràng diện Tịch Thiên Dạ sẽ bị chấn áp lại không hề phát sinh, ngược lại là Tịch Thiên Dạ khiến huyết giáp nhân tức giận tới độ dậm chân tại chỗ, không có cách đối phó nào. Cái này, sắc mặt đại tế ti cổ quái, nửa ngày nói không ra lời. Làm tam đại chí cường giả tinh linh tộc, hắn tất nhiên đã giao thủ qua huyết giáp nhân. chỉ đơn thuần bằng lực lượng mình hắn thì không thể thắng nổi huyết giáp nhân, hắn cũng là dựa vào lực lượng chúng thần sơn mới có thể đánh lui huyết giáp nhân. Nhưng tịch thiên dạ này lại không cách nào mượn dùng lực lượng chúng thần sơn, sao có thể dây dưa cùng huyết giáp nhân lâu như thế, thậm chí mảy may đều không sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thể chất người này vô cùng đặc thù, đoán chừng không hề kém với huyết giáp nhân, thậm chí có thể còn mạnh hơn huyết giáp nhân. Tinh linh nữ hoàng nhìn chằm chằm vào hư không kính không hề nháy mắt, trong mắt cũng tràn đầy rung động. Thể chất so với huyết giáp nhân còn mạnh hơn, làm sao có thể? Điện chủ phán quyết điện không thể tưởng tượng nổi nói, làm chủ nhân phán quyết điện, tất cả cao tầng chiến đấu của tinh linh tộc đều do hắn đảm đương. Nói tới việc cùng va chạm với U Minh tộc, chiến đấu cùng huyết giáp nhân thì hắn trải qua nhiều nhất. Cho đến tận hôm nay, không có người nào có thể chất vượt qua huyết giáp nhân, ít nhất trong hiểu biết của hắn, không có người nào có thể làm được. Thể chất của huyết giáp nhân có thể xưng bất tử bất diệt. Bọn hắn sử dụng rất nhiều biện pháp, thậm chí một số thủ đoạn cấm kỵ cổ xưa cũng đều đã thi triển ra, nhưng vẫn không có biện pháp giết chết, dù chỉ là một huyết giáp nhân. Phán quyết điện chủ xem ra, đoán chừng chỉ có thần lực thần thánh nhất mới có thể tiêu diệt huyết giáp nhân. Thể chất của nhân tộc thiếu niên kia không kém huyết giáp nhân, thậm chí còn mạnh hơn huyết giáp nhân, đây chẳng phải là nói tịch thiên dạ cũng là bất tử bất diệt sao? Không có cái gì không có khả năng, lai lịch nhân tộc kia tương đối thần bí, không phải là sinh linh thế giới chúng ta. Ta đã điều tra rất nhiều tin tức liên quan tới hắn, tương đối cổ quái. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói. Liên quan tới tịch thiên dạ, không chỉ bọn hắn không hiểu rõ bao nhiêu. Cho dù trong mắt những vị khách tới từ thiên ngoại kia, hắn cũng cực kỳ bí ẩn. Lời nữ hoàng bệ hạ hẳn không sai, kỳ thật tu vi tên nhân tộc thiếu niên kia không cao, lực lượng chênh lệch rất xa so với huyết giáp nhân. Có thể thủy chung bất bại, kiên trì chiến đấu lâu như vậy hẳn là có quan hệ cùng thể chất của hắn. Đại tế Ti tán đồng nói. Bị huyết giáp nhân công kích nhiều lần như vậy cũng chỉ thụ thương nhẹ, không triệt để diệt vong, chỉ có thể lấy lý do thể chất đặc biệt. Cái kia, tên nhân tộc thiếu niên kia có thể thắng sao? Có tinh linh tộc trưởng lão thận trọng hỏi, nếu như tịch thiên dạ có thể chiến thắng huyết giáp nhân, như vậy đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt, ít nhất chứng minh huyết giáp nhân không phải không thể chiến thắng, bọn hắn cũng có khả năng tiêu diệt. Không thể, cơ bản không có hy vọng. Tinh linh tộc tam đại chí cường giả gần như đồng thời lắc đầu. Không ai cho rằng tịch thiên dạ có thể thắng. Cổ thần điện lần nữa yên lặng, bởi vì đáp án lấy được quá mức để cho người ta tuyệt vọng. Huyết giáp nhân có thể chất bất tử bất diệt, muốn giết hắn thật quá khó khăn. Còn hạ gục, cũng không có khả năng. Tại phương diện lực lượng, nhân tộc thiếu niên này một mực bị áp chế gắt gao, chỉ có thể chống cự, không có năng lực phản kích. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói, chỉ có thể bị động chống cự, năng lực phản kích đều không có thì làm sao có thể thắng. Kỳ thật rất nhiều người đều có thể nhìn ra. Mặc dù tịch thiên dạ có thể bảo trì bất bại, nhưng muốn thắng cơ bản không có khả năng. Nhưng sinh linh trí tuệ chính là như thế, bên trong tâm tình tuyệt vọng muốn tìm một chút hy vọng. Tịch thiên dạ giết chóc không hề dừng lại, vẫn như cũ không ngừng đánh giết U Minh tộc cường giả. Cường giả U Minh tộc cơ hồ bị hắn giết đến sợ hãi, từng tên không ngừng rút lui về phía sau, thậm chí không có cách nào vây giết cường giả những tộc khác. Nhưng chỉ cần trên chiến trường, tịch thiên dạ liền có thể tiếp tục giết bọn hắn, mặc kệ bọn hắn chạy bao xa. Bởi vì không có quân lệnh sẽ không thể chân chính rút lui. Một lát công phu, tịch thiên dạ đã giết chết 30-40 tên chí tôn vương U Minh tộc, cũng là vì đột nhiên chí tôn vương U Minh tộc thêm ra mấy ngàn tên, bằng không thì tịch thiên dạ giết tiếp như thế, có khả năng sẽ trực tiếp giết sạch chí tôn vương U Minh tộc. Theo máu thịt từng tên chí tôn vương bị tịch thiên dạ thôn phệ, khí tức trên người hắn cũng càng ngày càng dày đặc, một cỗ gợn sóng kinh người từ trong người hắn lan ra ngoài, theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Huyết giáp nhân đã giận điên lên, thậm chí đã bắt đầu đốt cháy bản mệnh nguyên khí của chính mình, nhưng vẫn không có cách nào. Phương diện thân pháp, hắn kém tịch thiên dạ quá nhiều. Bởi vì tịch thiên dạ, am hiểu không gian pháp tắc cho nên dù cho tốc độ của huyết giáp nhân bùng nổ, cũng không có cách nào triệt để cản tịch thiên dạ lại. Trong soái trướng U Minh tộc, U Minh thống soái nhìn chiến báo, sắc mặt vô cùng khó coi. Phế vật! Ta đã biết huyết giáp nhân này không có tác dụng lớn. Trong soái trướng, một đám tướng lĩnh U Minh tộc từng cái đều cúi đầu không dám nói lời nào. Ai cũng có thể nhìn ra được, đại nguyên soái có thành kiến rất lớn đối huyết giáp nhân, thậm chí có thể nói là chán ghét. Kỳ thật không chỉ có đại nguyên soái mà rất nhiều U Minh, tộc nhân đều chán ghét huyết giáp nhân. Với lại, bên trong U Minh tộc cũng không phải ai cũng yêu thích sát sinh. Ban đầu với hành động tàn sát ngàn tỷ sinh linh, bên trong U Minh tộc có rất nhiều thanh âm phản đối. Nhưng không có cách nào, đó là ý chí của tiên tổ, không ai có thể làm trái, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Ta cấp cho huyết thập cửu một khắc đồng hồ, nếu như hắn vẫn như cũ không thể bắt tên nhân tộc thiếu niên này lại, thì đi gọi hắn trở về và xử trí theo quân pháp. Ánh mắt U Minh thống soái u lãnh nói. Rất nhanh quân lệnh của đại nguyên soái đã truyền đến trước mặt huyết giáp nhân. Sắc mặt huyết giáp nhân khó coi vô cùng, hai tròng mắt màu đỏ tươi tràn đầy sát khí. Hắn dám ở trước mặt những U Minh tộc cường giả khác bão nổi, thậm chí tùy ý giết chóc bọn hắn. Nhưng ở trước mặt đại nguyên soái lại mảy may không dám trái lại quân lệnh. Đại nguyên soái chính là thống soái U Minh tộc Tam Quân, phụ trách toàn bộ chiến tranh công phạt tinh linh tộc. Đừng nói là hắn, cho dù cung chủ huyết minh cùng bọn họ ở đây, cũng nhất định phải phục tùng điều lệnh đại nguyên soái, bởi vì đại nguyên soái chính là thống soái do tiên tổ đại nhân tự mình sắc phong, ai dám làm trái mệnh lệnh của hắn đều phải chết. Huyết thập cửu tuân lệnh, trong một khắc đồng hồ bên tất sát nhân tộc này. Huyết thập cửu lạnh lùng nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ cổ thánh nhai, không ngừng khuếch tán truyền về hướng U Minh soái trướng. Rõ ràng lời ấy của hắn, cũng là nói cho đại nguyên soái nghe. Trong một khắc đồng hồ giết ta, cho ngươi thêm 20 phút đồng hồ cũng không giết được ta. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Người bản tọa muốn giết, không ai có thể sống. Ta thừa nhận, ngươi có chút năng lực khiến cho ta ngoài ý muốn, cho nên đáng giá để ta trả đại giới giết ngươi. Huyết mâu huyết giáp nhân nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ thật sâu. Sau một phen chiến đấu, ngược lại hắn không còn cuồng ngạo như trước nữa. Hắn vừa mới trở thành huyết giáp nhân không lâu, nhân tộc thiếu niên trước mắt có thể nói là một tên kình địch đầu tiên của hắn. Từng đoàn huyết diễm từ trên thân huyết giáp nhân phóng xuất ra, trong chốc lát trông hắn giống như là một cây đuốc. Cả người huyết giáp nhân đều bắt đầu cháy rừng rực, thậm chí cho người ta một loại cảm giác sắp hòa tan. Một cỗ huyết sát chi khí không ngừng chui ra từ sâu trong cơ thể hắn, hóa thành nhiên liệu điên cuồng bùng cháy. Những hư ảnh linh hồn bên trên huyết giáp nhân cũng đang điên cuồng giãy giụa chu lên, phảng phất như vạn quỷ khóc nỉ non, oán niệm vô cùng vô tận bốc cháy. Khí tức huyết giáp nhân theo huyết diễm xuất hiện điên cuồng tăng lên, chỉ một lát sau đã mạnh tới mức rợn người, giống như hắn đã đột phá đến một cấp độ khác. Toàn bộ cổ thánh nhai đều bị năng lượng màu đỏ ngòm bao bọc, những thánh thụ thánh thảo trưởng thành vạn năm kia tiếp xúc với năng lượng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn, một số ngoan thạch tồn tại mấy chục vạn năm, cũng tại thời điểm đụng phải năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành một cỗ khói xanh tiêu tán, giữa thiên địa. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ cổ thánh nhai tựa hồ bị một cỗ lực lượng tuyệt đối bao bọc. Bên trong phạm vi này, thế gian không người nào có thể chống lại. Đó là thủ đoạn gì? Huyết giáp nhân thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Cổ thần điện, toàn bộ tam đại chí cường giả tinh linh tộc đều mặt biến sắc, bọn họ chiến đấu cùng huyết giáp nhân không chỉ một lần, có thắng có bại, nhưng chưa bao giờ thấy huyết giáp nhân thi triển lực lượng cỡ này. Huyết giáp nhân thời khắc này, quả thật quá đáng sợ, quá cường đại. Sắc mặt tinh linh nữ hoàng nặng nề tới cực điểm, huyết giáp nhân càng mạnh thì áp lực của tinh linh tộc càng lớn. Giờ phút này huyết giáp nhân bày ra sức mạnh, cho dù là nàng đối mặt cũng nguy hiểm đến tính mạng. Trừ phi ở trong cổ thần điện, nàng mượn nhờ sức mạnh của thần điện còn, nếu gặp ở bất kỳ nơi nào cũng chỉ có thể chạy trốn. Một tên huyết giáp nhân đã mạnh mẽ đến như thế, vậy mấy tên? 10 tên thì sao? Tên huyết giáp nhân triển khai phép thuật này chắc chắn cái giá phải trả tương đối lớn. Ta gặp qua huyết giáp nhân 3 lần, mặc dù 3 chiến 3 bại, nhưng tên huyết giáp nhân cũng không triển khai phép thuật này truy sát ta. Nếu không thì ta dứt khoát không thể chạy trốn. Điện chủ phán quyết nói. Nếu như hắn gặp 3 tên huyết giáp nhân kia cũng đều triển khai phép thuật này, như vậy hắn căn bản không có cách nào sống sót ngồi ở chỗ này. Không sai. Tên huyết giáp nhân thi triển pháp thuật cuồng bạo kia khẳng định cái giá phải trả khó, có thể tưởng tượng, được, nếu không phải dưới tình huống vô sách bó tay hắn cũng không thi triển. Nhất định là như vậy, nếu không thì huyết giáp nhân cũng quá nghịch thiên. Hơn nữa huyết giáp nhân cũng là sau khi tiếp nhận quân lệnh mới đột ngột hạ quyết tâm quyết định. Một đám cấp cao của tinh linh tộc dồn dập phụ họa nói, thảo luận với hắn, không bằng nói đang tự an ủi bản thân. Nếu huyết giáp nhân tùy ý có thể cuồng hóa, như vậy cũng thật đáng sợ, tinh linh tộc bọn họ căn bản cũng không có phần thắng. Dù cho phải trả cái giá lớn như thế nào, U Minh tộc căn bản không để sinh tử của huyết giáp nhân trong lòng, chẳng qua là coi chúng là thành công cụ chiến tranh mà thôi. Thời điểm đại quyết chiến thật sự, chớ nói chỉ là cuồng hóa, khiến toàn bộ huyết giáp nhân đều chịu chết cũng có thể. Tinh linh nữ hoàng lạnh lùng nói, cưỡng ép tự an ủi bản thân không có ý nghĩa, bây giờ bọn họ nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, thời điểm quyết chiến, toàn bộ huyết giáp nhân cuồng hóa thì nên làm cái gì? Cổ thánh nhai, khí tức của huyết giáp nhân đã nhảy lên tới đỉnh điểm, vô số oan hồn ở ngoài thân thể hắn bùng cháy chu lên, một sức mạnh oán niệm bao bọc trọn vách núi, cấm chế thượng cổ còn sót lại cũng không thể ngăn cản, trực tiếp bị tan rã. Nhân tộc chịu chết đi, lần này ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội lại. Trong con mắt đỏ của huyết giáp nhân tràn đầy tà ác, một năng lượng màu đỏ ngòm như là long quyển phong quyển thiên mà lên, quét ngang toàn bộ thế giới. Tu sĩ phạm vi ngàn dặm đều điên cuồng chạy trốn, không người nào dám tiếp tục dừng lại, bao gồm những cường giả của U Minh tộc, toàn bộ đều kinh hoàng khủng bố, dường như nhìn thấy đại ác ma từ trong địa ngục xuất hiện. Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên nói. Theo lời của hắn vừa nói này, một khí tức có 102 trước đó từ trên người hắn bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, bầu trời vốn bị nhuộm thành huyết sắc bỗng chốc phai màu, bị một làn khói đen như mực chiếm cứ, làn khói đen kia dọa người tới cực điểm, xông lên 9 tầng mây, bóng đen ở khắp mọi nơi. Tình huống gì vậy? Vẻ mặt huyết giáp nhân khẽ biến, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Năng lượng huyết sắc của hắn vốn tràn ngập cả thiên địa, tất cả sức mạnh thiên địa, nguyên khí thiên địa pháp tắc đều bị hắn luyện hóa để sử dụng. Nhưng giờ khắc này hắn lại phát hiện những sức mạnh vốn thuộc về hắn đang từng chút một thoát ra khỏi khống chế, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ tiếp quản. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, chỉ thấy sau lưng của hắn chui ra từng sợi minh hoàng thi văn, một cây, hai cây, ba cây, cuối cùng xuất hiện 16 cây. Không phải hư ảnh, cây minh hoàng thi văn thứ 16 đã hoàn toàn ngưng tụ, xúc tu giống như từ trong vực sâu vươn ra chập chờn theo gió. Đồng thời cả người Tịch Thiên Dạ cũng biến hóa tương đối to lớn. Thể chất của hắn đang phát sinh biến đổi chưa từng có, từ trong ra ngoài, theo mặt ngoài đến chỗ sâu, minh hoàng bất diệt chi thể khổ tu mấy năm cuối cùng đại thành. Mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là giai đoạn thứ nhất đại thành, nhưng khác biệt rất nhiều so với trước kia. Vô cùng vô tận u minh lực lượng không ngừng hội tụ tới, điên cuồng chui vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, liên tục không ngừng hóa thành lực lượng của hắn. U minh khí, ngươi thế mà cũng có thể hấp thu u minh khí, ngươi không phải nhân tộc sao? Huyết giáp nhân giật mình nhìn Tịch Thiên Dạ, giống như lần đầu tiên quen biết hắn. Bên ngoài cổ thánh nhai, tu sĩ khác của U Minh tộc từng người cũng chấn động vô cùng, bọn hắn lần đầu tiên thấy một người khác tộc có thể tu luyện ra U Minh, khí tinh thuần như thế. Giờ phút này Tịch Thiên Dạ hấp thu U Minh khí, tinh thuần đến mức khiến bọn hắn cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. U Minh khí tinh thuần như thế, làm sao có thể? Trong soái trướng, Đại Nguyên soái bỗng nhiên nhìn lên trên bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn thân ảnh lóe lên liền tan biến tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện khu vực bên ngoài cổ thánh nhai. Không sai, thật sự chính là nguyên khí U Minh, toàn bộ U Minh tộc chỉ có tiên tổ đại nhân mới có thể dẫn đến nguyên khí U Minh tinh thuần như thế, những người khác đều làm không được. Trong mắt Đại Nguyên soái có chấn động rất lớn, người của U Minh tộc khác có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại biết được, có thể dẫn đến nguyên khí U Minh tinh thuần như thế là có ý vị như thế nào. 16 cây minh hoàng thi văn sau lưng Tịch Thiên Dạ chậm rãi nở rộ, đang không ngừng biến hóa và dung hợp tan biến, cuối cùng hóa thành một đóa U Minh hoa khảm nạm ở chỗ mi tâm của hắn. Đóa U Minh hoa kia mỹ lệ tới cực điểm, giống như đi từ quá khứ đến tương lai, xuyên qua lục đạo luân hồi, thật sự đến từ thần hoa của Bỉ Ngạn U Minh. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ băng lãnh tản ra một khí tức uy nghiêm chí cao, tựa như chúa tể toàn bộ thiên địa buông xuống nhân gian. Một đóa U Minh hoa đại biểu một giai đoạn đã công hành viên mãn. Nếu như có thể ngưng tụ ra 5 đóa U Minh hoa thì có thể thuế phàm thành tiên. Vù, thân thể Tịch Thiên Dạ tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt huyết giáp nhân, một quyền oanh kích mà ra. Đến rất tốt. Huyết giáp nhân nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù sự biến hóa của Tịch Thiên Dạ có chút kinh người, nhưng hắn cũng không nhận thua, ai mạnh ai yếu, chỉ có so qua mới biết được. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh. Sức mạnh kinh khủng vô tận hóa thành sóng ánh sáng, trong khoảnh khắc khuếch tán hơn 1000 dặm. Nhiều tên tu sĩ lá gan hơi lớn, lui lại khoảng cách không đủ xa, lập tức bị ảnh hưởng đến hóa thành cho tàn. Sức mạnh đến cấp độ như thế, cho dù người xem trận chiến cũng có nguy hiểm rất lớn. Những người khác thấy cảnh này, ánh mắt từng người kinh hoàng, lần nữa điên cuồng rút lui, không có người nào tiếp tục cậy mạnh. Lần va chạm đầu tiên, huyết giáp nhân bị đánh lui, Tịch Thiên Dạ thắng. Lại đến, huyết giáp nhân thét dài một tiếng, sau khi hắn cuồng hóa, sức mạnh đã vượt qua cực hạn thiên địa, không có đạo lý không sánh bằng người khác, hắn không phục. Nhưng mà, rầm rầm rầm. Liên tục hơn 100 lần va chạm, huyết giáp nhân cũng rơi vào thế hạ phong, bị Tịch Thiên Dạ áp chế chỉ có thể bị động ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thân thể đều là vết rách màu huyết hồng, rất nhiều tinh lực từ trong các khe, hở không ngừng tản mát ra. Từ khi chiến đấu đến nay, đây là lần đầu tiên huyết giáp nhân thụ thương. Thể chất của hắn quá mức đặc biệt, dù cho muốn thương tổn hắn cũng rất khó khăn. Thân ảnh Tịch Thiên Dạ ở hư không không ngừng lấp lánh, điên cuồng oanh kích huyết giáp nhân giống như đánh đống cát. Bên trong cổ thần điện, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chuyện này, huyết giáp nhân không phải nói sau khi cuồng hóa là vô địch thiên hạ sao, làm sao lại bị người khác cuồng loạn đè ép xuống. Vừa mới nữ hoàng đại nhân còn nói, nếu như không mượn nhờ được sức mạnh của chúng thần sơn và cổ thần điện, nàng đụng tới huyết giáp nhân sau khi cuồng hóa cũng chỉ có thể chạy thoát thân. Làm sao trong nháy mắt, huyết giáp nhân liền bị người khác đánh cho thê thảm như thế. Đáng chết. Đáng giận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyết giáp nhân không ngừng bị Tịch Thiên Dạ đánh cho bay tới bay lui, kiềm nén khuất phục tới cực điểm, muốn kiệt lực phản kháng, nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi từng vòng thế công của Tịch Thiên Dạ. Từ khi bước ra huyết trì, hắn liền cảm giác mình đã là thiên hạ vô địch, ai ngờ mới cuộc chiến đầu tiên đã thê thảm đến tình trạng như thế. Người này đến cùng là ai? U Minh thống soái nhìn ra chiến trường phía xa, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Thời điểm đại huyết chiến với tinh linh, tộc lại xuất hiện một vị không rõ lai lịch như thế, khiến cho hắn mơ hồ có chút bất an. Không thể thất bại, bất luận là ai. U Minh thống soái siết chặt nắm đấm, quyết chiến với tinh linh tộc, liên quan đến tương lai vận mệnh của U Minh tộc. Là trong rãnh nước bẩn tham sống sợ chết, hay là bay lên cửu thiên làm bá chủ thiên hạ đều xem vào thắng bại của trận chiến này. Thiếu niên nhân tộc này, đến cùng là xảy ra chuyện gì, hắn làm sao mạnh như vậy? Bên trong cổ thần điện, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, tu sĩ mạnh mẽ như thế, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa lại có thể không phải sản sinh ra từ tinh linh tộc bọn hắn. Theo lý thuyết, sự tồn tại mạnh nhất thiên hạ, không phải sản sinh từ U Minh tộc mà chính là từ tinh linh tộc bọn hắn mới đúng. Lúc nào, chủng tộc khác cũng có cường giả nghịch thiên như thế. Nữ hoàng đại nhân, chúng ta e là thật sự coi thường hắn. Đại tế Ti cười khổ nói, giờ khắc này hắn mới hiểu được, lúc trước thiếu niên kia trên nguyên thương, thánh điện dõng dạc nói muốn giết điện chủ thiên dạ và cung chủ huyết minh, không phải cuồng ngạo rốt nát, mà là thật sự có tư cách đó. Chí tôn nhân gian. Chí tôn nhân gian bình thường ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi một đòn. Hắn rất mạnh, ta cũng nói sai rồi. Trong hết thảy khách đến từ thiên ngoại, hắn hẳn là mạnh nhất, cũng đặc biệt nhất. Tinh linh nữ hoàng thở sâu, sắc mặt trịnh trọng nói. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình trước đó đã trông mặt mà bắt hình dong, quá mức tự tin và độc đoán. Nhưng điện chủ thiên dạ, và cung chủ huyết minh chính là cự phách nắm chắc toàn bộ U Minh tộc, mặc dù rất lâu rồi không thấy bọn họ ra tay, nhưng ta cảm giác bọn hắn không thể kém hơn so với huyết giáp nhân, thậm chí có thể mạnh hơn. Cho nên... hắn muốn giết điện chủ thiên dạ và cung chủ huyết minh thì vô cùng khó khăn, thậm chí không có khả năng. Tinh linh nữ hoàng than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt vẫn tràn đầy vẻ lo lắng. Vị tiên tổ thần bí kia của U Minh tộc, nếu như có thể bồi dưỡng được huyết giáp nhân, vậy cự phách U Minh tộc có mấy tên, sao không đại lực bồi dưỡng? Nàng bây giờ liền sợ, những kẻ địch kia cũng từng người phát sinh biến đổi to lớn, bây giờ căn bản là không có cách địch nổi bọn hắn. Vù... bóng mở Tịch Thiên Dạ lóe lên, xuất hiện ở chính diện trước huyết giáp nhân, thân thể huyết giáp nhân mất cân bằng, căn bản không có cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền của Tịch Thiên Dạ quang minh chính đại đánh vào bụng của mình. Ầm ầm, phần bụng bị nổ ra một lỗ máu lớn chừng quả đấm, hàng loạt huyết dịch và nội tạng rơi ra bên ngoài. Nhưng thể chất huyết giáp nhân cũng khá đặc thù, danh xưng bất tử bất diệt, vừa mới oanh kích ra lỗ máu, trong nháy mắt đã hoàn toàn khép lại, khôi phục y như lúc ban đầu. Trong thân thể huyết giáp nhân giống như có một tòa huyết hải, bất luận bị thương nghiêm trọng như thế nào cũng đều được huyết năng trong huyết hải khép lại. Ha ha, ngươi cũng không giết chết ta được, ngươi có thể làm gì được ta? Huyết giáp nhân điên cuồng cười to, sau khi biết được bản thân không thể chiến thắng được Tịch Thiên Dạ, chỉ có thể tìm một chút an ủi tâm lý từ phương diện khác. Nếu không thì hắn chưa bị Tịch Thiên Dạ đánh chết, cũng bởi vì khuất phục kiềm nén mà chết. Thật sao? Tịch Thiên Dạ ngừng lại, nhìn huyết giáp nhân giống như cười mà không cười nói. Huyết giáp nhân bị Tịch Thiên Dạ nhìn như thế, thân thể hơi hơi phát lạnh, không tự chủ được sinh ra một chút cảm giác sợ hãi, không phải hắn sợ, mà là người trước mắt thực. Sự quá quỷ dị hơn vị tiên tổ luyện chế ra huyết giáp nhân bọn hắn. Thân thể huyết giáp thánh của bản tọa bất tử bất diệt, ngươi có thể làm gì được ta? Nhưng vẻn vẹn chột dạ một chút, huyết giáp nhân liền cứng cổ, một bộ dáng hung hăng càn quấy. Thân thể huyết giáp thánh bất tử bất diệt, đó cũng không phải là hắn nói, mà là tiên tổ đại nhân nói. Hắn có lẽ không tin mình, nhưng tuyệt đối tin tưởng tiên tổ đại nhân. Nếu tiên tổ đại nhân đã nói bọn hắn bất tử bất diệt thì trong thế giới này, không người nào có thể giết chết bọn hắn, vậy bọn hắn chắc chắn bất tử bất diệt. Ngu muội. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, đã như vậy, ta đây sẽ giết cho ngươi xem một chút, cũng giết cho toàn bộ U Minh tộc các ngươi nhìn một chút. Lời nói của Tịch Thiên Dạ vừa ra, tám bóng mờ lúc sáng lúc tối từ sau lưng của hắn chui ra, mơ hồ trong đó có thể nhìn ra đó là tám linh hồn khá cường đại. Nhưng lại không người nào có thể thấy rõ bộ dáng của tám đoàn linh hồn kia. Chỉ thấy tám đoàn linh hồn cường đại mà thần bí vô cùng dung hợp làm một, trên hư không hóa thành một đôi mắt ánh vàng lập lòe, to lớn vô cùng. Đôi mắt kia chính trực mà thần bí, dường như không thuộc về thế giới này, mà là đến từ thế giới vô tận, như có như không, mỗi giờ mỗi khắc đều trong thời gian không gian khác nhau. Chúng sinh kim mâu, một trong thiên nhãn thánh thông cao nhất của Phật gia, mang theo sức mạnh vạn Phật và sức mạnh của chúng sinh. chỉ thấy chúng sinh kim mâu vừa xuất hiện liền tản ra kim quang vô tận, giống như mặt trời mọc lên ở hướng đông, Phật quang phổ chiếu, quang diệu vạn dặm. Đếm không hết chùm sáng màu vàng óng hóa thành lồng giam thế giới, từng tầng bao vây huyết giáp nhân. Phốc suy, chỉ thấy huyết nguyên khí và oán niệm khí trên người huyết giáp nhân giống như tuyết lớn gặp mặt trời, không ngừng bị bốc hơi tan biến. Vật gì? A, đến cùng là vật gì? Ánh mắt huyết giáp nhân hoảng sợ, hắn điên cuồng muốn dãy giụa, nhưng căn bản dãy giụa không thoát khỏi cái nhìn chăm chú của chúng sinh kim mâu. Huyết nguyên khí và oán niệm khí mà hắn nể trọng nhất cũng đang điên cuồng biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu gì, vô căn cứ biến mất không thấy. Huyết hải trong cơ thể hắn, thế mà cũng bị cố định lại, không có cách nào di chuyển một chút, biển nước huyết sắc vô cùng vô tận bị bốc hơi, nhìn như huyết năng vô cùng vô tận, giờ khắc này dường như cũng không phải nhiều như vậy. Chỉ một lát sau, huyết khí trong biển máu liền bị bốc hơi đi 1/3, huyết giáp nhân cũng bởi vậy mà trở nên vô cùng suy yếu. Tịnh hóa. Không tốt. Huyết giáp nhân gặp nguy hiểm rồi. Phía xa trên một ngọn núi khác, sắc mặt của U Minh thống soái kịch biến, lúc này không có chút do dự gì, trực tiếp hóa thành một đoàn lưu quang điên cuồng phóng về phía cổ thánh nhai. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, thiếu niên nhân tộc kia có thể nắm giữ thủ đoạn tịnh hóa đáng sợ như vậy, không phải chỉ có thần linh chuyên tu hỏa diễm và quang minh mới có thể tịnh hóa vạn vật sao? Những cường giả khác trên cổ thánh nhai cũng đều là kinh hãi, người nào cũng không ngờ rằng huyết giáp nhân vốn bất tử bất diệt, sẽ bị một đôi mắt hư không quỷ dị khắc chế thành dạng này. Có đủ huyết khí, huyết giáp nhân có thể bất tử bất diệt, không ngừng trùng sinh. Nhưng không có máu của chúng sinh, hắn còn có thể không ngừng trùng sinh sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc, cho dù một đám cường giả của U Minh tộc cũng không thể không thừa nhận, huyết giáp nhân có lẽ thật sự có khả năng bị giết chết. Chúng sinh kim mâu một trong loại thiên nhãn tối cường nhất của Phật gia, mặc dù không phải hệ tấn công cũng không phải hệ tịnh hóa, nhưng với sức mạnh vô cùng vô tận mà Phật quang tỏa ra, cũng đã có hiệu quả tịnh hóa vô cùng cường đại. Oán khí trong lòng huyết giáp nhân càng sâu đậm, nỗi oán hận của chúng sinh ngưng tụ lại càng nhiều, há có thể chịu đựng được hào quang của chúng sinh kim mâu. A, huyết giáp nhân không ngừng kêu lên thảm thiết, huyết khí trong thân thể điên cuồng bị bốc hơi, khí tức lan tỏa khắp sườn đồi. Tịch Thiên Dạ chậm rãi vẫy chào, chúng sinh kim mâu phóng ra Phật quang, trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm Phật quang. Hắn bước ra một bước, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt huyết giáp nhân, bảo kiếm Phật quang trong tay phóng xuất ra ngàn vạn tia sáng, trực tiếp chạm vào thân thể huyết giáp nhân. Chỉ thấy ngay vị trí mi tâm của huyết giáp nhân xuất hiện một sợi tơ Phật quang màu vàng kim, sợi tơ kia không ngừng lan tràn xuống, phân huyết giáp nhân ra làm hai phần. Huyết giáp nhân điên cuồng kêu thảm, có ý muốn chống cự nhưng lại bất lực, từng đạo Phật quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, đốt hắn thành một cái than tổ ong. Ta không phục. Thời khắc Phật quang chui vào cơ thể, hắn đã biết mình không thể sống nổi, sức sống vô hạn sinh cùng khả năng khôi phục đã bị chặt đứt một cách triệt để, đó là do máu của chúng sinh ngưng tụ thành và không ngừng hòa tan trong thân thể. Huyết thập cửu có nằm mơ, cũng không ngờ rằng chính mình sẽ trở thành tên huyết giáp nhân đầu tiên bị giết chết. Thần thoại huyết giáp nhân bất tử bất diệt đã bị hắn phá diệt rồi. Một tiếng vang thật lớn. Huyết giáp nhân trực tiếp nổ tung thành mưa ánh sáng đầy trời. Mưa ánh sáng có màu vàng kim, cũng có cả huyết sắc, kim quang thần thánh cùng huyết quang tà ác tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nhưng rất nhanh, bên trong Phật quang màu vàng kim kia hóa ra từng hư ảnh Phật quang, có Phật Đà, có Bồ Tát, có Quan Âm, có cả La Hán. Trăm Phật đều xuất hiện, những huyết quang tà ác kia lập tức bị tịnh hóa thành hư vô. Tịch Thiên Dạ đứng chắp tay, như một thánh thần đứng dưới cơn mưa ánh sáng màu vàng đầy trời. Toàn bộ cổ thánh nhai yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều rung động mà ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, im lặng không nói một lời nào. Chết! Danh xưng huyết giáp nhân bất tử bất diệt lại có thể bị người giết chết, hơn nữa lại là dùng thủ đoạn chấn động lòng người mà trực tiếp đánh giết. Cường giả của U Minh tộc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai tay run run, huyết giáp nhân đáng sợ như vậy cũng bị diệt sát, vậy bọn họ thì sao? Bọn hắn tiếp tục lưu lại, chẳng phải là muốn chết sao? Đám người cổ thần điện cùng tinh linh tộc cũng bị khiếp sợ mà trầm mặc một hồi lâu, trong mắt ai nấy đều ẩn chứa sự rung động cùng vui sướng. Hắn có thể tịnh hóa huyết chúng sinh, hắn nắm giữ thuần thuật tịnh hóa vạn vật tuyệt thế. Tinh linh nữ hoàng đột nhiên đứng giật khỏi ngai vàng của người, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ rung động cùng vui mừng. Tinh linh tộc bọn hắn kiêng kỵ huyết giáp nhân như vậy, chỉ bởi vì huyết giáp nhân quá mạnh sao? Dĩ nhiên không phải. Huyết giáp nhân có mạnh hơn thì tinh linh tộc cũng có biện pháp đối phó, dù sao tinh linh tộc cũng là đại tộc vạn cổ bất diệt, có sức mạnh thượng cổ truyền thừa, với sức mạnh của bọn hắn, chưa hẳn là không thể ngăn cản huyết giáp nhân. Vậy bọn hắn kiêng kỵ huyết giáp nhân là vì cái gì? Đương nhiên là vì chúng nó là quái vật có thuộc tính bất tử bất diệt, Dựa vào tinh huyết chúng sinh mà bọn hắn có thể không ngừng phục sinh. Muốn giết chết bọn hắn thật quá khó khăn, trừ phi có thần linh phục sinh, dựa vào thần lực tinh thuần trực tiếp gạt bỏ huyết giáp nhân. Bằng không chỉ dựa vào những sức mạnh khác, rất khó có thể diệt tận huyết chúng sinh tà ác kia một cách triệt để. Điều khiến tinh linh nữ hoàng đau đầu nhất chính là huyết giáp, nhân là quái vật có thuộc tính bất tử, một khi đại quyết chiến, dựa vào thuộc tính này đã có thể khiến bọn hắn vô phương ứng đối. Thế nhưng, hy vọng xuất hiện, bây giờ lại có người có thể tịnh hóa được tinh huyết chúng sinh, hơn nữa lại tịnh hóa một cách triệt để như vậy, đơn giản như vậy. Nói một cách khác, quả thực chính là khắc tinh manh nhất của huyết giáp nhân. Nếu như bọn hắn có thể nắm giữ sức mạnh này, vật thì sợ gì huyết giáp nhân kia? Nữ hoàng bệ hạ, đại tế ti cùng phán quyết điện chủ cũng vô cùng kích động, bọn hắn đương nhiên biết rõ, cái năng lực tịnh hóa huyết chúng sinh kia rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào. Cho hắn thần thạch, nếu như hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta tịnh hóa tinh huyết chúng sinh của huyết giáp, nhân thì cho hắn cả hai viên thần thạch bên trong tộc chúng ta. Đại tế ti kích động nói, vốn dĩ hắn không muốn cho người ngoài nguyên tố thần thạch của đại tộc, dù sao nguyên tố thần thạch cũng là thánh vật cao nhất thời kỳ thượng cổ của tinh linh tộc bọn hắn, mặc dù bây giờ đã hủy đi, nhưng cũng có ý nghĩa tượng trưng vô cùng quan trọng, làm hậu bối, bọn hắn há có thể tùy tiện để mất đồ vật của tổ tông. Thế nhưng bây giờ không giống với ngày xưa, chỉ cần Tịch Thiên Dạ có thể trợ giúp tinh linh tộc bọn hắn vượt qua mối nguy lần này, thì đồ vật trọng yếu đến đâu, bọn hắn cũng nhất định phải giao ra. Bên trong cổ thánh nhai, cường giả của U Minh tộc sợ hãi e ngại, cường giả của các tộc khác thì kính sợ bội phục. Trong thiên địa, người có thể mạnh hơn vị thiếu niên trước mắt kia sợ là không có mấy người. Chiêm chiếp, một con bò cạp nhỏ sáu cánh xuất hiện trên ống tay áo Tịch Thiên Dạ, bò cạp sáu cánh kia vô cùng tinh mỹ, giống như là một món hàng mỹ nghệ, do thủy tinh màu đỏ như máu điêu khắc thành. Đôi mắt nho nhỏ của nó nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ thi thể huyết giáp nhân, miệng không ngừng phát ra kêu khẽ, trong mắt nó có vẻ khát vọng. Tinh huyết chúng sinh lây dính quá nhiều oán niệm nhân quả, người tốt nhất đừng nên dây vào, bằng không sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn bảo U Minh bọ cạp thôn phệ huyết dịch của Diệt Thế Huyết Điện. Thế nhưng huyết dịch của huyết giáp nhân thì lại tuyệt đối không thể chạm vào, tà ác của huyết dịch này có thể nói là gấp 10 gấp trăm lần huyết dịch của Diệt Thế Huyết Điện. Hạt hoàng thôn phệ tinh huyết của Diệt Thế Huyết Điện cũng được. Thế nhưng huyết giáp nhân huyết dịch lại là không thể khẽ chạm, vì nó càng thêm tà ác, gấp 10 gấp trăm lần so với Diệt Thế Huyết Điện. Nhiễm phải nhân quả lớn như thế, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ có rất nhiều điểm tốt, nhưng đến khi tu luyện tới đỉnh cao thì lại xuất hiện tai hại rất lớn. Muốn chết. Cách đó vạn dặm, có một cỗ khí thế trùng thiên từ trên mặt đất vụt lên, trong khoảnh khắc như che cả bầu trời, khí thế quả thực cường đại đến mức nghe rợn cả người, thậm chí còn khủng bố cường đại hơn cả huyết giáp nhân. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nheo mắt nhìn về hướng đông nam, bên kia chính là doanh địa của U Minh tộc. U Minh thống soái vô cùng phẫn nộ, huyết giáp nhân chính là cổ máy chiến tranh mà tiên tổ đại nhân đích thân luyện chế ra, vô cùng quý giá, vậy mà chưa kịp đại chiến một trận đã tổn thất một huyết giáp nhân. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Ầm ầm, khoảng cách vạn dặm kia trong nháy mắt đã đến, nhanh đến mức kinh người. Tên thiếu niên nhân tộc kia, ngươi hẳn không phải là sinh linh của thế giới chúng ta, ta biết ngươi rất đặc biệt, hẳn cũng là một đại nhân vật của thế giới bên ngoài. Nhưng ngươi là người của thế giới khác, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay lung tung, cẩn thận vạn kiếp bất phục, hối hận cả đời. U Minh thống soái vô cùng khôi ngô, đứng ở đằng xa như một ngọn núi nhỏ, tựa như hắn chính là trung tâm giữa vạn dặm thiên địa. Nơi hắn đang đứng, chính là lãnh địa của hắn, những người khác chỉ là vật làm nền. U Minh thống soái lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn đương nhiên biết rõ Tịch Thiên Dạ không phải người của thế giới bọn hắn, thế giới này không có được nhân vật kinh diễm như thế. Một vị khách đến từ thiên ngoại lại tùy tiện nhúng tay vào việc của thế giới bọn hắn chính là điều mà hắn ghét nhất. Ta sao lại không để ý đến, từ thiên đường cho tới địa ngục, chuyện ta muốn quản, ai có thể cản được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tốt, rất có khí phách. Ngươi tuổi còn rất trẻ, không biết trời cao đất rộng, vẫn là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ta cũng đã nói rồi, bất luận kẻ ngoại lai nào dám nhúng tay vào chuyện của thế giới này, ta đều sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Ánh mắt U Minh thống soái rào rạt, bá đạo vô cùng, một lời không hợp liền động thủ. Chỉ thấy hắn vươn một tay ra, sau một khắc, gió lớn cuồn cuộn nổi lên, nguyên khí hội tụ khắp thiên địa, hóa thành một bàn tay khổng lồ bao quanh trăm dặm, hung hăng đập về phía Tịch Thiên Dạ. Dẫn theo nguyên khí khắp thiên địa hóa thành cự trưởng lan rộng trăm dặm chung quanh, quả thật nghe có phần rợn cả người. Huyết giáp nhân mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có mạnh mẽ đến mức này, hắn cũng thuộc về sinh linh cấp cao trong thế giới này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng U Minh thống soái lại hoàn toàn không giống như những thứ mà cái thế giới này có thể dung nạp, tựa như là thần thánh áp đảo trên trời đất. Toàn bộ tu sĩ của U Minh tộc trong cổ thánh nhai đều bị thanh thế của U Minh thống soái dọa đến phát sợ, chỉ tiện tay xuất ra một kích đã có thể khiến trời long đất lở, người trước mắt kia còn là người sao? Đám cường giả của U Minh tộc thì vui mừng khôn xiết, khí thế đại trấn. U Thiên Kinh, không hay rồi. Hắn không phải là tọa trấn trong đại bản doanh sao, sao đột nhiên lại chạy ra ngoài? Trước khi U Minh thống soái xuất hiện bên trong kính tròn hư không, sắc mặt tinh linh nữ hoàng liền kịch biến, nhất thời khống chế không nổi mà đột nhiên bạo phát ra khí tức, đánh ngã một vài tên cao tu sĩ có tu vi yếu của tinh linh tộc trên đại điện. Không hay rồi, thiếu niên nhân tộc kia nguy hiểm rồi. Vẻ mặt đại tế ti cùng phán quyết điện chủ vô cùng khẩn trương, thân thể căng cứng. Không được, dứt khoát không thể để cho hắn xảy ra chuyện, ta sẽ nghĩ cách cứu viện hắn, dù cho có liều cả cái mạng già này bản tọa cũng nhất định sẽ cứu hắn trở về. Phán quyết điện chủ trực tiếp đứng lên, nhanh chân đi ra phía ngoài. Tịch Thiên Dạ chính là hy vọng của cả tinh linh tộc, dứt khoát không thể để cho hắn xảy ra vấn đề, đối với bọn hắn, mà nói việc tịnh hóa tinh huyết chúng sinh cùng sức mạnh quỷ khí U Minh thật sự, rất quan trọng. Ngươi ở lại đi, ta tự mình đi. Nhưng mà phán quyết điện chủ vừa mới bước ra mấy bước thì tinh linh, nữ hoàng đã đi trước một bước, lúc thanh âm vừa vang lên trên đại điện, thì người này đã tan biến trong tối tăm. Bảo phán quyết điện chủ đi nghĩ cách cứu viện Tịch Thiên Dạ, đó chẳng khác gì tự tìm chỗ chết. Chỉ có nàng tự mình ra tay, mượn nhờ sức mạnh của chúng thần, sơn cùng cổ thần điện mới có thể so lại với U Thiên Kinh. Lúc tinh linh nữ hoàng hoàn toàn biến mất, không ít người trên đại điện thầm ngạc nhiên, không rõ nữ hoàng đại nhân tại sao lại như thế. Tên nhân tộc thiếu niên kia mạnh mẽ như thế, trong khắp thiên hạ người có thể đối địch với hắn đoán chừng cũng không có mấy tên, nữ hoàng bọn hắn cần phải cấp bách nghĩ cách cứu viện như thế sao? U Thiên Kinh, kỳ thực có rất nhiều cao thủ của tinh linh tộc không được biết đến. Cao thủ của U Minh tộc mà bọn hắn nhận ra dường như đều là những vị vang danh thiên hạ, ví dụ như Thiên Dạ điện chủ, Huyết Minh cung chủ, U Minh tộc đại tộc trưởng. Mấy người này nói ra đều là nhân vật kinh thiên động địa, không ai là không biết đến bọn họ. Nhưng người biết đến U Thiên Kinh lại thật sự không có mấy người, đừng nói là chủng tộc khác, ngay cả người trong tinh linh tộc cũng không có bao nhiêu người biết đến hắn. Nhưng tinh linh nữ hoàng cùng đại tế ti mấy người lại làm sao có thể không biết được. Lần này U Minh tộc mở ra thế chiến với đại thống soái chính là U Thiên Kinh. Thiên Dạ điện chủ rất mạnh, Huyết Minh cung chủ rất mạnh, U Minh đại tộc trưởng cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn đều không phải là thống soái tối cao, so U Thiên Kinh thì còn thấp hơn một cấp, do đó có thể hiểu rõ được U Thiên Kinh đáng sợ bao nhiêu. Tinh linh nữ hoàng hóa thành một luồng linh phong, trực tiếp từ chúng thần sơn thổi xuống với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nàng vô cùng nóng nảy, nàng dốc hết toàn lực lao vụt đi, sức mạnh chúng thần sơn không ngừng tụ trên thân thể của nàng. Nàng chỉ hy vọng có thể kịp thời chạy tới cứu Tịch Thiên Dạ. Chúng thần sơn không phải ngọn núi bình thường, từ sườn núi đến chân núi cổ thánh nhai là quãng đường xa đến trăm vạn dặm, cho dù nàng liên tục di chuyển không ngừng thì cũng phải cần rất nhiều thời gian mới có thể đến. Nàng không ngờ rằng là đại thống soái của U Minh tộc, thế mà trước khi quyết chiến một trận triệt để lại có thể xuất hiện xung quanh cổ thánh nhai. Hắn không sợ tinh linh tộc sẽ nắm lấy cơ hội mà trực tiếp giam hắn vào chúng thần sơn sao? Kỳ thật tinh linh nữ hoàng cũng không ngờ rằng U Thiên Kinh lại xuất hiện nhanh như vậy, chính là bởi vì Huyết Giáp Nhân cùng Tịch Thiên Dạ một mực rằng co mãi không dứt, trong lòng hắn tò mò nên mới âm thầm chạy tới, một mực trốn ở trên một đỉnh núi xa vạn dặm mà quan sát. Cũng là vì hắn đột nhiên xuất hiện khiến cho tinh linh nữ hoàng có phần trở tay không kịp. Hy vọng nhân tộc thiếu niên này có thể kháng trụ được nửa khắc. Tinh linh nữ hoàng bây giờ chỉ có thể hy vọng như vậy, chỉ cần Tịch Thiên Dạ có thể kháng trụ một hồi, thì nàng có thể chạy tới. Nếu như hắn không kháng cự được, vậy thì nàng thật sự không còn cách nào khác. Hy vọng ngươi có thể tạo ra kỳ tích một lần nữa, hy vọng ngươi có thể. Tinh linh nữ hoàng thầm nói trong lòng, đặt tất cả hy vọng vào Tịch Thiên Dạ. Không phải nàng không tín nhiệm Tịch Thiên Dạ, mặc dù nàng biết Tịch Thiên Dạ rất mạnh, nhưng một mình chống cự như vậy, sức lực dường như đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng hai đại tộc vạn cổ chiến tranh, không phải chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân đã có thể chống lại tất cả. U Thiên Kinh căn bản không phải chỉ dựa vào sức mạnh của riêng mình hắn, mà là sức mạnh của cả một bầy U Minh tộc. Tịch Thiên Dạ dù mạnh, nhưng cũng khó mà mạnh hơn cả một cái đại chủng tộc vạn cổ có nội tình, cũng tích lũy mấy chục vạn năm. Thiên địa dường như sắp đổ xuống, khói đen dài vạn dặm bao trùm toàn bộ không gian, nhìn lên không thấy trời, nhìn xuống không thấy đất. Giữa thiên địa dường như chỉ có một lực lượng, đó chính là sức mạnh của U Minh đại thống soái. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh vị trí mà Tịch Thiên Dạ đứng, tất cả sinh linh đều tử vong, vô thanh vô tức cứ như vậy mà chết đi. Ngay cả Chí Tôn Vương thì cũng không ngoại lệ. Cũng may Tịch Thiên Dạ đang chiến đấu với Huyết Giáp Nhân, phạm vi xung quanh chỗ hắn đứng căn bản cũng không có bao nhiêu người, bằng không thì chỉ với một kích này, U Minh thống soái sợ là đã có thể sát sinh vô số người. Tịch Thiên Dạ như sa vào vũng bùn, muốn động đậy một chút cũng khó khăn, thân thể hắn chậm rãi chìm xuống, dường như không cách nào có thể tiếp tục trôi nổi trên bầu trời. Một trưởng vẫn không bị rơi xuống, uy thế như thế, quả thực có thể so với thiên uy. U Minh thống soái cao cao tại thượng, bế nghễ chúng sinh, hướng tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ như là thần linh phạt ác, lật tay ép chết một tên phạm nhân. Cự trưởng che khuất bầu trời kia không ngừng nhấn xuống, trên thân thể Tịch Thiên Dạ bắt đầu xuất hiện từng vết nứt đỏ ngòm, cho người cảm giác như là có chút không chịu nổi, sắp vỡ vụn. Nhưng hắn lại vẫn lạnh nhạt tự nhiên như cũ, tựa như người lâm vào tuyệt cảnh khủng bố không phải hắn. Khó trách ngươi tự tin như vậy, thì ra có thể mượn sức mạnh U Minh Chi Vân, địa vị của ngươi bên trong U Minh tộc cũng rất cao. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn U Thiên Kinh nói. U Thiên Kinh có thể mượn sức mạnh của U Minh Chi Vân, thực lực có thể bạo phát ra có thể nói là như thần như Phật, không một sinh linh nào trên thế gian có thể ngăn cản. Những vết rách trên thân thể Tịch Thiên Dạ không ngừng tăng thêm, dường như muốn vỡ vụn hoàn toàn. Ta đã từng khuyên nhưng ngươi không nghe, vậy thì chết đi cho ta. U Thiên Kinh lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn mặc kệ Tịch Thiên Dạ có thân phận gì, lai lịch ra sao, có phải là có bối cảnh đáng nể ở thế giới bên ngoài kia hay không, chỉ cần dám nhúng tay vào đại kế vạn năm của U Minh tộc bọn hắn thì đều phải chết. Dựa vào ngươi vẫn không giết được ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. U Thiên Kinh đột nhiên tung ra một cước, bộc phát ra một luồng sức mạnh bàng bạc mênh mông, trong khoảnh khắc như là bão cát cuồn cuộn phóng tới Tịch Thiên Dạ. U Thiên Kinh mượn vào sức mạnh của tiên trận U Minh Chi Vân, một luồng năng lượng đáng sợ cùng gió lốc kéo tới bao phủ khắp nơi, cổ thánh nhai dường như cũng bị thổi đến mức muốn đổ sụp. Răng rắc, thân thể Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa, hoàn toàn vỡ vụn hóa thành tro tàn. Nhưng mà, chỉ thấy trong đám tro tàn kia có một đóa U Minh xinh đẹp đang trôi nổi, tản ra ánh sáng rung động lòng người. U Thiên Kinh khẽ nhíu mày, nhìn qua cái bông hoa U Minh kia mà cảm giác có chút cổ quái, một loại cảm giác khó hiểu. Hừ, mặc kệ là đồ vật gì, tất cả biến thành tro bụi cho ta, ta sẽ xóa sạch toàn bộ dấu vết của ngươi trên thế gian này. U Thiên Kinh hừ lạnh một tiếng kích động sức mạnh U Minh Chi Vân một lần nữa, sức mạnh bàng bạc vô tận tuôn ra khiến toàn bộ thiên địa không ngừng rung động, bên trên cổ thánh nhai, ngoại trừ cường giả của U Minh tộc có thể sống, còn toàn bộ các giả của các tộc khác đều bị luồng sức mạnh như thần, như Phật kia ảnh hưởng, đến một chút sức chống cự cũng đều không có, trực tiếp bị tiêu diệt một cách triệt để. Đương nhiên, những cái kia cũng chỉ là dư chấn mà thôi, toàn bộ sức mạnh chân chính dường như đều công kích về phía hoa U Minh kia. Chỉ thấy từng đoàn cực quang u ám, từ trên cửu thiên chi thượng không ngừng hạ xuống, sau đó điên cuồng bổ vào phía trên hoa U Minh. Đoàn cực quang u ám kia có thể đánh chết được cả một tên nhân gian chí tôn, huống chi chỉ là một đóa liên hoa hư không. Nhưng điều quỷ dị chính là, mặc dù sức mạnh cực quang u ám kia cường đại đến cỡ nào, trong nháy mắt bộc phát ra biết bao sức mạnh công kích vào hoa U Minh, nhưng toàn bộ đều lướt qua bên trên, căn bản là không có cách nào đụng chạm vào được. Làm sao có thể? U Thiên Kinh không thể tin vào mắt mình, từ lúc chào đời cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy chuyện quái dị như thế. Vô thượng tiên trận của tiên tổ đại nhân lại có thể không có một chút tác dụng nào như vậy sao? Chuyện trước mắt thật chẳng khác nào hắn đang giơ một thanh tuyệt thế bảo đao, mà chém lại chém lung tung trong không khí. Ta đã tu thành Minh Hoàng Liên, chỉ dựa vào một tòa tiên trận mà đòi giết ta sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Âm thanh của Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt vang vọng trong thiên địa. Sao lại có thể không chết? Sắc mặt U Thiên Kinh kịch biến, hắn có nằm mơ, cũng không ngờ rằng tên thiếu niên đã hóa thành tro tàn kia thế mà vẫn chưa chết. Các cường giả khác của U Minh tộc tên nào tên ấy nghẹn họng mà nhìn chân chối, bọn hắn chằm chằm nhìn về phía cái đóa liên hoa quỷ dị trong hư không kia, chẳng lẽ tên thiếu niên kia không phải nhân tộc, mà vốn là một liên hoa trong hư không tu luyện thành một sinh linh đặc biệt sao? Liên hoa nhất chuyển, vạn tượng sơ sinh. Chỉ thấy đóa liên hoa U Minh quay tít một vòng, một luồng U Minh khí cổ lão tản ra khắp nơi. Một khắc, toàn bộ năng lượng của thiên địa đều bị thối lui trở lại, một luồng pháp tắc đặc thù không thuộc về cái thế giới này chậm rãi xuất hiện, bao trùm vạn vật xung quanh. Pháp tắc cao tầng. Con người U Thiên Kinh co rụt lại, ánh mắt hắn kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn mọi thứ xung quanh bị bao trùm bởi sức mạnh của liên hoa kia. Trong phạm vi 3 mét, hắn cảm nhận được thiên địa ở mức độ cao hơn, đó là một loại pháp tắc cùng quy tắc chí cao vốn không thuộc về cái thế giới này. Pháp tắc tầng cao của liên hoa U Minh đan xen cùng nhau, từ trong hư không chui ra một luồng năng lượng mạnh mẽ tinh thuần, những năng lượng kia dung hòa cùng liên hoa U Minh, rồi chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người. Đạo nhân ảnh kia không phải ai khác mà chính là Tịch Thiên Dạ. Trùng sinh sao? Tích máu trùng sinh. Từng người bên trong U Minh ngạc nhiên trừng mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, bị đại thống soái của bọn hắn chấn sát tới mức như thế mà vẫn không bị tiêu diệt một cách triệt để. Nếu như U Thiên Kinh xuất hiện trước khi Tịch Thiên Dạ tu thành cái Minh Hoàng, thi văn thứ 16, thì hắn quả thực có thể dựa vào sức mạnh của U Minh Chi Vân, tiên trận để mà trấn sát thân thể Tịch Thiên Dạ. Nhưng khi đã công hành viên mãn, tu ra Liên Hoa U Minh đệ nhất thiên hạ, thì muốn giết hắn đương nhiên là việc muôn vàn khó khăn. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm U Thiên Kinh một cái, sau một khắc bóng người kia liền bỗng nhiên tan biến trong tối tăm, rồi hoàn toàn thoát ly khỏi cổ thánh nhai, bay lên bên trên chúng thần sơn mà nhìn xuống. Tu vi của U Thiên Kinh không cao, đoán chừng cũng tương đương tu vi huyết giáp, nhưng hắn có thể mượn sức mạnh vua U Minh Chi Vân, cho nên trong giai đoạn này căn bản là không có cách nào có thể địch lại hắn. U Minh Chi Vân chính là tiên trận, tàn phá, trước khi Tịch Thiên Dạ tái tạo thân thể thì cơ bản không có cách nào chống lại được. Kỳ thật U Thiên Kinh cũng chỉ có thể mượn nhờ một phần rất nhỏ sức mạnh của U Minh Chi Vân, bằng không trong khoảnh khắc đã có thể khiến Tịch Thiên Dạ biến thành tro bụi. Chạy! Con người U Thiên Kinh co rụt lại, trực tiếp hóa thành một đoàn u quang lập tức đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của Tịch Thiên Dạ thực sự quá nhanh, hắn bất ngờ không kịp đề phòng đã để hắn chạy đi rất xa, mặc dù có thể mượn sức mạnh của U Minh Chi Vân, nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó có thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ chạy trốn lên trên chúng thần sơn, U Thiên Kinh cũng không dám đi sâu vào trong đó, dù sao khu vực thượng tầng bên trong chúng thần sơn vẫn không bị U Minh Chi Vân luyện hóa, nếu như hắn tự tiện xông vào, rất có thể sẽ chết ở bên trong mà không thể ra ngoài được nữa. Thôi, chỉ cần bị nhốt bên trong chúng thần sơn, ta không tin không giết chết được ngươi. U Thiên Kinh đuổi tới rìa bên ngoài cổ thánh nhai thì ngừng lại, cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Tịch Thiên Dạ có trốn cũng không trốn thoát khỏi chúng thần sơn, chờ hắn đánh hạ được chúng thần sơn một cách triệt để, tới lúc đó muốn bóp chết hắn không phải là dễ dàng hơn sao? Chúng thần sơn mênh mông vô cùng, càng đi sâu vào trong đó càng có thể cảm nhận được sự khổng lồ của nó, cả ngọn núi tựa như là một tòa đại thế giới, bay lượn vài vạn dặm cũng thể đi hết được từ đầu đến cuối hang động. Hướng này, bỗng nhiên, đằng trước vang lên một thanh âm. Tịch Thiên Dạ có phần hơi kinh ngạc, nhìn lại phía bên kia, chỉ thấy Hà Bách Châu đang đứng bên cạnh một dòng suối, vẫy tay chào với hắn. Ngươi không đi sao? Tịch Thiên Dạ lắc lư mấy cái liền xuất hiện trước mặt Hà Bách Châu, vẻ mặt hắn hơi nghi hoặc nói với nàng. Trước đó hắn đã phân phó bảo nàng chạy lên núi, đã qua một khoảng thời gian khá lâu, nàng không có đến chỗ sườn núi cổ thần điện, hẳn là cũng đã chạy đi thật xa đi, làm sao còn xuất hiện ở khu vực bên ngoài. Nếu như không phải hắn liếc mắt đã có thể nhìn ra thật giả, thậm chí sẽ hoài nghi Hà Bách Châu trước mắt kia chính là người khác giả mạo. Ta luôn chờ ngươi. Hà Bách Châu mỉm cười, khuôn mặt như vẽ, cười nói tự nhiên. Luôn chờ ta. Tịch Thiên Dạ nhíu mày lại. Đi theo ta. Hà Bách Châu hóa thành một đoàn lưu quang, xuyên qua một mảnh rừng sâu, bay về một hướng khác. Nói rõ ràng cho ta. Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu lông mày, hắn không thích người khác quanh co lòng vòng. Ngươi đã từng nghe tới Thoát Thai Thánh Tuyền chưa? Sắc mặt Hà Bách Châu trịnh trọng nói. Thoát Thai Thánh Tuyền. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, không biết đó là vật gì. Thoát Thai Thánh Tuyền chính là một trong những cơ duyên lớn nhất bên trong chúng thần sơn, cả tinh linh tộc thì nghe nói chỉ có tinh linh nữ hoàng mới có tư cách tắm gội Thoát Thai Thánh Tuyền. Truyền thuyết kể rằng Thoát Thai Thánh Tuyền có sức mạnh tối cao vĩ đại, dòng nước bên trong đó có thể so với thần huyết, nhưng không có cương liệt bằng. Ngâm mình trong dòng nước Thoát Thai Thánh Tuyền có thể thay da đổi thịt, cá chép hóa rồng, nhất cử biến thành kỳ tài vô song giữa thiên hạ. Hà Bách Châu nói ra, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ phấn khởi cùng nóng lòng. Không có hứng thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Có thể thay da đổi thịt thôi mà, hiện tại thứ hắn cần không phải thứ này. Thoát Thai Thánh Tuyền thật sự vô cùng thần kỳ, nghe nói thần linh đều coi là tài nguyên chân quý. Theo ta được biết thì đó là thứ đồ vô cùng hiếm hoi ở thời kỳ thượng cổ, hiện nay hẳn là chỉ có tinh linh tộc là còn bảo tồn một bộ phận thánh tuyền. Thấy Tịch Thiên Dạ không có hứng thú gì, Hà Bách Châu cũng lập tức gấp gáp hơn. Nếu như Tịch Thiên Dạ không đi, vậy thì nàng cơ bản không còn hy vọng nào. Tịch Thiên Dạ, Thoát Thai Thánh Tuyền không chỉ có thể thay đổi về mặt thể chất, mà còn có thể làm cho thực lực của ngươi lập tức đề cao thêm một cái cấp độ. Ngươi không muốn mạnh hơn một chút sao? Không muốn rút ngắn khoảng cách đến Chí Tôn Vương thêm một chút sao? Hơn nữa, ngươi vừa mới bị U Minh tộc đại thống soái đánh trọng thương, hẳn là không thể khỏi hẳn một cách dễ dàng như vậy. Ta xem vẻ mặt ngươi vẫn còn tái nhợt, xem ra thương thế cũng có vẻ khá nghiêm trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như có thể tắm gội trong dòng nước của Thoát Thai Thánh Tuyền, ta tin chắc rằng chút thương thế này của ngươi trong khoảnh khắc sẽ có thể khôi phục. Truyền thuyết có nói Thoát Thai Thánh Tuyền có thể khiến người chết sống lại, là kỳ dược cứu người. Nghe nói, đặt một cỗ thi thể vào nên trong Thoát Thai Thánh Tuyền, là nó có thể tự động rửa đi tử khí trong thi thể, chỉ cần bộ phận linh hồn của thi thể có thể bảo tồn, thì có thể trực tiếp phục sinh. Hà Bách Châu không ngừng giảng giải rằng Thoát Thai Thánh Tuyền tốt đến cỡ nào, nàng chỉ hận không thể trực tiếp đắm vào dòng nước Thoát Thai Thánh Tuyền. Tịch Thiên Dạ dừng bước, lại, đưa mắt nhìn về phía Hà Bách Châu nói, Người nói thoát thai thánh tuyển kia có thể tẩy đi tử khí trong thi thể. Dĩ nhiên, thoát thai thánh tuyển chính là sinh mệnh chi tuyển mạnh nhất giữa thiên địa, rửa đi tử khí trong thi thể chỉ là chuyện nhỏ. Nói cho người biết, thoát thai thánh tuyển còn có thể. Hà Bách Châu nói liên hồi. Dẫn ta đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu nghe vậy hơi sững sờ, tại sao nghe được thoát thai thánh tuyển có thể rửa đi tử khí trong thi thể, thì hắn lại đột nhiên đồng ý đi. Còn có rất nhiều điểm tốt của thoát thai thánh tuyển mà nàng vẫn chưa kịp nói sao. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Một người sống sờ sờ như vậy lại cảm thấy hứng thú với việc thi thể làm gì. Ta dẫn ngươi đi. Nhưng Hà Bách Châu cũng mặc kệ Tịch Thiên Dạ nghĩ như thế nào, thấy hắn đáp ứng, lúc này nàng liền cao hứng mà đi phía trước dẫn đường cho hắn. Hà Bách Châu cũng là có chút năng lực, ngay cả vị trí thoát thai thánh tuyển của tinh linh tộc nàng cũng đều biết. Tịch Thiên Dạ không hỏi nàng vì sao biết được những bí mật này, chỉ cần có thể đạt được mục đích là đủ rồi. Nơi này có một cái mật đạo, xuyên qua khỏi nơi này, thì có thể nhìn thấy một rừng rậm phòng thủ nghiêm mật nhất của tinh linh tộc, ở chỗ sâu của sinh mệnh rừng rậm có thoát thai thánh tuyển. Hà Bách Châu dẫn Tịch Thiên Dạ đến trước một hang động bí mật, vị trí của hang động tương đối kín kẽ, ẩn giấu ở giữa những dãy núi trùng điệp. Nếu không phải biết được kỹ càng tọa độ nơi đây, thì muốn tìm đến đây đoán chừng là việc vô cùng khó khăn. Nhưng trong mật đạo này có hàng loạt trận pháp cùng cấm chế thời thượng cổ tàn lưu lại, nếu như tu vi không đủ cao mà cứ cưỡng ép xông vào chẳng khác nào muốn chết. Tịch Thiên Dạ, ngươi cần phải lượng sức mà đi, nếu như không được thì từ bỏ cũng không có vấn đề gì. Hà Bách Châu đưa mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng đã nghĩ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ mang theo nàng mà xông qua mật đạo, nhưng cũng lo sợ hắn không đủ tự tin mà vẫn dáng chống đỡ mà đi qua. Đương nhiên, Hà Bách Châu dám đưa Tịch Thiên Dạ đến nơi đây thì trong lòng cũng không phải là không có kế hoạch, nàng sớm đã được chứng kiến năng lực công phá cùng lẩn tránh cấm chế thượng cổ của Tịch Thiên Dạ, những chuyện người khác không thể làm được thì Tịch Thiên Dạ hầu như có thể làm được tất cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà nàng dám dẫn hắn tới đây. Đi thôi. Tịch Thiên Dạ chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn hang động kia một cái, thấy không có gì khác lạ, hắn liền trực tiếp bước vào. Hà Bách Châu nuốt nước miếng một cái, thấy Tịch Thiên Dạ đã đâm đầu lao thẳng vào, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Ở nơi kỳ địa thượng cổ này, lại không thèm nghiên cứu qua mà đã tiến vào, quả là quá tự tin rồi. Sau khi Tịch Thiên Dạ bước vào hang động, vẫn không hề do dự dù chỉ một chút, cứ trực tiếp xông thẳng một mạch về phía trước. Những cái được gọi là thượng cổ cấm chế ở trước mặt Tịch Thiên Dạ kỳ thật cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như đặt tại thời kỳ thượng cổ, cấm chế cùng trận pháp đều ở vào trạng thái hoàn chỉnh, có lẽ hắn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ toàn bộ thượng cổ cấm chế đều đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, đồ vật như thế còn có thể uy hiếp được hắn sao? Đúng hơn là đáng chê cười. Hà Bách Châu khẩn trương đi theo đằng sau Tịch Thiên Dạ, nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra rằng trên đường đi lại không có bất kỳ nguy hiểm nào cả. Không phải nói bên trong thượng cổ mật đạo có hàng loạt thượng cổ cấm chế, vô cùng nguy hiểm sao? Vì sao nàng lại không cảm giác được chút nguy hiểm nào? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn cứ lẳng lặng đi theo đằng sau Tịch Thiên Dạ, không có dám đi lung tung. Dù cho trong thượng cổ mật đạo thật sự không có cấm chế tồn tại, nàng cũng cẩn thận mà không đi lung tung, chỉ có những người ngu xuẩn lỗ mãng mới có thể tùy tiện đem sinh mệnh của bản thân ra mạo hiểm. Rất nhanh, hai người họ đã xuyên qua mật đạo, phía bên kia của mật đạo chính là một khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm bao phủ một luồng sức mạnh sinh mệnh vô cùng bàng bạc, tùy tiện hít vào một hơi dường như cũng có thể trẻ ra vài tuổi. Hơn nữa rừng rậm trước mắt lại có sự khác biệt rất lớn, so với những khu rừng bình thường khác, cây cối nơi đây đều không phải là cây cối bình thường, mà là loại cây đặc thù vô cùng chân quý, nếu không có tu vi cấp độ đại thánh sợ là không thể chém đứt được, dù chỉ là một nhánh cây. Đây chính là sinh mệnh rừng rậm sao? Ánh mắt Hà Bách Châu tỏa ra hào quang sáng choang. Sinh mệnh rừng rậm có thể là trọng địa của tinh linh tộc. Dù cho U Minh tộc có xâm lấn thì tinh linh, tộc cũng không cho phép người ngoại tộc bước vào nơi này. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ khẽ động, hắn phóng xuất ra một luồng khí tức đặc thù bao bọc xung quanh thân thể Hà Bách Châu. Hà Bách Châu hơi sững sờ, đang muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh đã ý thức được điều gì liền lập tức ngậm miệng lại. Chỉ thấy chỗ cổ Hà ở phía bắc khẽ chấn động, một đầu huyền quy to lớn từ phía bên kia, bò tới. Phía sau lưng huyền quy kia là hàng loạt binh sĩ của tinh linh tộc đang đứng đấy. Ánh mắt những binh lính kia cảnh giác không ngừng quét nhìn tứ phía, tựa như đang tuần tra. Rất nhanh, đội tuần tra kia từ hai bên người Tịch Thiên Dạ đi ra. Điều quỷ dị chính là, Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu, đứng ở đằng kia và tầm mắt của lính tuần tra của tinh linh, tộc lại hướng sang bên này nhưng dường như là không có nhìn thấy hai người bọn họ. Thời điểm tinh linh nữ hoàng chạy tới cổ thánh nhai thì chiến tranh đã kết thúc, toàn bộ cổ thánh nhai không có bất kỳ bóng dáng nào, bao gồm cả U Thiên Kinh, tất cả cường giả U Minh tộc trên cổ thánh nhai đều rút lui. Thế mà thật sự có thể sống tiếp trong tay U Thiên Kinh. Trong đôi mắt tinh linh nữ hoàng lập lòe ý kỳ quái, là sứ giả của chúng thần. Sơn nàng đương nhiên có thể quan tâm đến động thái của toàn bộ ngọn núi này. Tịch Thiên Dạ nhỏ máu trùng sinh, tin tức chạy trốn khỏi U Thiên Kinh không cần người khác bẩm báo nàng cũng biết được. Nàng sở dĩ tiếp tục tới đây chính là vì tìm Tịch Thiên Dạ và đưa hắn vào cổ thần điện. Nhưng nàng liên tục tìm kiếm vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết nào của Tịch Thiên Dạ, như thể trực tiếp biến mất, dù là nàng cũng không thể tìm được. Là nữ hoàng của tinh linh tộc, nàng có liên hệ đặc thù cùng chúng thần sơn. Chỉ cần là sinh linh trong chúng thần sơn, không có người nào có thể giấu giếm được cảm xúc đối với nàng, dù là U Thiên Kinh cũng không làm được. Cũng là vì sao mà U Thiên Kinh không tiếp tục truy kích Tịch Thiên Dạ? Làm sao có thể? Hắn đến cùng đã thi triển thủ đoạn gì mà trực tiếp biến mất không còn chút dấu vết? Tinh linh nữ hoàng đứng tại đỉnh núi của cổ thánh nhai, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Người có thể khiến nàng không cảm ứng được chỉ có hai loại khả năng, một chính là người kia đã rời khỏi chúng thần sơn, còn không chính là hắn có thể giấu được dò xét của chúng thần sơn. Nếu là khả năng thứ nhất thì không sao, nhưng nếu là khả năng thứ hai, vậy thật đáng sợ. Chúng thần sơn chính là nơi tụ tập của chúng thần thượng cổ, sức mạnh to lớn không gì sánh kịp, ai lại có thể giấu giếm được cảm ứng bên trong chúng thần sơn. Chỉ suy nghĩ thôi cũng đã là bất khả tư nghị. Thủ đoạn quả nhiên thông thiên khiến người khác không thể không phục. Nếu chúng thần sơn không thể cảm ứng được vị trí của ngươi, vậy ta cũng không cần lo lắng cho an toàn của ngươi. Tinh linh nữ hoàng hơi ngưng trọng. Tịch Thiên Dạ nắm giữ năng lực tịnh hóa chúng sinh, chính là then chốt để tinh linh tộc bọn hắn đối kháng U Minh tộc. Dù thế nào nàng cũng không hy vọng Tịch Thiên Dạ xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, tinh linh nữ hoàng liền ra lệnh, xuất động hết thảy quân sĩ của tinh linh tộc tìm kiếm bóng dáng của Tịch Thiên Dạ tại toàn bộ chúng thần sơn. Nếu chúng thần sơn không cảm ứng được hắn, vậy nàng chỉ có thể điều động rất nhiều nhân lực đi tìm. Nàng tin rằng Tịch Thiên Dạ đang ở bên trên chúng thần sơn, bởi vì bên ngoài chúng thần sơn đang bị U Minh Chi Vân bao bọc, hắn không thể đi chỗ khác ngoại trừ chúng thần sơn. Sinh mệnh xâm lâm, từng đội tuần tra đi qua trước mặt, nhưng lại như mù lòa mà không phát hiện ra hai người Tịch Thiên Dạ. Thật là ẩn nấp chi thuật cao minh. Hà Bách Châu thầm nghĩ trong lòng, nàng biết Tịch Thiên Dạ thi triển thủ đoạn nào đó mới khiến cho những lính tuần tra của tinh linh tộc không nhìn thấy bọn hắn. Bên trong khu rừng rậm này có rất nhiều cấm chế đặc thù cùng sinh linh, ngươi không nên cách xa ta ba thước, bằng không rất có thể bị phát hiện. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta biết rồi. Hà Bách Châu nhẹ nhàng gật đầu, chuyển động bước chân lại gần Tịch Thiên Dạ. Sinh mệnh xâm lâm chính là trọng địa chân chính của tinh linh tộc, bên trong tự nhiên không phải nơi mà ai cũng có thể tùy tiện xông vào. Một khi bị phát hiện, sợ là sẽ trực tiếp bị tinh linh tộc xem như địch nhân lớn nhất, mà trực tiếp giết chết. Tịch Thiên Dạ mang theo Hà Bách Châu tiến thẳng đến sinh mệnh xâm lâm, trên đường gặp phải không ít sinh linh kỳ quái, có thượng cổ hoang thú, có thụ yêu cao vạn thước, có thú phát ra thánh quang nóng bỏng, thậm chí có tinh linh long với khí tức vô cùng bàng bạc, không hề kém Diệt Thế Huyết Điệt. Cũng là do Tịch Thiên Dạ mang theo Hà Bách Châu, nên mới có thể một đường không bị phát hiện, nếu là những người khác sợ là đã không thể giấu giếm được tai mắt của tinh linh tộc. Một ngày một đêm, Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu đi sâu hơn ngàn vạn cây số, cơ hồ đã tới trung tâm của sinh mệnh xâm lâm. Bên kia không thể đi lại, bằng không ta cũng sẽ bị phát hiện. Tịch Thiên Dạ đứng trên một khỏa đại thụ cao che trời, tầm mắt nhìn nơi sâu của rừng cây, lạnh nhạt nói. Bên kia có thứ gì sao? Hà Bách Châu tò mò hỏi. Dựa vào năng lực Tịch Thiên Dạ mà cũng có nơi hắn không dám đi tới. Một gốc thần thụ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên đáp. Cái gì? Hà Bách Châu nghe vậy nghẹn họng chân chối. Thần thụ. Vạn vật đều có thể thành. Linh, cây cối tự nhiên cũng có thể, để có thể được xưng là thần thụ, chỉ có cây cối chân chính tu luyện thành thần mới có thể được xưng hô như thế. Mà cỏ cây hoa thạch thành linh vốn vô cùng khó khăn, có thể xưng là con đường tu luyện gian khổ nhất. Cây cối thành thần tự nhiên cũng là càng khó. Đương nhiên một khi cây cối thành thần chắc chắn sẽ cường đại hơn nhiều so với những thần linh bình thường. Ý của ngươi là, trong tinh linh tộc có thượng cổ thần linh tọa chấn. Hà Bách Châu sợ hãi nói. Thần linh chẳng qua là truyền thuyết, là danh từ cao nhất bên trong chúng sinh, đều là tồn tại thần thoại trong thượng cổ và hiện nay. Đương nhiên không phải, chẳng qua là một gốc thần thụ chết đi thần thể, và lưu lại một chút ý thức ở nhân gian, nhưng nó cũng đã sớm chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thật sự là thần linh thì tinh linh tộc sao lại lo lắng U Minh tộc xâm lấn. Trong thi thể thần thụ kia lưu giữ một bộ phận thần niệm, ta đi qua đương nhiên sẽ không gạt được hắn. Tịch Thiên Dạ nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Hà Bách Châu chăm chú cau mày nói. Nếu không thể đi tới chỗ sâu nhất của sinh mệnh xâm lâm, vậy làm thế nào để tìm tới thoát thai thánh tuyền? Ngươi không biết thoát thai thánh tuyền ở nơi nào sao? Tịch Thiên Dạ nhìn Hà Bách Châu kỳ quái. Hà Bách Châu cười khổ đáp, ta chỉ biết mật đạo kia, biết được thoát thai thánh tuyền nằm ở chỗ sâu của sinh mệnh xâm lâm, còn cụ thể ở nơi nào sao ta biết được? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói xong liền bước ra một bước, bay về phía một sơn cốc. Hà Bách Châu nghe vậy hơi sững lại, là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết được thoát thai thánh tuyền ở nơi nào? Diện tích mặt phía bắc của sơn cốc tương đối to lớn, cơ hồ không khác gì một tòa mô hình lục địa thu nhỏ. Trong sơn cốc có thành trì, có hàng loạt thành dân của tinh linh tộc, cũng có tầng tầng lớp lớp cung điện. Mặt phía nam của sơn cốc có 6 tòa cao, mộc tháp thẳng tận mây, 6 tòa mộc tháp kia thẳng vào cửu thiên, cao 10 vạn dặm, sinh linh bình thường sẽ không thể nhìn thấy phần cuối. Mà rung động lòng người nhất chính là, 6 tòa mộc tháp kia chính là 6 cây sau khi chết được cải tạo khoét rỗng mà thành, mỗi tòa chính là mỗi thân cây. Đây là cây gì? Sao có thể lớn như vậy? Hà Bách Châu trừng mắt, lần nữa bị chấn động, một gốc cây cao 10 vạn dặm là thứ gì chứ? Đơn giản còn cao hơn cổ thần sơn. 6 tòa mộc tháp này đều là thân thể thần thụ sau khi chết biến thành, thoát thai thánh tuyển như lời ngươi nói cũng nằm bên trong 6 tòa thần mộc tháp. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thoát thai thánh tuyển mà Hà Bách Châu nói tới, Tịch Thiên Dạ trước khi tới đây cũng không biết rõ là gì, nhưng sau khi đến và trông thấy 6 thượng cổ thần mộc tháp liền hiểu rõ. Cái gọi là thoát thai thánh tuyển hẳn là thần thụ chi huyết qua hơn, hàng vạn năm ấp ủ mà biến thành. Tại thời kỳ thượng cổ, cây cối thành thần cũng là sự tình tương đối hiếm thấy, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có vài cây. Mà tinh linh tộc vì thiên sinh có quan hệ rất sâu với cỏ cây, cho nên rất nhiều loại thụ yêu đều thuộc cùng một loại với tinh linh. Thụ thần bên trong thái hoang, thế giới cơ hồ có 1/10 đều nằm trong tinh linh tộc, cho nên thoát thai thánh tuyền mới có thể trở thành cơ duyên lớn độc hữu của tinh linh tộc. Thần linh chi huyết lúc bình thường thì những sinh linh phàm tục không thể tùy ý đụng chạm vào tức sẽ chết. Nhưng thụ thần chi huyết, bởi vì bản thân ẩn chứa lực sinh mệnh vô cùng bàng bạc cho nên tương đối ôn hòa. Nhưng dù cho là thần huyết ôn hòa thì vẫn là thần huyết, vẫn không phải thứ mà sinh linh bình thường có thể đụng vào, chớ nói chi là đi hấp thu. Cho nên 6 tòa thần mộc tháp trước mắt chính là 6 tòa thượng cổ đại trận không ngừng chuyển hóa thụ thần chi huyết thành thánh tuyền, có thể bị sinh linh phàm tục hấp thu luyện hóa. Chớ nói hiện nay, thánh tuyền này cho dù đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng là thần vật cao cấp nhất. Đoán chừng cũng chỉ có tinh linh tộc mới có thể làm ra 6 tòa thần mộc tháp, có 6 vị thụ thần cam tâm tình nguyện hiến thân thể mình. Thoát thai thánh tuyển chính là nước suối, mà thần thụ chi huyết ấp ủ luyện chế qua hàng vạn năm. Hà Bách Châu nuốt một ngụm nước bọt, bên trong đôi mắt đầy tâm động. Thụ thần chi huyết, bản thân càng thêm chân quý hơn so với thần linh chi huyết bình thường, huống chi thụ thần chi huyết sau khi đi qua luyện hóa. Thần mộc tháp trước mắt không thể xông vào. Hà Bách Châu có chút lo lắng nói, dù sao chính là thân thể thụ thần, há lại bị chút phàm tục như bọn hắn xông loạn. 6 thần thụ này đều đã chết hẳn, không giống như gốc thần thụ trong chỗ sâu của rừng rậm kia vẫn có thần niệm, có gì mà khó xông vào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn liền bước ra một bước, trực tiếp bay về hướng thần mộc tháp. Hà Bách Châu hơi do dự, sau đó liền đi theo. Nàng không muốn bỏ qua cơ duyên lớn như thế, dù nguy hiểm cũng phải liều mạng, bằng không nàng sẽ hối hận cả đời. Thành rồng hay côn trùng thường trong một ý nghĩ, nếu không nắm chặt mỗi cơ hội thì làm sao đạp vào cửu thiên. Cấm chế bên trong thần mộc tháp tầng tầng, chí tôn vương thủ vệ bên trong mỗi tòa tháo đều không dưới 10 vị. Hơn nữa, còn có thụ yêu cấp độc chí tôn vương cùng tinh linh long chấn giữ. Hai giống loài này đều am hiểu dò xét, tinh thần lực vô cùng nhạy cảm, có bọn hắn thủ độ, thì cơ hồ không có bất kỳ sinh linh nào có thể lẫn vào trong tháp. Nhưng hôm nay lại có người lặng lẽ xông vào dưới mí mắt của bọn hắn. Hơn nữa còn mang theo một người cùng vượt qua, từ đầu đến cuối đều không bị phát hiện. Đương nhiên, bên trong thần mộc tháp không chỉ có hàng loạt cao thủ tinh linh tộc chấn giữ, mà còn có hàng loạt thượng cổ cấm chế. Những thượng cổ cấm chế kia càng đáng sợ hơn so với cao thủ tinh linh tộc, sơ ý đụng chạm một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng trước mặt Tịch Thiên Dạ, những thượng cổ cấm chế kia dường như không có tác dụng gì, một đường tiến lên mà không gặp khó khăn gì. Lộ trình 10 vạn dặm đối với tu vi của hai người thì cao nhất, cũng là một canh giờ. Đã đến cuối, Tịch Thiên Dạ đứng trước một tòa cửa đồng cổ xưa lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thoát thai thánh tuyển ở ngay đằng sau đồng môn sao? Hà Bách Châu nhìn thanh đồng môn toát ra khí tức của man hoang cổ lão, tâm tình vô cùng khẩn trương, nắm chặt bàn tay đến mức toát mồ hôi. Khoảng cách giữa nàng với đại cơ duyên chân chính chỉ cách một bước. Nàng không ngờ rằng quá trình sẽ đơn giản như vậy, vẻn vẹn chỉ theo sau Tịch Thiên Dạ liền có thể đi vào nơi này dễ dàng. Hẳn là vậy. Tịch Thiên Dạ gật đầu. Nhưng thượng cổ cấm chế trên thanh đồng môn chính là đại trận có tính phong bế, mặc dù đi qua hàng vạn năm ăn mòn đã tương đối yếu nhưng cũng không phải thứ mà ta và ngươi có thể phá vỡ. Vậy làm sao bây giờ? Hà Bách Châu khẩn trương nói, cơ duyên đang ở trước mắt sẽ không phải bị phá hỏng ở bước cuối cùng chứ? Tịch Thiên Dạ không nói gì, tay phải vươn vào trong tay áo, từ bên trong không phách thạch xuất hiện một đoạn gỗ màu bạc. Hoa văn màu bạc trên gỗ lập lòe vô cùng huyền diệu kỳ lạ, những văn lộ kia tựa hồ hoàn toàn tương phản với pháp tắc trong thiên địa. Phá cấm pháp mộc, kỳ vật ẩn chứa mặt trái pháp tắc thiên địa của đại thế giới. Có vật này trong tay, bất luận là trận pháp hay cấm chế gì cũng có thể tùy tiện phá được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết sử dụng phá cấm pháp mộc. Nói đến tựa hồ rất đơn giản, nhưng thực tế hầu hết tiên nhân đều không hiểu cách sử dụng phá cấm pháp mộc. Bởi vì rất nhiều tiên nhân đều không hiểu mặt trái pháp tắc của đại thế giới, cũng không cách nào lĩnh hội. Ngón tay Tịch Thiên Dạ điểm chỉ, phá cấm pháp mộc xuất hiện từng đoàn phù văn đặc thù ngưng tụ thành ngân hoa. Những ngân hoa kia bay ra từ trong phá cấm pháp mộc đụng vào trên thanh đồng môn. Chỉ thấy trên thanh đồng môn nổi lên từng vòng gợn sóng nhưng sóng nước, lặng yên im ắng. Sau một khắc, hàng loạt minh văn cùng trận văn hiện ra trên thanh đồng môn, sau đó giống như chất lỏng mà dung nhập vào trong gợn sóng, hòa thành một thể cùng tầng sóng nước kia. Cấm chế đã phá, mở cho ta. Tịch Thiên Dạ tiến lên một bước, đột nhiên đánh một chưởng vào thanh đồng môn. Ầm ầm, cửa lớn rung động, rất nhanh liền mở ra. Một mật thất lớn xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu, mật thất tương đối to lớn, bên trong xưa cũ nhưng hoa lệ, lại không mất đi sự lịch sự tao nhã. Một ao nước phương viên ba trượng mở vào chính giữa mật thất, một cỗ hơi nước mờ mịt không ngừng bốc hơi từ trong ao. Khiến người khác bất ngờ chính là, từ trong hơi nước mờ mịt kia lại có thể mơ hồ thấy được một đạo bóng lưng. Tấm lưng kia vô cùng uyển chuyển, có đường cong là lướt của ma quỷ khiến người khác liếc nhìn lại không thể rời mắt. Người nào? Một thanh âm kinh sợ từ trong ao vang lên, chỉ thấy chủ nhân của bóng lưng kia trong nháy mắt phủ thêm một kiện cung trang màu trắng, đột nhiên vọt ra từ trong ao. Vù! Kiếm quang như hồng. Trong chốc lát đã có hơn vạn đạo kiếm quang bay tới, từng đạo ẩn chứa kiếm khí vô cùng bén nhọn, tựa như cắt chém hư không thành mấy vạn phần. Con người Hà Bách Châu co lại, kiếm chi đế khí trong nháy mắt xuất hiện trong tay nàng, nhưng nàng không ngăn cản những kiếm khí kia mà trực tiếp rút lui về sau, bởi vì nàng không thể ngăn cản nổi những kiếm khí kia. Áp lực của bóng người trong ao kia đối với nàng còn lớn hơn cao thủ chí tôn, vương đệ tứ trọng thiên. Ồ, Tịch Thiên Dạ khẽ di một tiếng, trong mắt hơi kinh ngạc. Hắn duỗi tay ra nhấn hư không một cái. Sau một khắc, những kiếm khí vô cùng sắc bén kia đứng im lặng, sau đó bịch một tiếng dồn dập tán loạn hóa thành hư vô. Mưa ánh sáng kiếm khi sau lưng, một cung trang nữ tử đứng đằng kia, mi nhục như khói, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, chẳng qua là trong tay nàng mang theo một thanh cổ kiếm hàn quang lập lòe, ánh mắt lạnh lẽo như đao đang lạnh lùng nhìn. Tịch Thiên Dạ và Hà Bách Châu. Các ngươi là ai, vì sao có thể xông vào nơi này? Cung trang nữ tử băng lãnh nói. Đến cùng các ngươi người nào? Cung trang nữ tử rõ ràng không ngờ rằng tại bên trong thần mộc, tháp lại có thể có người không thông qua sự đồng ý của tinh linh tộc đã xông vào. Chúng ta người nào không quan trọng, bất quá ngươi lại người nào, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là cũng không phải người tinh linh tộc đi, vì sao xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là vụng trộm tiến vào? Hà Bách Châu thản nhiên nói, xem xét cung trang nữ tử trước mắt cũng không phải là người tinh linh tộc. Một người không thuộc tinh linh tộc lại có thể bước vào bên trong thần mộc tháp thánh tuyền. Đơn giản chưa từng nghe qua. Dù sao ý nghĩa thoát thai thánh tuyển phi phàm, trong tinh linh tộc chỉ có nữ hoàng mới có thể tắm gội một lần, những người khác bao gồm cả hai đại chí cường giả còn lại, cũng đều không có tư cách này. Quả nhiên là các ngươi vụng trộm tiến vào đây. Ánh mắt cung trang nữ tử lạnh lùng, nghe qua lời Hà Bách Châu, nàng lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Trong nội tâm nàng khiếp sợ, lại có người có thể vô thanh vô, tức xông vào nơi này mà không kinh động tinh linh tộc. Mặt khác phản ứng của nàng cũng không chậm, lúc này liền vung tay lên, một đoàn kiếm khí tuôn ra, đánh về phía cơ quan bí mật trong mật thất. Cơ quan kia chính là một còi báo động, một khi bị kinh động, liền trước tiên sẽ truyền khắp toàn bộ tinh linh tộc. Người có thể vô thanh vô tức xông vào thần mộc tháp chắc chắn sẽ không đơn giản, chỉ bằng một mình nàng chưa hẳn có thể ứng phó, cho nên lập tức thông chi cho tinh linh tộc chính là phương thức ứng đối tốt nhất. Không tốt, nàng cảnh báo cho tinh linh tộc. Sắc mặt Hà Bách Châu hơi biến. Nàng thông minh bực nào, liếc mắt đã nhìn ra mục đích của cung trang nữ tử. Lại dám trực tiếp cảnh báo cho tinh linh tộc, chẳng lẽ nàng không phải vụng trộm tiến vào nơi này, mà là được tinh linh tộc cho phép sao? Nhưng làm sao có thể, trong tinh linh tộc cũng chỉ có nữ hoàng mới có thể tắm gội thoát thai thánh tuyền, làm sao lại cho một ngoại nhân tiến vào? Cung trang nữ tử trước mắt, thế nào cũng thấy giống như là một nhân loại, mà trong lúc mơ hồ nàng lại cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cẩn thận nghĩ lại không ra. Người có thể làm cho nàng cảm thấy quen mắt lại không nghĩ ra, không phải là sinh linh bên trong chân mộc linh thổ, hơn phân nửa chính là ngoại nhân giống bọn họ đến từ Nam Man Đại Lục. Kiếm khí của cung trang nữ tử tương đối nhanh, Hà Bách Châu muốn ngăn trở đã không kịp. Nhưng thân ảnh Tịch Thiên Dạ lại nháy mắt tan biến tại chỗ, phát sau nhưng đến trước, cản đạo kiếm khí kia lại. tốc độ thật nhanh. Cung trang nữ tử âm thầm kinh hãi, nàng không phải là không nghĩ tới có người sẽ chặn đường, thậm chí đã chuẩn bị ngăn trở. Nhưng Tịch Thiên Dạ quá nhanh, nhanh đến mức nàng có chút nhìn không thấy, vừa mới xuất hiện suy nghĩ ngăn trở, người kia đã xuất hiện ở một hướng khác, ngăn trở kiếm khí của nàng lại. Ngươi có thể ngăn cản một đạo kiếm khí của ta, nhưng có thể ngăn cản 100 đạo sao? Mang lực ứng biến của cung trang nữ tử cũng không chậm, lúc này liền xuất thủ lần nữa. Ngàn vạn kiếm quang sáng lên, nàng không công kích Tịch Thiên Dạ, cũng không đi công kích Hà Bách Châu, mà là hướng về bốn phương tám hướng va chạm. Nàng tin tưởng tiếng động va chạm đáng sợ như vậy, nhất định có thể kinh động cường giả tinh linh tộc. Nhưng mà cung trang nữ tử không nghĩ tới là, tại thời điểm nàng tự nhận là vạn vô nhất thất, thân ảnh Tịch Thiên Dạ lần nữa biến mất tại chỗ, thời điểm hắn xuất hiện lại, bên trong mật thất toàn bộ đều là thân ảnh của hắn. Trăm ngàn kiếm khí đang bắn ra bốn phương tám hướng, mỗi cái đều có một thân ảnh Tịch Thiên Dạ xuất hiện trừ khử nhưng đạo kiếm khí kia trong vô hình. Làm sao có thể? Cung trang nữ tử triệt để bị một màn trước mắt chấn kinh, kiếm trong tay nàng cũng run nhẹ nhẹ. Chớ nói cung trang nữ tử, cho dù là Hà Bách Châu vốn cho là mình đã hiểu rõ Tịch Thiên Dạ, cũng bị một màn trước mắt kinh hãi trợn mắt há mồm. Cũng quá kinh người đi. Sau khi đánh với huyết giáp nhân một trận, thực lực của hắn làm sao lại tăng cường nhiều như vậy? Dừng tay đi, chúng ta không cần thiết tiếp tục chiến đấu. Các thân ảnh khắp mật thất hợp lại hóa thành bộ dáng Tịch Thiên Dạ. Hắn lặng lẽ đứng trước mặt cung trang nữ tử. Đôi mắt cung trang nữ tử lạnh lẽo, mối nguy trong lòng tăng lên nhiều, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng thời điểm nàng nhìn thấy con mắt của Tịch Thiên Dạ, thân thể lại run lên bần bật, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Lang cong, cổ kiếm trong tay rơi xuống đất nhưng nàng lại không hề hay biết. Ngươi đã trở lại rồi sao? Cung trang nữ tử kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, nói lắp bắp. Cảm xúc bên trong đôi mắt vô cùng phức tạp, có kinh hỉ, có hoài nghi, có khẳng định, cũng có sự thấp thỏm. Hắn thật trở về, thật chính là hắn sao? Không có sai. Mặc dù đổi một cái túi ra, nhưng ánh mắt hắn không thay đổi, linh hồn hắn không có đổi. Một quãng thời gian không thấy, năng lực cảm ứng của ngươi mạnh hơn rất nhiều nhỉ? Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Cung trang nữ tử khẽ lắc đầu, hít sâu một cái nói. Không quan hệ cùng năng lực cảm ứng, bằng năng lực ẩn giấu của ngươi, năng lực cảm ứng mạnh hơn nữa cũng không tìm ra sơ hở được. Có lẽ, ngươi là muốn ta phát hiện ra ngươi. Mặc dù năng lực cảm ứng của cung trang nữ tử không kém, nhưng còn không đến mức có thể hiểu rõ Tịch Thiên Dạ. Vừa rồi Tịch Thiên Dạ hoàn toàn chính xác không cố ý che giấu, mà là đứng ở đằng kia một cách tự nhiên. Dĩ nhiên dù là như thế, người có thể nhận ra hắn ít càng thêm ít. Toàn bộ thiên hạ đoán chừng, cũng chỉ có mấy người quen thuộc nhất của hắn mới có thể nhìn ra. Có thể quen thuộc đối với Tịch Thiên Dạ như thế, lại là người bên trong Mộc Chân Linh Thổ, dĩ nhiên không có ai khác, chỉ có thể là nàng đã từng là viện trưởng trường thương học viện Cố Khinh Yên. Bất quá hiện nay thì học viện đã nhập vào Thiên Bảo Cung, trở thành một phân bộ cấp dưới của Thiên Bảo Cung. Lúc này nàng cũng đã trở thành phó cung chủ Thiên Bảo Cung. Lần này đi tới chân Mộc Linh Thổ lịch luyện, nàng chính là người dẫn đầu Thiên Bảo Thánh Thành, luận địa vị đều không thua kém Huyễn Tâm công chúa Phù U, Thánh Thành cùng yêu hoàng tử của yêu hoàng Thánh Thành. Ta đã biết, ngươi sẽ không chết, người ích kỷ giống như ngươi sao có thể đi chết vì người khác. Cố Khinh Yên kích động nói, đây là tình cảnh mà nàng nằm mơ cũng muốn mơ thấy. Nhưng thời điểm nó chân chính phát sinh, ngược lại nàng không biết nên nói cái gì. Cái gì mà ta ích kỷ như vậy, ta hết sức tự tư sao? Tịch Thiên Dạ buồn cười nói. Ngược lại ngươi cũng không đại công vô tư, không phải là một người làm anh hùng. Cố Khinh Yên cười nói. Anh hùng. Phần lớn thời gian đều dùng để hy sinh, nàng tình nguyện chấp nhận bằng hữu của mình. Thân nhân của mình, người mình quan tâm mãi mãi cũng không trở thành anh hùng. Yên tâm đi, trong thiên địa này, ai cũng không lấy được mệnh của ta. Tịch Thiên Dạ nói. Ý của ngươi là tai họa 1000 năm. À, ngươi bị nói thành tai họa cũng không đủ. Cố Khinh Yên vui vẻ cười. Hà Bách Châu đứng ở bên cạnh, nhìn hai người ôn chuyện, nửa ngày nói không ra lời. Đánh nửa ngày. Kết quả đều là người quen, hơn nữa nhìn quan hệ, có vẻ như rất không bình thường. Giờ này khắc này. Nàng cuối cùng cũng nhớ tới cung trang nữ tử trước mắt đến cùng là ai? Thiên Bảo Cung phó cung chủ, Cố Khinh Yên. Làm gián điệp Mộ Thương Đại Lục phái đi Nam Man Đại Lục, nàng tất nhiên nắm giữ một chút tin tức cơ bản các thế lực lớn của Nam Man Đại Lục. Đại nhân vật giống như phó cung chủ Thiên Bảo Cung, khẳng định nàng phải biết được. Người thần bí ban đầu xuất hiện ở Cự Quy Thánh Thành kia hẳn là ngươi. Cố Khinh Yên nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ. Người thần bí lúc trước thi triển Thanh Liên Kiếm Quyết ở Cự Quy Thánh Thành. Bị Thiên Bảo Cung hoài nghi có liên quan đến cung chủ Tịch Thiên Dạ của bọn hắn. Hiện tại xem ra, người thần bí kia rất có thể đó chính là Tịch Thiên Dạ. Không sai. Tịch Thiên Dạ không phủ nhận. Cố Khinh Yên nghe vậy ánh mắt liền trở nên ảm đạm, Hơn 100 năm, ngươi vì sao không trở lại, không tín nhiệm bọn ta sao? Nàng tất nhiên có thể hiểu rõ, Tịch Thiên Dạ hóa thân thành nhi tử nhiếp nhân hùng nhiếp thiên đế chủ của Tử Tiêu Vương triều, nhất định do có nỗi khổ tâm khó nói trong lòng. Thế nhưng dù có nỗi khổ tâm cũng không nên không trở về Thiên Bảo Cung, trừ phi hắn không tín nhiệm Thiên Bảo Cung, không tín nhiệm bọn họ. Ta chẳng qua là không muốn phiền toái mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Khinh Yên yên lặng, với tài trí thông minh của nàng thì tất nhiên đã hiểu ý tứ trà trộn vào Tử Tiêu Vương triều của Tịch Thiên Dạ. Cuối cùng vẫn là vì Thiên Bảo Cung không đủ mạnh, không thể giúp hắn ngăn cản phiền toái. Dù sao hắn cũng không phải là người bình thường, mà là nhân vật truyền thuyết có thể cải biến vận mệnh của Nam Man Đại Lục. Nếu để mọi người biết được hắn không chết, mà vẫn còn sống sót sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, rất có thể sẽ mang đến tai họa cho Thiên Bảo Cung. Vậy bây giờ có thể trở về sao? Cố Khinh Yên nói khẽ. Chờ ta tái tạo chân thân sẽ không có vấn đề nữa. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Chờ một chút. Các ngươi có ý gì? Hà Bách Châu nghe hai người nói chuyện, cảm giác đầu có chút bối rối, nửa ngày cũng phản ứng không kịp. Phó Cung Chủ Cố Khinh Yên Thiên Bảo Cung. Tan biến đã hơn 100 năm giờ trở về. Tịch Thiên Dạ. Liên hệ tất cả thông tin lại với nhau, Hà Bách Châu bỗng nhiên cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Nàng biết Tịch Thiên Dạ không tầm thường, thậm chí còn nghĩ rằng hắn là người trùng sinh đến từ Thái Hoang thế giới. Nhưng nàng không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ lại là hắn. Ngươi thật chính là Cung Chủ Thiên Bảo Cung Tịch Thiên Dạ sao? Khó trách ngươi dùng tên là Tịch Thiên Dạ, ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến. Ngươi, căn bản cũng không phải là Nhiếp Nhân Hùng, tên phế vật Nhiếp Nhân Hùng đã sớm chết. Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt tràn đầy phức tạp, nàng không nghĩ tới người mà nàng muốn tìm kiếm lại đang ở trước mắt nàng, hơn nữa lại cùng nàng ở chung thời gian dài như vậy. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có. Không có gì. Hà Bách Châu há miệng, muốn nói nhưng lại thôi, bởi vì lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì. Ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng họ Hà, tộc nhân của một trong ngũ đại thị tộc Hà Thị ở Mộ Thương Đại Lục, cũng là người của một trong ngũ đại đế tộc ở Nam Man Đại Lục đời trước. Nàng có một người cô tên là Hạ Uyển Xu, mặc dù sinh ở nhà đế vương nhưng số mệnh rất khổ. Trước khi nàng đến Nam Man Đại Lục, cô đã cầu nàng hỗ trợ nhất định phải tìm được người kia để xem hắn thế nào, nếu như có thể thì tận lực giúp hắn. Chẳng qua là khi nàng đi vào Nam Man Đại Lục mới biết người kia đã chết. Thế mà bây giờ hắn trở thành người cải biến toàn bộ vận mệnh của Nam Man Đại Lục. Nàng thật không biết ăn nói với cô, cuối cùng là ăn ngay nói thật hay là lừa dối nàng. Chẳng qua là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một người nàng cho rằng đã chết, người khiến nàng vô cùng khó xử thế mà sống sờ sờ trước mặt nàng. Một tay cải mệnh, mượn xác hoàn hồn, nhi tử nhà cô đã đáng sợ đến thế sao? Tâm tình Hà Bách Châu hết sức phức tạp, cũng không biết nên nói lời trong lòng ra hay không. Dù sao, bên trong Hà thị tộc đã coi Tịch Thiên Dạ là con hoang, là một tên hạ tiện vũ nhục huyết mạch thị tộc, nếu không phải cô lấy cái chết bức bách, đoán chừng năm đó đã bị tộc trưởng gạt bỏ. Biểu tình Hà Bách Châu biến hóa tất nhiên không thoát khỏi con mắt của Tịch Thiên Dạ, hắn suy ngẫm nhìn về phía Hà Bách Châu, nhưng cũng không nói gì, mà đi đến ao nước trong mật thất. Hắn đứng trước ao, lấy một ít nước ao đưa lên ngửi. Không sai, đây chính là thần huyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu nói tới thánh tuyển thoát thai, chính là ao nước trước mắt. Chỉ bất quá chất lượng trong ao đã không còn như trước, là hàng khiếm khuyết. Đoán chừng sau vạn năm chảy ra thì thần huyết bên trong sẽ phải khô cạn. Cố Cung Chủ, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới xông vào nơi này, ngươi làm thế nào đi vào nơi này? Hà Bách Châu dằn suy nghĩ của mình xuống đáy lòng, cố ý phân tán sự chú ý của mình. Ta quang minh chính đại đến, không len lén chui vào nơi này giống các ngươi. Cố Khinh Yên liếc mắt. Chẳng thèm ngó tới Hà Bách Châu, bằng chút thực lực kia của nàng, đoán chừng chính là Tịch Thiên Dạ mang vào nàng mới có thể đi vào nơi này, dù vất vả một chút nhưng nhất định sẽ chẳng có quan hệ gì. Quang minh chính đại. Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Cố Khinh Yên có được sự đồng ý của Tinh Linh tộc? Nhưng làm sao có thể? Thánh tuyển ở Tinh Linh tộc chỉ có nữ hoàng bệ hạ mới có thể tắm gội, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta tự có biện pháp của ta. Khóe môi Cố Khinh Yên nhếch lên. Đôi mắt lóe lên từng tia ngạo nghễ. Chẳng biết tại sao, Cố Khinh Yên nhìn về phía Hà Bách Châu tựa hồ thấy được không ít địch ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tỷ tỷ thật là lợi hại, không biết hứa hẹn cho Tinh Linh tộc chỗ tốt gì, không chừng là bán mình cho Tinh Linh tộc thì người ta cũng không nhất định đồng ý. Hà Bách Châu tất nhiên có thể cảm nhận được địch ý trong mắt Cố Khinh Yên, không khách khí phản kích nói. Bán mình? Muội muội không khỏi cũng quá xem thường tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ chẳng qua là thi triển một thủ đoạn nhỏ thì Tinh Linh tộc liền đáp ứng. Dĩ nhiên, muội muội nếu như muốn thông qua loại biện pháp này tiến vào thánh tuyền, sợ là không được. Cố Khinh Yên cười rất đẹp, khí thế rất mạnh. Tịch Thiên Dạ không để ý đến hai nữ nhân không hiểu chiến trường, trực tiếp bước vào bên trong thánh trì. Mặc dù thánh trì phẩm chất không tốt, nhưng cuối cùng cũng là thần huyết nên vô cùng chân quý. Mà thần huyết của thụ thần ẩn chứa sinh mệnh lực rất mạnh, năng lượng sinh mệnh lực ở đây hoàn toàn có thể rửa đi thử khí trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, ít nhất có thể làm cho Nhiếp Nhân Hùng đã chết lần nữa phục sinh. Một khi thân thể phục sinh, không có tử khí cùng tử vong pháp tắc can thiệp, Tịch Thiên Dạ liền có thể đột phá thành chí thánh. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trong thánh trì, mặc kệ hai nữ nhân kia đang nhìn. Cố Khinh Yên liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, không thèm cãi nhau với Hà Bách Châu nữa, uyển chuyển bước vào thánh trì, cùng Tịch Thiên Dạ ngâm thánh tuyền. Quần áo của nàng vốn cợt nhả, bị nước suối thẩm thấu, trong lúc nhất thời nhìn rất lung linh. Cẩu nam nữ. Hà Bách Châu thấy vậy, trong lòng thầm mắng liên tục. Hà Bách Châu chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó cũng dậm chân bước vào trong thánh trì. Mặc dù bên trong thánh trì có một nam một nữ khiến nàng mất tự nhiên, nhưng thoát thai thánh tuyển lại chân quý cỡ nào, há lại vì chút mất, tự nhiên liền từ bỏ. Chớ nói hai người, dù là trăm người thì nàng cũng muốn đi vào đoạt. Cố Khinh Yên hơi nhăn mày nhìn Hà Bách Châu nhưng cũng không nói gì thêm. Cơ hội tắm gội ở thoát thai thánh tuyển, cũng là nàng bỏ ra cái giá rất lớn mới đạt được từ tay tinh linh tộc, chỉ cần cho nàng thời gian 3 ngày thì nàng cũng không muốn bỏ phí. Huống chi bên trong thánh trì có thêm hai người, vậy khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thánh tuyển mà nàng hấp thu, vậy càng không thể lãng phí thời gian. Ba người hết sức ăn ý, rất nhanh liền lâm vào trạng thái tu luyện. Kỳ thật cũng không cần lo lắng vì số người tăng lên, mà chất lượng thánh tuyển trở nên kém, bởi vì sau khi Tịch Thiên Dạ vào thánh trì, một đạo pháp tắc đặc thù bên trong thánh trì liền bị hắn dẫn động, đạo pháp tắc kia chính là một chỉ thị của thời kỳ thượng cổ. Nói đơn giản hơn chính là chỉ lệnh khai quang điều chỉnh thánh trì. Hiện nay đoán chừng không ai có thể hiểu được cái này. Đương nhiên, cho dù hiểu cũng chưa chắc có thể điều chỉnh bởi vì bên trong có thiết trí quyền hạn không đủ cũng không cách nào điều chỉnh chỉ lệnh. Tịch Thiên Dạ trực tiếp liền mở tối đa điều chỉnh chỉ lệnh, nồng độ cùng chất lượng thánh tuyền đều gia tăng, phát toàn lực ra bên ngoài. Đáng tiếc vì thời gian tồn tại của thánh trì quá mức dài, có lẽ đã gần khô héo trong thời kỳ thượng cổ, cho nên chất lượng hiện tại tương đương kém, dù Tịch Thiên Dạ có điều chỉ lệnh đến lớn nhất thì lượng cũng chỉ tăng cường thêm được 4-5 lần. Nhưng dù là như thế cũng mạnh hơn thời điểm một mình Cố Khinh Yên, ngâm mình trong thánh trì. Sinh mệnh thánh tuyền vô cùng vô tận không ngừng tràn vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, những thánh tuyền đó ẩn chứa khí tức của sự sống mãnh liệt, cơ hồ vừa mới tràn vào liền bị hắn hấp thu. Cùng lúc đó, khí tức trong cơ thể hắn cũng điên cuồng giảm xuống và bị tịnh hóa. Giữa thiên địa, sống chết có số. Sinh linh mong muốn nghịch chuyển tử vong tương đương khó khăn, thời điểm thân thể chết đi lại càng thêm khó khăn. Dù cho có sinh mệnh thần huyết cột rửa thì đoán chừng Tịch Thiên Dạ cũng phải cần vài ngày mới có thể thanh tẩy sạch hoàn toàn tử vong khí trong cơ thể. Thời gian thoi đưa, đảo mắt liền 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày, Tịch Thiên Dạ cơ hồ hấp thu hơn phân nửa thánh tuyền. Nếu không phải vì lưu lại một chút cho Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu, chỉ sợ hắn đã trực tiếp hút đi 9 phần. Qua 3 ngày tu luyện với cường độ cao, thân thể hắn cuối cùng cũng càng thêm tinh túy. Một cỗ sinh mệnh lực tinh khiết chậm rãi bạo phát ra từ cơ thể hắn giống như vòng chiều dương đang chậm rãi bay lên, cả người tản ra sức sống vô cùng. Ông! Một tiếng vang nhỏ. Một loại quy tắc nào đó, trong cơ thể Tịch Thiên Dạ tự hồ cuối cùng cũng bị đánh phá. Hắn mở choàng mắt, khí tức vô cùng cường thế bộc phát ra trên người hắn. So sánh với 3 ngày trước thì hắn mạnh mẽ hơn một đoạn dài. Hà Bách Châu bị tiếng động bên trong thánh trì làm bừng tỉnh, đôi mắt nhìn Tịch Thiên Dạ lần nữa hiện lên vẻ rung động. Hắn mạnh hơn. Hắn đến cùng đã đột phá đến cảnh giới gì? Làm sao nàng cảm thấy đến chí thánh cũng không mạnh bằng hắn. Sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, trừ phi đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, bằng không thực lực rất khó có thay đổi gì. Tỷ như người tu thành chí thánh, hắn đã đứng ở đỉnh phong nhất của thánh cảnh, nhưng nếu hắn không đột phá đến đế cảnh thì khả năng thực lực mãi mãi, cũng không có gì tiến bộ. Nhưng Tịch Thiên Dạ đây, thực lực của hắn tại cấp độ thánh cảnh hẳn đã sớm đạt trị số lớn nhất, dù cho chí thánh trong truyền thuyết xuất hiện cũng chưa hẳn mạnh hơn hắn. Thế nhưng hắn lại có thể một mực tăng cường thực lực của chính mình, mạnh đến có hơi không tưởng tượng được. Tịch Thiên Dạ, ngươi là chí thánh sao? Hà Bách Châu nhịn không được hỏi, nàng thực sự tò mò nếu trước khi Tịch Thiên Dạ đi vào Chân Mộc Linh Thổ đã là chí thánh, vậy nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng trước khi đến Chân Mộc Linh Thổ hắn chỉ là thiên thánh, vậy nàng khó mà tiếp nhận được. Dù sao nàng cũng là thiên thánh, cùng là thiên thánh sao lại có khoảng cách khổng lồ như vậy? Đương nhiên nàng hỏi như vậy cũng không quá khẳng định. Bởi vì trên thân thể Tịch Thiên Dạ không có khí tức chí thánh, ngược lại nàng đã từng 1-2 lần cảm nhận được khí tức của thiên thánh. Chẳng qua là hiện tại nàng cũng không cảm nhận được khí tức thiên thánh, vì Tịch Thiên Dạ tiến bộ quá nhanh, năng lực cảm ứng mà nàng tự hào nhất đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, căn bản không mò được sâu cạn. Cố Khinh Yên cũng tỉnh lại trong tu luyện, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua Tịch Thiên Dạ, nhưng không có biểu hiện khiếp sợ như Hà Bách Châu. Dù sao ở chung với Tịch Thiên Dạ lâu, sự tình càng kinh người đều được chứng kiến, huống chi một điểm nho nhỏ này. Ta không phải chí thánh, nhưng ngay lúc này sẽ đột phá lên chí thánh. Tịch Thiên Dạ lắc đầu đáp. Nếu hắn là chí thánh thì cũng không đi nhận ở khắp nơi, đánh. Một trận với U Thiên Kinh cũng sẽ không chiến mà chủ động rút lui. Sau khi tu thành chí thánh thì hắn liền có thể chất vạn pháp bất xâm. Bên trong chân mộc linh thổ, vạn pháp bất xâm của hắn cơ hồ tương đương triệt để ngăn cách lực lượng thiên địa. Dù cho U Thiên Kinh mượn nhờ lực lượng U Minh Chi Vân, cũng không cách nào làm gì hắn. U Minh Chi Vân mặc dù chính là tàn khuyết tiên trận, cấp độ tương đương cao, nhưng trận pháp lại tương đương chú trọng hoàn cảnh cùng một vài nhân tố bên ngoài khác. Tỷ như trong chân mộc linh thổ, bởi vì có thánh đạo pháp tắc và không có đế đạo pháp tắc cùng pháp tắc cao hơn, nên dù cấp độ của U Minh Chi Vân cao hơn đi nữa, cũng không có pháp tắc cao cung cấp để nó vận dụng và hành động, uy lực chân chính đoán chừng đến 10 phần còn không phát huy ra được. Một cái tiên trận vô phương vận dụng lực lượng cao tầng là một cái xác rỗng. Bằng không, dùng sức mạnh to lớn của tiên trận, trong khoảnh khắc liền có thể san bằng chúng thần sơn, không cần phải từng chút đi xâm lấn. Lập tức đột phá chí thánh. Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ, hơi không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tịch Thiên Dạ. Pháp tắc bên trong chân mộc linh thổ không được đầy đủ, căn bản là không có cách nào đột phá làm chí thánh. Hắn làm sao có thể lập tức đột phá làm chí thánh? Ngươi có thể đột phá làm chí thánh bên trong chân mộc linh thổ. Cố Khinh Yên nghe vậy giật mình, tầm mắt trịnh trọng nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng sẽ nghĩ như vậy, hoàn toàn bởi vì thời điểm tại Thiên Lan thế giới, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn không nhìn pháp tắc của Thiên Lan thế giới, cưỡng ép đột phá làm chí tôn, thánh giả. Nếu được chứng kiến năng lực này của Tịch Thiên Dạ, nàng cũng không ngạc nhiên như vậy, ngược lại tầm mắt có hơi chờ mong nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Dù sao thời điểm ban đầu ở Thiên Lan thế giới, Tịch Thiên Dạ không chỉ chính mình đột phá, mà còn mang theo nàng và Cố Vân cùng đột phá. Nếu hắn cũng có thể đột phá bên trong chân mộc linh thổ, vậy chẳng phải cũng có thể mang theo nàng cùng đột phá. Cố Khinh Yên chính là sau khi trở thành thiên thánh mới bước vào nơi này, mục đích chính là vì tìm đường đột phá làm chí thánh. Nhưng đột phá làm chí thánh lại không làm được bên trong chân mộc linh thổ, chỉ có trở lại Nam Man Đại Lục mới có thể. Nói một cách khác, tài nguyên tu luyện được bên trong chân mộc linh thổ còn mạnh hơn ở Nam Man Đại Lục rất nhiều, nhưng vẫn không có hoàn cảnh để đột phá làm chí thánh. Nếu như có hoàn cảnh thì việc nàng có thể đột phá chí thánh có thể nói là dễ dàng hơn so với lúc đột phá tại Nam Man Đại Lục rất nhiều. Kỳ thật, sinh linh bên trong chân mộc linh thổ cũng là có hạn, bằng không thì cần dựa vào nội tình của nó, nói không chừng đã mạnh hơn Mộ Thương Đại Lục rất nhiều. Làm sao có thể? Hà Bách Châu mắt trợn tròn, nét mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Pháp tắc bên trong chân mộc linh thổ tàn khuyết, bên trong thánh đạo pháp tắc không viên mãn, làm sao có thể đột phá làm chí thánh chí cao viên mãn? Cho dù có là thần linh trùng sinh mách đối mặt với tình huống như thế đoán chừng, cũng không còn biện pháp nào khác. Có làm thế nào thì Hà Bách Châu cũng không tin là Tịch Thiên Dạ lại có thể đột phá làm chí thánh bên trong chân mộc linh thổ. Tịch Thiên Dạ lại mỉm cười, cũng không có nói rõ lý do là gì mà chỉ khoanh chân ngồi xuống, một luồng khí tức thần bí từ trên người hắn bay ra. Một khắc sau, 8 linh hồn từ bên trong thân thể của hắn bay ra, vây chung quanh thân thể của hắn, tư thái ngồi xếp bằng tạo thành hình bát quái. Lần này hắn không có che đậy dung mạo của mình nữa, mà hiên ngang xuất hiện trước mặt của thế nhân. Quả nhiên là ngươi. Cố Khinh Yên vô cùng xúc động, ngay thời điểm nàng nhìn thấy linh hồn Tịch Thiên Dạ, cuối cùng nàng đã có thể khẳng định một cách chắc chắn, rằng người trước kia đã trở lại. Thật là cùng một người sao? Hà Bách Châu thì lại có chút tò mò nhìn Tịch Thiên Dạ, mặc dù trước kia nàng chưa từng gặp qua chân nhân của Tịch Thiên Dạ, thế nhưng đã từng gặp qua một vài thứ liên quan tới chân dung của hắn, tướng mạo của hắn quả nhiên rất giống Thiên Bảo Cung chi chủ kia. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ vô cùng trang nghiêm, một vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. 8 đạo linh hồn kia phóng thích ra một luồng ánh sáng mênh mông vô tận, những ánh sáng kia hội tụ ở trung tâm, hóa thành một hình bát quái hư ảo vô cùng thần bí lại phức tạp. Chỉ thấy tại vị trí trung tâm của hư ảnh bát quái kia có một tiểu hài, như cao chừng một tấc, chậm rãi trôi nổi mà ra. Tiểu hài nhi kia vừa xuất hiện, thì toàn bộ thiên địa bỗng nhiên rơi vào trạng thái hỗn độn. Trong chốc lát, bên trong mật thất lớn như vậy, dường như đã không còn trời, không còn đất, cũng không còn các loại pháp tắc, chỉ có một mớ hỗn độn vô cùng vô tận, rộng lớn, tịch liêu, vĩnh hằng. Hỗn độn nguyên anh. Trước mắt tiểu nhân nhi, chính là hỗn độn nguyên anh của Tịch Thiên Dạ. Từ khi sau khi tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên hỗn độn nguyên anh của hắn xuất hiện trước mặt thế nhân. Không còn cách nào khác, thân thể trước kia đã bị hủy đi, thân thể mới này căn bản là không thể thừa nhận sức mạnh của hỗn độn nguyên anh. Nếu như hắn phóng xuất hỗn độn nguyên anh ra bên ngoài, thì thân thể nhiếp nhân hùng trong khoảnh khắc sẽ liền tan rã thành từng vụn cát nhỏ. Bởi vì không có đồ vật gì có thể chịu đựng được sức mạnh hỗn độn, trừ phi chịu đựng sức hỗn độn thối luyện qua thân thể. Cho tới tận bây giờ Tịch Thiên Dạ vẫn luôn phong ấn hỗn độn nguyên anh lại sâu vào bên trong, trước nay chưa từng dùng qua sức mạnh của nó. Nhưng lần này, vì đột phá làm chí thánh, hắn cũng không thể không lấy hỗn độn nguyên anh của chính mình ra. Ta không kiên trì được bao nhiêu thời gian, nếu như các ngươi cũng muốn đột phá làm chí thánh, vậy thì phải nắm bắt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong hắn liền nhắm mắt, hoàn toàn tập trung tâm trí tu luyện. Cùng thời gian đó, theo lời hắn nói ra thì một luồng khí tức đặc thù, cũng theo hỗn độn nguyên anh kia mà phóng thích ra bao phủ ngàn dặm xung quanh. Thiên địa pháp tắc, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều biến mất toàn bộ không còn thấy gì nữa, chỉ chốc lát sau, đã thấy một luồng mới pháp tắc sinh ra, chậm rãi thay thế pháp tắc vốn có kia. Thiên địa pháp tắc viên mãn. Làm sao có thể? Hà Bách Châu kinh ngạc trừng to mắt, nàng chính là thiên thánh, tương đối nhạy cảm với pháp tắc trong thiên địa, giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy thánh đạo pháp tắc trong phạm vi ngàn trượng chung quanh vô cùng viên mãn hơn hẳn bất kỳ thánh đạo pháp tắc nào mà nàng đã từng thấy. Thậm chí, nàng còn từng hoài nghi từ sau thời kỳ thượng cổ, toàn bộ thiên hạ đã không còn thiên địa pháp tắc viên mãn. Viên mãn, hoàn chỉnh, không thiếu sót. Cố Khinh Yên cũng vô cùng kích động, căn bản không cần nói gì nhiều, trước tiên chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực trùng kích chí thánh cảnh giới. Đang ở bên trong thoát thai thánh tuyền, không còn nghi ngờ gì nữa, đó hẳn là nơi tuyệt vời nhất để trùng kích chí thánh. So với việc ở lại bên trong Nam Man đại lục trùng kích chí thánh, thì xác suất thành công ít nhất cũng đề cao gấp bội. Bên trong sức mạnh vô cùng cùng vô tận của hỗn độn nguyên anh của Tịch Thiên Dạ, thì đừng nói là diễn hóa thành thánh đạo pháp tắc hoàn chỉnh, mà ngay cả diễn hóa sáng tạo ra tiên đạo pháp tắc hoàn chỉnh, cũng không phải là việc gì khó. Đương nhiên vi tu của Tịch Thiên Dạ hiện tại có hạn, nếu như thật sự diễn hóa tiên đạo pháp tắc, thì sợ rằng trong khoảnh khắc hỗn độn nguyên anh của hắn sẽ liền sụp đổ, căn bản là không chịu nổi. Có thể bày biện ra thánh đạo đạo pháp tắc hoàn mỹ như vậy, trong thái hoang thế giới đã là việc không dễ dàng gì. Sau vài phút rung động ngắn ngủi, Hà Bách Châu cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, lúc này không nói cũng không nói thêm gì nữa mà ngồi xếp bằng, trong nháy mắt đã lâm vào trạng thái tu luyện. Trải qua mấy ngày tích lũy tu luyện bên trong thoát thai thánh tuyền, căn cơ của hai nàng đã tương đối vững chắc, đã có thể nếm thử trùng kích chí thánh trong truyền thuyết. Trong lòng hai cô gái vô cùng kích động, xưa nay chí thánh chi cảnh trong truyền thuyết đối với các nàng mà nói là một khoảng cách xa vời. Lúc trước đám người Long Thiên Nhi dồn dập đột phá làm chí thánh, Cố Khinh Yên mặc dù mặt ngoài rất lạnh nhạt, nhưng trong lòng há lại không hâm mộ. Lần này nàng không tiếc mạo hiểm mà dẫn đội đến chân mộc linh thổ này, vốn chính là vì muốn tìm kiếm một tia hy vọng vô cùng xa vời kia. Hiện tại, hy vọng thật sự đã tới. Nếu như ở bên trong thoát thai thánh tuyền mà vẫn không thể đột phá, thì ở những nơi khác căn bản là không thể nào làm được. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt lại qua 5 ngày. Trên thân thể Tịch Thiên Dạ lặng lẽ xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là pha lê vỡ vụn, mỗi thời mỗi khắc vết rách lại kéo dài thêm một ít. Diễn hóa thánh đạo pháp tắc, mặc dù hỗn độn nguyên anh của hắn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng thân thể của hắn lại không đủ, thời gian lâu dài sẽ không thể chịu nổi. Ngày thứ 6, trên thân thể Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên tuôn ra vạn trượng kim quang, quét ngang toàn bộ thiên địa. Một cỗ chí thánh thần thánh viên mãn chậm rãi nổi lên, sau đó bao trùm toàn bộ mật thất. Chí thánh Vạn Pháp Bất Xâm cuối cùng cũng đã đột phá thành công chí thánh viên mãn. Một khi đột phá làm chí thánh, Tịch Thiên Dạ liền đứng ở vị trí cao bậc nhất trong thánh đạo, dựa trên trình độ mà nói, đó là đại biểu của thiên địa thánh đạo. Mặc dù chân mộc linh thổ đã nát vụn nhưng nó đã từng cũng là một bộ phận thuộc về thái hoang thế giới, cho nên uy quyền thế lực của chí thánh vẫn hữu hiệu bên trong thế giới này. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, trên người liền xuất hiện bên trong thánh trì, thánh đạo pháp tắc liên tục không ngừng hội tụ đến giữa thiên địa vô cùng vô tận. Rồi không ngừng dung nhập vào cơ thể hắn, hắn tựa như một thiên địa thu nhỏ, tương giao chiếu rọi cùng đại thiên địa bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận cũng cuồn cuộn tới, tựa như bách xuyên, lại tựa như hắc động, khí tức của Tịch Thiên Dạ không ngừng tăng lên với tốc độ đáng sợ, chỉ trong phút chốc đã trở nên mạnh mẽ vô cùng. Dị tượng kia kéo dài tận nửa canh giờ mới chậm rãi mờ đi. Hào quang trên người Tịch Thiên Dạ chói lòa khiến người ta không thể mở mắt ra được. Sau một hồi lâu thì kim quang chói mắt kia mới chậm rãi thu lại, cái cỗ khí tức chí thánh bàng bạc mãnh liệt kia cũng chậm rãi tan biến, hắn lại hóa thành một tên thanh niên bình thường. Nhìn bề ngoài Tịch Thiên Dạ cũng chẳng có gì khác biệt so với lúc trước, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện có chỗ khác biệt, dường như hắn đứng ở đằng kia, nhưng thật ra lại không phải ở đằng kia. Nói rõ thế này, tựa như ngươi có thể trông thấy hắn ở nơi đó, nhưng lại giống như hắn đang ở một khoảng không gian thời gian khác. Một người bình thường không nhìn thấy, sờ không được, mãi mãi cũng không có cách nào theo dõi được không gian thời gian bên trong. Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu vẫn còn tu luyện, chẳng những bọn họ không có bị sự đột phá của Tịch Thiên Dạ làm cho bừng tỉnh, mà ngược lại càng thêm thâm trầm chuyên chú. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn hai cô gái, đừng nói là động tĩnh đột phá của hắn, mà lúc này cho dù có người cầm lấy một cây đao đâm về phía các nàng cũng sẽ không động đậy, bởi vì một khi từ bỏ, thì mãi mãi sẽ không cách nào đặt chân vào con đường kia một lần nào nữa. Lại giúp các ngươi một tay đi. Thánh quang trên người Tịch Thiên Dạ chậm rãi hiển hiện ra, hỗn độn nguyên anh trôi nổi giữa không trung bỗng nhiên xoay chậm chậm lại, không ngừng hút ra một luồng cổ nguyên khí tinh khiết không sánh được từ trong bách cây. Những thượng cổ nguyên khí kia đều được cất giữ bên trong thân thể của thần thụ, cả ngàn vạn năm nay vẫn không xói mòn được. Chỉ thấy cổ nguyên khí hội tụ thành sông, toàn bộ tụ tập lại bên trong thánh trì, thánh tuyền bên trong thánh trì cũng đột nhiên tuôn ra với tần suất càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã có hàng loạt thánh tuyền tuôn ra, nhanh hơn so với trước ít nhất cũng 3 đến 5 lần. Thánh đạo pháp tắc viên mãn bao phủ ngàn trượng xung quanh cũng không có tiêu tán, ngược lại càng thêm hoàn mỹ, ngưng tụ càng nhiều thêm. Trước khi đột phá chí thánh thì đối với Tịch Thiên Dạ, việc duy trì thiên địa vạn tượng vẫn còn có chút khó khăn, nếu thời gian lâu dài thì thân thể sẽ vỡ vụn. Nhưng sau khi đột phá chí thánh thì áp lực càng lúc càng giảm nhỏ, do đó có duy trì nửa năm hay thậm chí một năm cũng không thành vấn đề. Đường đều đã bày sẵn trước mắt các ngươi, nếu như vẫn không cách nào đột phá được, vậy liền không còn biện pháp nào nữa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó liền không quan tâm đến hai cô gái nữa. Luận về hoàn cảnh tu luyện, thì giờ phút này điều kiện của hai cô gái cũng không kém cạnh gì so với thánh cảnh thời kỳ thượng cổ thần thoại, nhưng nếu như các nàng vẫn không có cách nào đột phá làm chí thánh, vậy thì người khác cũng không có cách nào. Tịch Thiên Dạ tìm một góc bên trong mật thất, sau đó khoanh chân ngồi xuống lấy một cây giống cao gần một tấc từ trong tay áo ra. Toàn thân cây giống kia đen kịt u tối, trên cành cây từng sợi hoa văn huyền diệu khó lường đang không ngừng bơi lội, tựa như từng đầu giao long màu bạc. Những hoa văn trông giống giao long kia quỷ dị khó lường, không ngừng biến ảo đủ loại hình dáng, nếu như người bình thường nhìn vào một cái, lập tức sẽ liền bị hãm sâu vào trong đó, ánh mắt đờ đẫn không thể tự thoát ra được. Vạn hồn linh thụ. Cây giống mà Tịch Thiên Dạ vừa lấy ra chính là vạn hồn linh thụ. Ở trong giới tu tiên thì vạn hồn linh thụ cũng là loài giống có thể nói là hiếm hoi, cực kỳ chân quý. Vạn hồn linh thụ vừa lấy ra từ trong tay áo Tịch Thiên Dạ kia, mới đầu vẫn còn có chút không nguyện ý, tản ra khí tức uể oải, lười biếng vô cùng, rõ ràng là sinh sống trong thế giới của Tịch Thiên Dạ sinh hoạt tương đối tốt, không tùy ý chạy ra ngoài. Ngươi nhất định không muốn ra sao? Không nghĩ ra được câu trả lời, vậy thì tự mình trở về đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Vạn hồn linh thụ mặc dù chỉ là cây giống, nhưng cũng đã có linh thức của riêng mình. Nói một cách khác, nếu như nó có thể thuận lợi tu luyện trưởng thành thì cũng có thể thành tiên, không hề khác biệt gì so với những sinh linh có trí tuệ bình thường khác. Vạn hồn linh thụ được nghe có thể đi trở về, lúc này nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp biến thành một đoàn lưu quang phóng vào trong tay áo Tịch Thiên Dạ. Vật chất bên trong thế giới của Tịch Thiên Dạ, có hàng loạt chất dinh dưỡng cho nó hấp thu, nó cũng không cần phải trực tiếp lao động thu hoạch, một nơi tốt như thế, nó đương nhiên không muốn rời khỏi, còn nơi nào tốt hơn nơi đó nữa sao? Nhưng mà, vạn hồn linh thụ vừa mới vọt tới đầu ống tay Tịch Thiên Dạ, lại bỗng nhiên ngừng lại. Dường như nó cảm ứng được điều gì, liên tục trôi nổi ở nơi đó mà không ngừng rung động. Thần mộc chi di. Vạn hồn linh thụ gào lên một tiếng, trực tiếp thay đổi hướng đi. Hóa thành lưu quang bay về hướng vách tường khác, so với trước còn nhanh hơn gấp bội. Vù, vạn hồn linh thụ trực tiếp nhào về phía vách tường của mật thất. Cả tòa mật thất đều do thân thể thụ thần điêu khắc nên, chất liệu của vách tường bốn phía đều là thần mộc. Vạn hồn linh thụ gào thét lên, kích động giống như là một người điên, toàn thân đều nằm sấp trên vách tường, cũng không tiếp tục nghĩ nữa. Thần mộc chi di lớn như thế, ngươi từ đâu mà tìm tới, ông trời ơi. Vạn hồn linh thụ kích động đến mức nói chuyện cũng run rẩy. Từng sợi rễ dài duỗi ra, giống như là thép đâm sâu vào bên trong thân thể thần mộc. Thân thể thần mộc là thân thể thượng cổ thụ thần, bên trong có nguyên tố vạn hồn linh thụ vô cùng quan trọng. Đừng nói là đối với một loại sinh linh thảo mộc cùng loại, mà đối với một sinh linh bình thường mà nói, thì thân thể thần mộc đều có sự trợ giúp rất lớn. Mặc dù thân thể thần mộc trước mắt đã bị sử dụng ngàn vạn năm, toàn bộ tinh hoa trong thân thể dường như đều đã bị xói mòn, cho dù có thoát thai thánh tuyền thì cũng không duy trì được bao lâu. Nhưng bên trong thân thể thần mộc có một vài vật chất đặc thù, mà sinh linh bình thường không thể hấp thu được, duy chỉ có cỏ cây mới có thể hấp thu, cho nên đối với vạn hồn linh thụ mà nói, thân thể thần mộc đã sắp vào trạng thái dầu hết đèn tắt như vậy, vẫn là một cái bảo tàng khổng lồ. Nếu cao hứng vậy thì nhanh hấp thu đi, để thân thể lớn thêm một chút, mau hấp thu một chút đi. Tịch Thiên Dạ cười híp mắt nói, thúc giục vạn hồn linh thụ tranh thủ thời gian hấp thu vật chất đặc thù của thần mộc. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt vạn hồn linh thụ cảnh giác nhìn Tịch Thiên Dạ. Nhìn thấy ánh mắt chân thật kia của Tịch Thiên Dạ, toàn bộ cây đều trở nên vô cùng xúc động, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Đồ tốt dĩ nhiên ta muốn chia sẻ cùng ngươi, ngươi hấp thu vật chất đặc thù của thần mộc, rồi dùng ra một nửa hóa thành năng lượng linh hồn cho ta. Tịch Thiên Dạ cười nói. một nửa. Tại sao ngươi không đi đoạt lấy? Vạn hồn linh thụ liền mặc kệ, tinh hoa thần mộc chân quý như thế, cho một đi một chút nó cũng đau lòng, đừng nói là cho một nửa. Ngươi muốn thì tự mình hấp thu đi, ta không thể cho ngươi. Vạn hồn linh thụ kiên quyết phản đối, chỉ cần hấp thụ hết toàn bộ tinh hoa vật chất bên trong thân thể thần mộc, có lẽ nó sẽ có thể trực tiếp tiến hóa. Đến lúc đó nó không cần phải nhìn sắc mặt của Tịch Thiên Dạ nữa, nếu không vui lát nó có thể trực tiếp thoát ly khỏi khống chế của hắn mà rời đi. Nhớ lại lúc nó vẫn còn êm đềm yên ổn mà tu luyện trong lòng đất, mỗi ngày đều vô cùng vui thích. Kết quả là có một ngày một tên cường đạo chạy tới bắt nó đi, còn lấy chiếm của nó, rồi quét sạch sành xanh toàn bộ tài nguyên, ngẫm lại vẫn còn căm tức. Ngươi vừa mới nói cái gì, trực tiếp hấp thu sao? Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười. Đúng, tự mình hấp thu nguyên khí của chính mình đi, đừng hòng nghĩ đến chuyện chiếm đoạt của người khác một cách miễn phí. Vạn hồn linh thụ đanh thép nói, giống như nếu Tịch Thiên Dạ không nguyện ý thì nó sẽ liều mạng. Vạn hồn linh thụ nhìn ánh mắt của Tịch Thiên Dạ liền chột dạ, không ngừng âm thầm động viên bản thân nhất định phải kiên trì lên, chịu đựng, không thể cứ như vậy mà đi theo cường đạo. Mong muốn tinh hoa vật chất đặc thù của thần mộc, vậy thì tự mình hấp thu đi. Là tiên thụ nên tài nguyên ban đầu mà nó cần vô cùng to lớn, thậm chí còn hao phí nhiều tài nguyên hơn so với lúc Tịch Thiên Dạ tu luyện hỗn độn nguyên anh. Nếu như không cung cấp đầy đủ tài nguyên mà muốn tiến hóa, thì chỉ có cách từ từ tích lũy đi lên từng bước một, lúc còn phải cần đến mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm. Nó đương nhiên có thể tự nhìn ra được thần mộc chi di, trước mắt kia đã tương đương khô cằn, tinh hoa năng lượng cùng tinh hoa huyết dịch trong cơ thể, cũng lác đác không còn được bao nhiêu, dù cho người khác không cách nào hấp thu được tinh hoa vật chất trong cây cối, nhưng trôi qua hàng vạn năm cũng đã bị ăn mòn đi không ít. Dù cho nó có hấp thu toàn bộ thì nó cũng chỉ có thể tiến hóa nhiều nhất là 2 lần, hoặc 3 lần. Nếu như phân cho Tịch Thiên Dạ một nửa, đừng nói 3 lần, ngay cả 2 lần nó cũng chưa hẳn có thể có được. Được, ngươi đã nói tự mình hấp thu, như vậy thì làm theo lời ngươi nói đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Nói xong trên người hắn bỗng nhiên lóe lên một luồng thánh quang vô cùng sáng chói, thánh quang cực hạn như tấm lụa, trong khoảnh khắc liền tràn đầy khắp cả mật thất, toàn bộ vách tường, trần nhà cùng mặt đất đều bị thánh quang cực hạn của hắn bao phủ lại. Vạn hồn linh thụ hơi sững sờ, nó không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thật sự chuẩn bị hấp thu, sở dĩ nó nói ra như vậy chính là vì nó chắc chắn rằng Tịch Thiên Dạ sẽ không có cách nào hấp thu được tinh hoa vật chất đặc thù bên trong thần mộc chi di. Sinh linh bình thường căn bản là không có cách nào hấp thu được tinh hoa vật chất đặc thù bên trong thần mộc kia, thậm chí còn không thể nhìn thấy, không thể sờ vào được, bằng không cũng sẽ không phải ngàn vạn năm trôi qua vẫn chưa bị hấp thu đi, ngược lại còn lưu giữ đến nay. Chỉ có loại sinh linh cỏ cây chúng nó mới có thể trông thấy cùng hấp thu những vật chất đặc thù kia, thậm chí giống thần mộc chi di, sinh linh cỏ cây bình thường cũng đừng hòng hấp thu, chỉ có loại tiên thụ, như nó mới có thể dễ dàng luyện hóa những vật chất đặc thù kia. Trong lòng vạn hồn linh thụ nhẹ hừ một tiếng, thật sự không hề khinh thường hành động của Tịch Thiên Dạ, chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Nó mặc kệ Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị hấp thu, lại không nói đến việc Tịch Thiên Dạ có thể hấp thu những cái vật chất đặc thù vật chất kia hay không. Cho dù hắn có thể hấp thu cũng chắc chắn không có khả năng nhanh hơn nó. Ngay lúc vạn hồn linh thụ đắc ý trong lòng mà chuẩn bị hấp thu một ngụm lớn, lại đột nhiên phát hiện, hắn đã đâm sâu sợi rễ vào bên trong thân thể thần mộc, thế mà rốt cuộc vẫn không cảm ứng được những cái tinh hoa vật chất đặc thù kia, dù có làm thế nào vẫn không hấp thu được. Ngươi dở trò quỷ. Vạn hồn linh thụ mãnh liệt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, vô cùng chắc chắn chính là Tịch Thiên Dạ dở trò quỷ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về phía hắn, dáng vẻ hờ hững lạnh lẽo. Uy, sao ngươi có thể làm được điều này? Chuyện làm hại người lại không lợi mình như vậy có chỗ nào tốt chứ? Chẳng lẽ ngươi quên là ngươi muốn hấp thu một ít tinh hoa linh hồn của ta sao? Để cho ta tiến hóa thêm mấy lần, mạnh mẽ hơn một chút, không phải có thể trợ giúp ngươi nhiều hơn sao? Vạn hồn linh thụ tức giận, bảo tàng đang ở trước mắt, nhưng lại thấy được nhưng không lấy được, loại tình cảnh gì vậy chứ? Ngươi không phải nói tự mình hấp thu sao? Ngươi cố gắng hấp thu đi, chạy tới nhao nhao với ta làm gì? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, biểu lộ vẫn ung dung. Ngươi vô sỉ, ngươi làm người sao có thể như vậy? Chính ngươi không thể hấp thu, thì liền chèn ép người khác, không để cho người khác hấp thu sao? Vạn hồn linh thụ giận đến toàn thân run rẩy, nói chuyện cũng không lưu loát. Ai nói ta không thể hấp thu? Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, lập tức vô số tinh hoa bên trong thân thể thần mộc bị hắn rút ra, hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh thẫm bay về phía hắn, sau khi chuyển hóa bỏ qua hỗn độn nguyên anh, liền trở thành năng lượng tinh thuần giữa thiên địa, trong khoảnh khắc liền bị Tịch Thiên Dạ hấp thu hết toàn bộ. Ngươi có thể hấp thu sao? Ngươi có thể làm được? Vạn hồn linh thụ trợn mắt hốc mồm, đây là lần đầu tiên nó thấy những sinh linh khác có thể hấp thu vật chất đặc thù, mà chỉ có cây bọn hắn mới có thể làm. Tự mình hấp thu đi, chớ quấy rầy ta. Tịch Thiên Dạ lại chắp tay sau lưng, không để ý đến vạn hồn linh thụ. Kỳ thật những tinh hoa vật chất đặc thù mà hắn hấp thu cũng không có hỗ trợ lớn như vậy, chẳng qua cũng như là hấp thu năng lượng tinh khiết trong thiên địa mà thôi. Hắn muốn hấp thu thứ năng lượng cao tầng thì có rất nhiều biện pháp, căn bản không cần tốn sức tinh luyện chuyển hóa những vật chất đặc thù của cỏ cây kia. Cho nên cũng vì vậy mà ban đầu hắn không có đi hấp thu, bởi vì làm căn bản là không nhắm tới. Để vạn hồn linh thụ hấp thu, sau đó chuyển hóa làm năng lượng linh hồn tinh khiết rồi phản hồi cho hắn, như vậy mới là sự trợ giúp lớn nhất. Uy, ngươi có thể để cho ta hấp thu một ít hay không? Âm thanh của vạn hồn linh thụ dịu lại, khiến người ta có cảm giác giống như là cúi đầu khuất phục. Im ắng. Ngươi không muốn tự mình độc chiếm a, vậy thì ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải chuyển hóa cho ta một nửa năng lượng linh hồn, thế nào? Vẫn như cũ im ắng. Uy, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, có điều kiện gì ngươi cứ nói, ta đều thương lượng. Vạn hồn linh thụ hơi gấp gáp, nhảy vọt xuống mật thất, sao động lo lắng. Nó cũng không hiểu tại sao Tịch Thiên Dạ lại hấp thu những tinh hoa vật chất đặc thù kia, không chỉ tốn sức mà cơ bản lại không có tác dụng gì. Hắn đã đột phá làm chí thánh, có hấp thu nhiều tinh hoa năng lượng hơn nữa, thì cũng không thể khiến cho hắn lại đột phá trong một thời gian ngắn. Nhưng vạn hồn linh thụ không biết được, nó cho là Tịch Thiên Dạ thật sự chuẩn bị độc chiếm, không chia cho nó một chút nào. Trước đó nó dám lớn giọng như vậy là bởi vì nó cho rằng, Tịch Thiên Dạ sẽ không có cách nào hấp thu được những cái vật chất kia, chỉ có nó mới có thể hấp thu. Có thể trao đổi điều kiện. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Có thể, dĩ nhiên có thể, có điều kiện gì ngươi cứ nói. Chỉ cần có thể để cho ta hấp thu tinh hoa bên trong thần mộc chi di. Vạn hồn linh thụ liên tục không ngừng gật đầu, tư thế chờ đợi Tịch Thiên Dạ tùy tiện ra điều kiện. Ngươi hấp thu vật chất tinh hoa chuyển hóa thành năng lượng linh hồn tinh thuần rồi sau đó chia cho ta phân nửa. Dĩ nhiên, đây là điều kiện lúc trước. Bây giờ đương nhiên lại có sự khác biệt. Ngoại trừ linh hồn năng lượng chia cho ta phân nửa, ngươi còn phải phân cho ta hai thành hồn nguyên. Tịch Thiên Dạ duỗi hai đầu ngón tay ra, lắc lắc trước mặt vạn hồn linh thụ. Cái gì? Vạn hồn linh thụ nghe vậy thì mặt mũi trắng bệch. Phân một nửa năng lượng linh hồn nó còn có thể chấp nhận được. Nhưng hai thành hồn nguyên, quả thực là muốn cả sinh mệnh của nó mà. Hai thành hồn nguyên. Ngươi muốn ta chết sao? Ngươi biết hồn nguyên đối ta ý nghĩa như thế nào à? Nếu như rút mất hai thành hồn nguyên cho ngươi, ta có thể sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, trăm vạn năm cũng chưa hẳn có thể thức tỉnh. Âm thanh vạn hồn linh thụ run rẩy, thân thể cũng run rẩy theo, hôn mê trăm vạn năm. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, nói không chừng sẽ không thể tỉnh lại. Vạn hồn linh thụ không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ vô sỉ muốn nguyên hồn của nó. Thế gian vì sao lại có người lòng dạ độc ác như thế? Tất nhiên nó bị Tịch Thiên Dạ bắt giữ, sinh tử không còn thuộc về nó, muốn lấy muốn đoạt tùy hắn. Nhưng ngươi cũng không thể làm ra việc mổ gà lấy trứng này, chỉ thấy việc lợi trước mắt chứ, nó bây giờ còn nhỏ, còn có không gian trưởng thành rất lớn. Vạn hồn linh thụ cũng khóc tâm, nguyên hồn rút đi hai phần, cũng tương đương nó bị phế đi một nửa. Yên tâm, ta nếu đã đưa ra yêu cầu, đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Ngươi nghĩ đi, bây giờ rút đi hai phần nguyên hồn của ngươi, khẳng định sẽ hủy đi căn cơ của ngươi. Thế nhưng, bây giờ có nhiều thần mộc đặc biệt như vậy, có thể làm cho ngươi tiến hóa nhiều lần, trong quá trình không ngừng tiến hóa của ngươi, tổn thất hai phần nguyên hồn không quan trọng thì cho là cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như ngươi có thể tinh hóa hai lần, thậm chí ba lần, nguyên hồn của ngươi sẽ càng nhiều thêm, không giảm bớt. Ngươi suy nghĩ một chút, việc mua bán này đến cùng có thua thiệt hay không, làm sao cũng đều có lời à. Tịch Thiên Dạ hướng dẫn từng bước, cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi hồ ly. Vạn hồn linh thụ rơi vào trầm tư, rõ ràng bị lời nói của Tịch Thiên Dạ đả động. Ồ, hình như cũng có lý à. Nếu như có thể hấp thu hết tinh hoa vật chất đặc biệt trong thần mộc chi di, làm cho hắn có thể tiến hóa hai ba lần, mặc dù rút đi hai phần nguyên hồn, đó cũng là có lời rồi. Hơn nữa, trong quá trình tiến hóa rút đi hai phần nguyên hồn, sự ảnh hưởng sẽ xuống đến mức thấp nhất đối với nó, sẽ không đả thương đến căn cơ. Được. Vạn hồn linh thụ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ như thế nào cũng không giống sẽ thua thiệt, cuối cùng nhẹ gật đầu, đáp ứng yêu cầu vô sĩ như vậy của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ khẽ cười, đã như vậy ngươi cũng nhanh hấp thu đi, tất cả tinh hoa vật chất đặc biệt đều cho ngươi hấp thu. Vạn hồn linh thụ mặc dù sống rất nhiều năm, nhưng đều là bế quan ngủ say, hơn nữa không xuất thế, chỉ tránh trong không gian dưới mặt đất, cho nên về ý thức, vẫn là một tiểu hài tử ngây thơ đơn thuần, dễ dàng bị người khác bắt chẹt gắt gao. Nguyên hồn có đôi lúc chân quý hơn sinh mạng. Mạng mất thì mất, nhưng nếu như nguyên hồn không có còn khó chịu hơn cái chết. Nhất là đối với loại tiên thụ thiên địa như vạn hồn linh thụ này mà nói, nguyên hồn càng quan trọng hơn. phát hiện mình có thể tiếp tục hấp thu tinh hoa vật chất đặc biệt. Trong thần mộc chi di, vạn hồn linh thụ hưng phấn gầm lên một tiếng, tất cả sợi rễ đều đâm vào trong vách cây, toàn lực thôn tính tinh hoa vật chất bên trong. Vốn chỉ là cây non cao gần một tấc, trong khoảnh khắc đã hóa thành cây cao trăm trượng, dường như bao trùm nửa mật thất. Tịch Thiên Dạ trôi giạt bồng bềnh, rơi trên tán cây của vạn hồn linh thụ, bắt đầu toàn lực hấp thu năng lượng linh hồn của vạn hồn linh thụ phản hồi ra. Không thể không nói, tốc độ vạn hồn linh thụ hấp thu tinh hoa vật chất đặc biệt nhanh hơn Tịch Thiên Dạ nhiều. Mảnh lớn mảnh nhỏ năng lượng linh hồn điên cuồng phun trào ra giống như sóng lớn vỗ bờ, thân thể Tịch Thiên Dạ đã trở thành chí thánh, cũng có chút miễn cưỡng mới tiếp nhận toàn bộ được. 8 đoàn linh hồn của hắn, toàn bộ cũng đã bay đến đỉnh đầu của hắn, với vị trí bát quái ngồi xếp bằng. Cùng với năng lượng linh hồn vô cùng vô tận liên tục không ngừng, khí tức của 8 đoàn linh hồn tựa như là nước thủy triều, điên cuồng tăng lên. Dưới tình huống bình thường, Tịch Thiên Dạ muốn tu luyện thần du thái hư tầng thứ 2 tới giai đoạn thứ 5. Trong cấp độ thánh vương cảnh gần như không có khả năng hoàn thành. Bởi vì tu luyện linh hồn rất khó khăn, cần tài nguyên và thời gian tiêu hao cực kỳ chậm rãi. Nhưng có tiên thụ như vạn hồn linh thụ này thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều, biến không thể thành có thể. Lần này mượn nhờ năng lượng linh hồn của vạn hồn linh thụ thôn tính thần mộc chi di, phản hồi ra, Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đột phá tới giai đoạn thứ 4, cũng chính là phân hóa 16 linh hồn. Thậm chí hắn có ý tiến thêm một bước, đột phá tới giai đoạn thứ 5, phân hóa 32 linh hồn. Cũng là vì sao hắn đòi lấy nguyên hồn của vạn hồn linh thụ. Đương nhiên, dù cho có nguyên hồn, muốn tu luyện thành giai đoạn thứ 5 cũng tương đối khó khăn, chỉ có thể tận lực thử một chút. Chờ hắn tìm được toàn bộ 5 viên nguyên tố thần thạch, lúc luyện chế thân thể của mình, nếu như linh hồn có thể phân hóa ra 32 linh hồn, vậy luyện chế thân thể cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nếu như vẻn vẹn chỉ phân hóa ra 16 linh hồn, khả năng luyện chế thân thể mới cũng có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là làm cho ngũ hành linh thể hoàn mỹ. Thời gian trôi qua, Tịch Thiên Dạ lại tu luyện trong thời gian dài đằng đẵng lần nữa. Nháy mắt lại trôi qua 10 ngày. Chúng thần sơn. Chúng thần sơn lúc này, mây đen răng đầy toàn bộ bầu trời, toàn bộ thiên địa, thậm chí toàn bộ thế giới bên trong bất kỳ ngóc ngách nào cũng đều tràn ngập u minh, khí nồng đậm. So sánh với lúc u minh tộc vừa mới xâm lấn chúng thần sơn 20 ngày trước, tình huống bây giờ đã nghiêm trọng tới cực điểm. Sườn núi cổ thần điện, vốn là nơi được viễn cổ thần lực bao phủ. Thế mà dường như cũng có từng tia u minh khí chảy vào, ngăn cản cũng không ngăn cản được. Trên đại điện nghị sự, sắc mặt tinh linh nữ hoàng nặng nề tới cực điểm, trong lúc mơ hồ thậm chí có chút tuyệt vọng. Đã tìm được thiếu niên nhân tộc kia chưa? Trong đôi mắt tinh linh nữ hoàng có từng tia mỏi mệt, trên gương mặt đẹp đẽ cũng đầy tái nhợt, rõ ràng nàng bị thương. Hơn nữa, không phải loại thương thế trong thời gian ngắn có thể khỏi. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta đã vận dụng nhân lực lớn nhất đi tìm, dường như đã lục tung cả chúng thần sơn. Nhưng cũng tìm không thấy bất cứ dấu vết gì của thiếu niên nhân tộc kia, hắn giống như đã hoàn toàn biến mất. Một tên trưởng lão phụ trách công tác tuần tra và điều tra ở chúng thần, sơn ra khỏi hàng, trong mắt đầy cười khổ và bất đắc dĩ nói. Căn bản tìm không thấy, bốc hơi khỏi nhân gian. Trên chúng thần sơn bọn hắn lại có thể có người cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn cũng có chút không tưởng tượng nổi, thiếu niên nhân tộc kia đến cùng sao có thể làm được. Phế vật, tinh linh nữ hoàng rất ít khi tức giận. Cho tới nay hình ảnh trước mặt người khác đều là trang nhã cao quý, nhưng giờ khắc này, nàng cũng là có chút không nhịn được muốn nổi giận. Tịch Thiên Dạ đối với tinh linh tộc bây giờ mà nói, chính là mấu chốt. Người kia có thể tịnh hóa tinh huyết của chúng sinh, chính là người mà tinh linh tộc cần nhất bây giờ. Trong 20 ngày, tinh linh tộc không biết đã chịu bao nhiêu thua thiệt của huyết giáp nhân, vẫn không có bất kỳ biện pháp nào làm khó dễ những huyết giáp nhân kia. Cửa đại điện, một thân ảnh đột nhiên xông vào. Người đến chính là một tên tướng quân tinh linh tộc thân hình cao lớn, người mặc chiến giáp. Người này toàn thân nhuốm máu, trên thân đầy vết rách, căn bản là trụ không được nữa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nữ hoàng bệ hạ, thuộc hạ không có năng lực, thần phượng cốc thất thủ rồi. Tướng quân tinh linh tộc quỳ xuống, cúi thấp đầu, trong mắt đầy vẻ áy náy. Nếu như không phải vì mục đích tiếp tục cống hiến cho tinh linh tộc, hắn tình nguyện chết ở xa trường còn hơn chật vật như thế trở về. Cái gì? Thần phượng cốc cũng thất thủ rồi. Trong đại điện, sắc mặt một đám trưởng lão tinh linh tộc kịch biến, trắng bệch vô cùng. Thân thể tinh linh nữ hoàng cũng suýt nữa đứng không vững. Thần phượng cốc chính là quan ải vô cùng quan trọng của chúng thần sơn, một khi thất thủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu của chúng thần sơn. Những ngày này quan ải quan trọng của chúng thần sơn tổn thất đã có 6 tòa, thần phượng cốc cũng thất thủ, đối với tinh linh tộc mà nói, quả thực là một sự đả kích rất lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.